bận điệu tốt về sau, cách lúc tan việc còn sớm, Dương Minh vừa cười vừa nói, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người ngồi ở phía đối diện, Dương Minh nhịn không được nhìn xem Khương Minh rõ ràng ngực, quả nhiên không lớn, thầm nghĩ nói, cái này ngực chỉ có thể tương đương với mười mấy tuổi nữ hài tử ngực, hẳn là 12, 13 tuổi tiểu nữ hài ngực. Nhìn đến Dương Minh nhìn chính mình ngực, Sông Mẫn Mẫn nhịn không được nói ra, "Dương chuyên gia, ta có thể hỏi ngươi một việc sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ở bên cạnh không có người thời điểm, ngươi không muốn gọi ta chuyên gia thầy thuốc cái gì, ngươi thì gọi ta Dương Minh liền có thể, dù sao chúng ta đều là không sai biệt lắm số tuổi, không nên quá khách khí." "Tốt, Dương Minh, ta nghe nói ngươi ngực lớn mức độ rất lợi hại, nói là cùng ngày liền có thể lớn lên." "Không phải cùng ngày, là lúc đó, so ngươi tưởng tượng còn nhanh hơn, là lúc đó." "Ngực ta ngươi vừa mới nhìn đến đi, ngươi có thể giúp ta biến lớn sao?" Dương Minh gật gật đầu, nói ra, "Đương nhiên có thể, chờ sau này có thời gian, ta giúp ngươi xoa bóp thì lớn." "Thật lợi hại như vậy sao?" "Tuyệt đối, chỉ cần một lần, biến sinh viên năm nhất." "Tốt, vậy ta quyết định, nhất định phải làm cho ngươi cho ta ngực lớn." Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, "Dù sao hiện tại không có chuyện gì, nếu không ngươi bây giờ giúp ta biến lớn đi. Hôm nay đã mệt mỏi một ngày, nếu không ta nói vẫn là ngày mai đi, trưa mai ta để ngươi biến lớn, ngươi tốt nhất ngày mai đi làm thời điểm, bán cái cỡ lớn áo lót tới. Ta căn cứ ngươi mua áo lót lớn nhỏ đến cấp ngươi phong phú." Dương Minh nói. Sông Mẫn Mẫn nói ra, "Tốt, vậy ta hết thảy đều nghe ngươi, ngươi nói lúc nào thì là lúc nào." Tàn ca về sau, Dương Minh thì lái xe hơi đến cửa hàng châu áo, hắn hôm nay muốn dẫn Chu Mân đi bên ngoài đi ăn cơm. Chương 700, đãi ngộ đặc biệt. Ngày thứ hai Dương Minh đến bệnh viện thời điểm, nhìn đến xếp hàng đăng ký đều xếp tới trong sân. Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao có thể như vậy, không phải đã nói, mỗi ngày buổi sáng chỉ treo 30 dãy số. Làm sao hiện tại xếp hàng xếp tới trong sân? Đến chính mình phòng, nhìn đến Sông Mẫn Mẫn đã tại phòng bên trong, Dương Minh hỏi, "Mẫn Mẫn, không phải nói chỉ đăng ký 30 sao? Làm sao bên ngoài xếp hàng nhiều như vậy?" "Đúng nha, nói là chỉ đăng ký 30, nhưng là đuổi không đi bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể từ lấy bọn hắn xếp hàng, đoán chừng chờ bọn hắn treo ở 30 đỉnh chỉ thời điểm, hội lần lượt rời đi." Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh đổi tốt chính mình y y phục, vừa thay xong áo khoác trắng, đã có người tới xem bệnh. Sông Mẫn Mẫn lập tức ra ngoài duy trì trật tự, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền bắt đầu. Hôm nay bệnh người vẫn là cùng giống như hôm qua, không có một cái tránh thức nghi nan tạp chứng, khoảng 11 giờ, kết thúc 30 bệnh nhân chẩn trị. Bận điệu tốt về sau, Dương Minh dừng lại, vừa cười vừa nói, hôm nay bệnh nhân đều là bệnh vặt, hoàn toàn có thể đến phổ thông phòng xem bệnh A, đều chạy nơi này. Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, hiện tại đồng dạng gia đình cũng không thiếu tiền, huống chi là xem bệnh, bọn họ sẽ không để ý 30 khối đăng ký phí. 30 đồng tiền cũng chính là một gói thuốc lá tiền, có thể để ngươi đả thần y cho chỉ đạo, người ta đương nhiên nguyện ý nha. Sông Mẫn Mẫn sau khi nói xong, Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Thực bệnh viện ăn cơm cũng không có vấn đề gì, căn tin bên kia cách phòng bệnh rất xa, không có thuốc gì vị đạo, nếu không hôm nay chúng ta đi căn tin ăn đi, ngươi không phải đáp ứng ta ngược lớn sao? Sớm ăn no sớm làm việc a. Tốt, cái kia buổi trưa hôm nay đi căn tin ăn cơm, ta còn chưa từng đi căn tin. Vừa vặn đi làm quen một chút. Sông Mẫn Mẫn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm, ngươi thì đi theo ta đi, chúng ta cùng đi. Dương Minh đi theo Sông Mẫn Mẫn đằng sau, cùng đi canteen, một đường lên gặp phải chút thầy thuốc, Dương Minh tuy nhiên không biết bọn hắn, nhưng là bọn họ đều biết Dương Minh. Những thầy thuốc này cho Dương Minh chào hỏi, Dương Minh cười đối Sông Mẫn Mẫn nói ra, Mẫn Mẫn, cái này bệnh viện rất nhiều người người nào nhận biết ta nha. Đúng nha, nhận biết ngươi không tốt sao? Tốt thì tốt, chỉ là bắt chuyện qua về sau, ta vẫn là không biết bọn hắn. Hai người đến canteen, Sông Mẫn Mẫn mang theo Dương Minh đến mua cơm cửa sổ, vốn là phía trước còn có hai người tại xếp hàng, cái kia hai cái thầy thuốc xem xét Dương Minh tới, lập tức cười lui qua một bên, cho Dương Minh nhường ra vị trí để Dương Minh tới trước. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhiều như vậy không có ý tứ, còn là các ngươi tới trước đi, chúng ta còn là dựa theo thứ tự trước sau tới đi. Bên trong bán cơm sư phụ vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, đã bọn họ để ngươi tới trước, ngươi thì tới trước đi, nếu như ngươi không tới trước, bọn họ cũng không tiện tới trước. Sông Mẫn Mẫn cũng vừa cười vừa nói, đúng đấy, bọn họ để ngươi tới trước, ngươi trước hết đến tốt. Dương Minh đổi cảm giác như thế rằng con nữa cũng không tiện, sau đó vừa cười vừa nói, vậy cảm ơn hai vị, thật không có ý tứ. Hai cái thầy thuốc đều nói, có thể nhìn đến ngươi đều là chúng ta vinh hạnh. Bọn họ đối Dương Minh bội phục đầu dạp xuống đất, tự nhiên sẽ để Dương Minh đánh trước đồ ăn. Dương Minh đến cửa sổ, nói thật ra, lúc này Dương Minh lần thứ nhất đánh như vậy cơm, đương nhiên trước kia ở cấp 3 cũng là như vậy, bất quá khi đó là học sinh. Nào có dạng này đãi ngộ nha. Dương Minh nhìn đến bên trong đồ ăn còn không ít đâu, mấy loại đồ ăn, sau đó vừa cười vừa nói, tùy tiện cho ta đến cửa hàng là được rồi. Đánh đồ ăn là cái trung niên phụ nữ, nàng vừa cười vừa nói, đại thần ý đi, ngươi có cái gì ăn kiêng? Dương Minh vừa cười vừa nói, trừ heo mập thịt không thể ăn, hắn không có việc gì các ngươi vấn đề. Trung niên phụ nữ nói ra, tốt tới. Nói cho nàng đánh tràn đầy hai hộp đồ ăn, lại cho Dương Minh cầm một hộp cơm, sau đó vừa cười vừa nói, đại thần ý đi, ngươi trước tìm địa phương ngồi xuống, ta sắp xếp người đưa qua cho ngươi, không muốn ngươi tự mình cầm. Dương Minh ngẫm lại cũng tốt, chính mình thì thuận tay đem cơm cùng đũa cầm tới. Dương Minh tìm một chỗ làm xuống đến, không bao lâu một cái nữ hải tử đưa tới cho hắn đồ ăn, còn có một cái canh cà chua trứng, cộng thêm một bình bia ướp lạnh. Đưa tới về sau, con vừa cười vừa nói, đại thần ý đi, nếu như không đủ ăn nói cho chúng ta biết, chúng ta lại cho ngươi đưa tới. Cảm ơn a, đầy đủ, đầy đủ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiểu nữ hải rời đi thời điểm, Sông Mẫn Mẫn cũng đánh tốt đồ ăn tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta những thứ này đồ ăn đều ăn không, ngươi còn đánh đồ ăn làm gì nha. Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi ăn không phải ngươi sự tình, nhưng là ta cũng muốn mua cơm nha, bằng không người ta còn cho là chúng ta có quan hệ gì đâu. Hiện tại chúng ta tại cùng nhau ăn cơm, có lẽ người khác cũng hoài nghi đâu, bất quá không quan trọng, chúng ta chỉ cần không có chuyện này, quản bọn họ làm sao hoài nghi đâu. Đúng đấy, ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có muốn uống chút hay không địa, chúng ta cùng uống đi. Không được, ngươi là đặc thù nhân viên, cho nên đặc thù chiếu cố, trừ ngươi bên ngoài, người khác giữa trưa là không cho phép uống rượu. Sông Mẫn Mẫn nói ra, cũng không phải rượu trắng, bia thì cùng đồ uống không sai biệt lắm, không nhiều lắm ta vấn đề. Vậy cũng không được, giữa trưa bia cũng không được. Dương Minh chỉ tốt chính mình quát, bất quá Dương Minh để Sông Mẫn Mẫn ăn hắn đồ ăn, Sông Mẫn Mẫn ngược lại là không có cự tuyệt. Ăn xong về sau, hai người đến nghi nan tạm trứng phòng, lúc này bởi vì là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cửa là không có người, Dương Minh sau khi đi vào, cười hỏi, ngươi thật muốn ngực lớn nha. Đúng nha, ta đã đem áo lót mua xong, ngươi không phải là lửa phỉnh ta à. Ta làm sao có thể hốt du ngươi nha, đem áo lót lấy ra ta xem một chút lớn bao nhiêu, đợi lát nữa tốt không nhiều nha. Sông Mẫn Mẫn gật gật đầu, đến phòng thay đồ xuất ra áo lót, Dương Minh nhìn xem, cười đưa cho Sông Mẫn Mẫn, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Sông Mẫn Mẫn gật gật đầu, có điều nàng vẫn là sợ có người tiến đến, chạy tới cửa đóng kỹ cửa lại, từ bên trong chen vào, sau đó vừa cười vừa nói, đem cửa cài vào, nếu không có người tiến đến còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh gật gật đầu, là có chút xấu hổ. Vạn nhất có người tiến đến, nhìn đến tay mình đặt tại nữ y tá trên ngực, hơn nữa còn là người để trần, đến lúc đó chính mình muốn giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Hai người tiến trong phòng, Dương Minh nói, ngươi đem phía trên y phục thoát đi. Sông Mẫn Mẫn gật gật đầu, còn là có chút xấu hổ, mặc dù mình có lúc cũng sờ sờ, nhưng là để cho nàng tại trước mặt nam nhân thoát vẫn có chút xấu hổ. Bất quá nếu là phải đổi lớn, vậy khẳng định không muốn thoát, Sông Mẫn Mẫn chậm rãi cởi chính mình áo mặc. Chương 701, bệnh này truyền nhiễm. Dương Minh nhìn đến Sông Mẫn Mẫn ngực còn thật không lớn, sau đó hắn vừa cười vừa nói, ngươi nằm ở trên giường đi, ta đầu tiên nói rõ, cho ngươi ngực lớn vậy thì nhất định phải muốn xoa bóp, muốn sờ ngươi ngực, tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta không là hẹp hòi người. Sông Mẫn Mẫn thầm nghĩ nói, sờ sờ sợ cái gì, có lúc ta còn chính mình mò đây. Dương Minh để tay tại Sông Mẫn Mẫn trên ngực, Sông Mẫn A một tiếng kêu lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi như thế vang làm gì? Nếu như bên ngoài có người, còn cho là chúng ta trong phòng làm chuyện xấu đâu. Chuyện kia cũng không nhất định chính là chuyện xấu nha, ta cảm giác cái kia là chuyện tốt nha, nơi này không có bị người khác chạm qua, cho nên ngươi vừa mới đụng một cái, ta thì chịu không được. Dương Minh nhìn lấy không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói, tốt, có thể. Nói Dương Minh thu tay lại, Sông Mận Mận chính nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đâu, đột nhiên nghe được Dương Minh nói tốt, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói ra, ta chính dễ chịu đây, làm sao hiện tại liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Nếu như ngươi cảm giác dễ chịu, vậy ta lại mò xuống. Ngươi bây giờ nếu như lại mò, cái kia chính là ăn ta đậu hủ, bất quá. Lúc này, bên ngoài có người hô, Dương Minh, Dương Minh. Dương Minh nghe xong tại thanh âm, liền biết là viện trưởng thanh âm, sau đó nhẹ nói nói, Hà viện trưởng tới, ngươi nghe cho ta, đợi ở bên trong không nên động, cũng không cần có bất kỳ động tĩnh gì, không thể để cho nàng biết ngươi ở bên trong, hiện tại ta ra ngoài. Dương Minh sau khi ra ngoài nói ra, đến, tới. Nói Dương Minh đi tới cửa. Mở cửa nhìn đến quả nhiên là viện trưởng, sau đó vừa cười vừa nói, viện trưởng, không có ý tứ, ta vừa mới ngủ. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, không có ý tứ nha, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đến mời ngươi đi giúp đỡ, đến phòng cấp cứu đi một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi nhìn xem. Nói Dương Minh thuận tay đóng cửa lại, cùng viện trưởng cùng đi. Nhìn đến bọn họ đi, Sông Mẫn Mẫn mới thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, nguy hiểm thật nha, nếu như bị viện trưởng nhìn đến đây chính là mất mặt. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình ngực. Thật to lớn, đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng lấy tay sờ sờ, luôn luôn cảm giác mình mỏ không có có Dương Minh mỏ dễ chịu. Sông Mẫn Mẫn đem mới áo ngực lấy ra, bọc tại chính mình trên ngực, tránh thức tốt lắm, nàng không khỏi bội phục lên Dương Minh, cái này Dương Minh thật lợi hại, hắn tại nhìn một chút chính mình mua áo lót, vậy mà thật có thể cho chính mình ngực biến thật vừa lúc dùng cái này áo lót. Dương Minh đến phòng cấp cứu cửa, Hà Mẫn Mẫn nói ra, đi vào đi, liền ở ngay đây mặt. Nguyên lai hôm nay là có người ngất đi, nhưng là phòng cấp cứu không tra được là cái gì triệu chứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi vào, cấp cứu thầy thuốc có thể hay không không cao hứng nha. Không biết, bọn họ cũng không dám. Hà Mẫn Mẫn nói ra. Dương Minh sau khi đi vào, đến bên trong nhìn xem, trên giường bệnh là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Nữ hài tử này dài đến rất xinh đẹp, chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát nhiệt, còn kèm theo tiếng ho khan. Phòng cấp cứu chủ nhiệm gọi Hoàng Lập Cương vị, hắn ngay tại cách bệnh nhân xa 1 mét địa phương, trời nóng như vậy, hắn vậy mà đeo lên khẩu trang, nhìn đến Dương Minh, hắn giả bộ như không biết, nói ra, ngươi là ai? Vào để làm gì? Lúc này, Hà Tâm Di tiến đến, nói ra, đây là bệnh viện chúng ta chuyên gia, cũng chính là đánh đại thần y là Dương Minh. Hoàng Lập Cương vị thấy là Dương Minh, cũng quýt lấy xuống khẩu trang, vừa cười vừa nói, nguyên lai là đại thần y là nha, thất kính, thất kính. Thực hắn là nhận biết Dương Minh, có ý trăng bức, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao giữa ban ngày mang theo khẩu trang nha? Thực không sợ ngươi chê cười, ta căn bản tra không ra là bệnh gì, ta nhìn thấy hắn ho khan, sợ truyền nhiễm ta nha, cho nên ta vì an toàn. Hoàng Lập Cương vị cười xấu hổ nói nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này tựa như là biết cái này muốn truyền nhiễm một dạng nha, chẳng lẽ hắn biết đây là bệnh gì? Dương Minh đi đến bệnh nhân trước mặt, đứng một lúc, sau đó cho bệnh nhân cầm một chút mạch giống như, nói ra, cái bệnh này rất nghiêm trọng, cần lập tức nằm viện. Ta biết bệnh nhân này hiện tại rất nghiêm trọng, ngươi cũng nhìn không ra bệnh gì, ngươi hay là đi thôi, không muốn chậm trễ ta chữa bệnh. Hoàng Lập Cương vị nói ra. Hoàng thầy thuốc, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Dương Minh là Hoài Hải đại thần y, thập đại danh y đứng đầu, chẳng lẽ ngươi cho là hắn không bằng ngươi? Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi cho ta trị liệu, hôm nay thì cho ta chữa cho tốt. Hà Tâm Di ở một bên nói ra. Viện trưởng, ngươi không thể nói như vậy a. Hoàng Lập Cương vị nói ra, ta cũng không dám nói ta mạnh hơn đại thần y, nhưng là đồng dạng là cũng không thể chữa cho tốt, bệnh nhân này là tại phòng cấp cứu, vậy liền còn nên ta trị liệu nha. Dương Minh luôn luôn cảm giác người chủ nhiệm này có gì đó không đúng lắm, hắn nhìn xem người chủ nhiệm này ngược bài, phía trên là phòng cấp cứu chủ nhiệm, Hoàng Lập Cương vị. Sau đó lạnh lùng nói, Hoàng Lập Cương vị chủ nhiệm đúng không, ta là Dương Minh, ta lúc nào nói ta trị không hết, ta có thể không nói khoa trường chút nào, tại hiện nay thời đại, còn không có ta Dương Minh trị không hết bệnh, mặc kệ là ung thư vẫn là bệnh gì, ta đều có thể trị hết. Dương đại thần y kìa, ngươi có chút thổi a, ta biết ngươi là lợi hại, cũng là Hoài Hải thập đại danh y kìa đứng đầu, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ung thư là trên thế giới bất kỳ quốc gia nào đều đánh hạ không tật bệnh, không phải ngươi có thể trị hết. Hoàng Lập Cương vị lạnh lùng nói, không tệ, bên ngoài là lưu truyền ngươi chữa khỏi ung thư sự tình, nhưng là ta vẫn là chưa tin. Hắn chữa cho tốt ung thư sự tình là thật, cái này ta có thể làm chứng, bất quá bây giờ không phải thảo luận những chuyện kia thời điểm, hiện tại là cân nhắc cho bệnh nhân chữa bệnh, ngươi nơi này là phòng cấp cứu, cũng mà không cần bệnh nhân ở chỗ này ở lâu, hiện tại chuyển khu nội trú. Sông Mẫn Mẫn nói ra. Sông Mẫn Mẫn lời nói không có người không nghe, Dương Minh Tại nói với trước, viện trưởng, đem bệnh nhân chuyển cách ly gian phòng, đừng cho bất luận cái gì bệnh nhân tiếp xúc nàng. Ngươi ý tứ ngươi biết đây là bệnh gì? Hoàng Lập Cương vị có chút không tin tưởng nói. Ta đương nhiên biết, ngươi cho rằng ta thật nhìn không ra mở bệnh nhân này bệnh gì sao? Dương Minh lạnh lùng nói, bệnh nhân bệnh này thuộc về cùng trước kia sạt triệu chứng một dạng, là thuộc về loại bệnh này truyền nhiễm, ta có kiện sự tình rất kỳ quái, ngươi đã không tra được là bệnh gì, vậy ngươi vì cái gì mang theo khẩu trang, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi biết là bệnh gì, nhưng là muốn mang xuống. Đúng nha, hiện tại là mùa hè, tuy nhiên thầy thuốc cho phép mang khẩu trang, nhưng là thật không có mấy cái mang, Sông Mẫn Mẫn cũng kỳ quái, gia hỏa này vì cái gì mang khẩu trang đâu? Trời nóng như vậy, ngươi vì cái gì mang khẩu trang đâu? Sông Mẫn Mẫn hỏi. Chương 702, sạt số 8. Chương 702, sạt số 8. Hoàng Lập Cương vị vừa cười vừa nói, Hà viện trưởng, ta là nhìn hắn ho khan lợi hại, mới cho mình mang khẩu trang, nói trắng ra vẫn là sợ truyền nhiễm. Thực cái này Hoàng Lập Cương vị thật biết do nữ tử này bệnh là truyền nhiễm, đồng thời hắn chả hy vọng nữ tử này có thể đủ nhiều truyền nhiễm càng nhiều càng tốt. Nguyên lai là chuyện như vậy, Nhật Bản một số người bọn họ muốn kiếm tiền, tại Hoài Hải thuê phòng, bọn họ nghiên cứu ra một loại vi khuẩn, cái này vi khuẩn là có độc, có thể khiến người ta tiếp xúc vật này về sau, thì hình thành một loại bệnh truyền nhiễm, cái này bệnh truyền nhiễm thì cùng trước kia sạt không sai biệt lắm, có thể truyền nhiễm, cũng rất nan y để trị. Bất quá bọn hắn hiện tại lập tức liền có thể nghiên cứu ra được trị liệu cái bệnh này thuốc, bọn họ cho cái bệnh này đặt tên, gọi là sạt số 8, bởi vì bọn hắn nghiên cứu ra cái này hết thể hoa 8 ngày thời gian, cho nên bọn họ cho cái này triệu chứng đặt tên là sạt số 8. Phụ trách kế hoạch này đầu mục gọi Cương vị Môn Tam Lang, hắn phái người tìm tới Bành Thành bệnh viện Hoàng Lập Cương vị. Hoàng Lập Cương vị bắt đầu thời điểm cũng không biết cái này một cái Nhật Bản người chính mình làm gì, bất quá Hoàng Lập Cương vị thường xuyên đánh bạc, thua không ít tiền, thích cờ bạc người bình thường đều ưa thích vay tiền, thua liền muốn gỡ vốn. Sau đó tiểu tử này hướng tiểu quỷ tử vay tiền, mượn đến 200.000 thời điểm, cương vị môn tam lang thì buộc hắn giúp mình làm việc. Hoàng Lập cương vị bắt đầu thời điểm không muốn đáp ứng cho Nhật Bản người làm việc, nhưng là về sau hắn vẫn là đáp ứng. Bởi vì thích cờ bạc, hắn muốn gỡ vốn nha, từ xưa đến nay ma bài bạc đều là chuyện gì cũng có thể làm đi ra, cổ đại đều có nguyên nhân vì đánh bạc bán nhi bán nữ đâu. Cương vị môn tam lang mục đích thực rất đơn giản, cũng là bệnh nhân đưa vào bọn họ bệnh viện thời điểm, để hắn tận lực cho kéo dài thời gian, sau đó tận lực để nhiều truyền nhiễm. Chuyện này thực đối Hoàng Lập cương vị tới nói là rất đơn giản, Hoàng Lập cương vị miệng đầy đáp ứng về sau, nóng giá lại cho hắn mượn 100.000, đồng thời nói tiền không phải trả. Thực chuyện này đối Hoàng Lập cương vị tới nói, vẫn là rất đơn giản sự tình, loại bệnh này người bình thường đều là tiến vào cấp cứu, đến cấp cứu vậy thì có lấy Hoàng Lập cương vị an bài, hắn hoàn toàn có thể dựa theo cảm mạo cùng cảm mạo đến trị liệu. Hoàng Lập cương vị biết cái bệnh này, tự nhiên sẽ mang theo khẩu trang. Có điều hắn không nghĩ tới là buổi trưa hôm nay vừa vặn viện trưởng sẽ đến thị sát, đồng thời gọi tới Dương Minh, càng làm cho hắn không nghĩ tới là Dương Minh vậy mà nhìn ra đó là cái bệnh truyền nhiễm. Dương Minh không tiếp tục đi ý Hoàng Lập cương vị, mà chính là nói cho Hà Tâm Di, để cho nàng tìm người cho phòng cấp cứu trừ độc, cho xe cứu hộ trừ độc. Dương Minh đi đến bệnh nhân trước mặt, hỏi, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có hay không cùng người khác tiếp xúc qua, ngươi cùng người nhà ngủ cùng chỗ sao? Nếu như cùng người nhà ngủ cùng chỗ, người nhà ngươi đều muốn tới kiểm tra. Nữ bệnh nhân gọi Lữ Xuân Yến, hắn nói cho Dương Minh nàng là tự mình một người ở, cũng không biết chuyện gì xảy ra hôm qua thì không thoải mái, nàng liền không có đi làm, trực tiếp gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Dương Minh nghe về sau, lập tức để một hộ nhân viên đem nàng nhấc lên đến đưa đến cách ly phòng bệnh, lúc này Hà Tâm Di quan tâm hỏi Dương Minh, bệnh nhân này có nghiêm trọng hay không? Dương Minh thở dài nói ra, nghiêm trọng, có thể không nghiêm trọng sao? Ngươi vẫn là báo cáo sở y tế đi, để sở y tế phát xuống khẩn cấp văn kiện, để mọi người phòng ngừa truyền nhiễm. Ngươi ý tứ ngươi không trị được không? Hà Tâm Di có chút khẩn trương hỏi. Dương Minh lạnh lùng nói, không phải ta có thể hay không nhìn kỹ vấn đề, nếu như ta hiện tại đoán chừng không tệ, chịu đối còn sẽ có bệnh nhân. Nếu như thì cái này một cái, ta có thể trị hết, nhưng là nếu như tiếp tục liên tiếp có người bệnh, mệnh chết ta cũng trị không hết, cho nên khi trước muốn trị tốt cái bệnh này, nhất định phải lập tức nghiên cứu ra một loại thuốc, dạng này mới có thể trị. Hà Tâm Di ngẫm lại cũng đúng, nhất định phải có thuốc mới có thể, hiện tại mỗi phát hiện một loại mới bệnh tình, đều muốn có thể nghiên cứu ra một loại trị liệu thuốc mới có thể, cho nên Dương Minh hiện tại muốn là như thế nào mới có thể nghiên cứu ra thuốc này. Hoàng Lập cương vị ở một bên nhìn rất rõ ràng. Dương Minh tiểu tử này chẳng những có thể nhìn ra bệnh nhân bệnh tình, hắn lại còn muốn nghiên cứu ra trị liệu thuốc, khiến hắn có chút không quá tin tưởng. Mặc kệ có tin hay không, nhưng là đã Dương Minh nói đi ra, hắn khẳng định phải hồi báo cho cương vị môn tam lang. Hà Tâm Di cho lên mặt gọi điện thoại, phòng vệ sinh lãnh đạo tiếp điện thoại về sau, nói cho Hà Tâm Di, hắn bệnh viện cũng xuất hiện dạng này triệu chứng, sở y tế hội lên trên báo, nhưng là cũng hy vọng mỗi cái bệnh viện có thể bây giờ nghĩ đến phương pháp trị liệu. Hà Tâm Di tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hà viện trưởng, thế nào? Hà Tâm Di cười khổ nói, nó bệnh viện cũng đã có dạng này triệu chứng, sở y tế sẽ tiếp tục đi lên báo, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có thể là chính mình tận lực nỗ lực. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, cũng chỉ có thể dạng này, ngươi bây giờ cho đăng ký chỗ nói một chút, không muốn lại trách ta chuyên gia hảo, ta muốn nghiên cứu bệnh tình này. Tốt. Hà Tâm Di đáp ứng một tiếng, sau đó cho đăng ký chỗ bên kia ra thông báo, hiện tại bắt đầu nghi nan tạp chứng chuyên gia hảo không lại tiếp nhận đăng ký, lúc nào đón thêm thụ đăng ký chờ thông báo. Hiện tại đăng ký chỗ vừa vặn còn chưa có bắt đầu đi làm, nhưng là cũng đã là đập rất nhiều người, đăng ký chỗ hô bảo an đem những thứ này người đuổi đi, bảo an đuổi không đi, bọn họ không phải phải chờ đợi. Dễ thương lượng xấu thương lượng mới tính đem những thứ này xếp hàng đuổi đi. Dương Minh trước quay về chính mình phòng, Sông Mận Mận nói ra, không có sao chứ, viện trưởng không hỏi ngươi cái gì à? Dương Minh vừa cười vừa nói, không, nàng không hỏi cái gì, ngược lại là xuất hiện một chuyện. Chuyện gì? Bệnh viện đến một bệnh nhân, liền không phải là điển thời điểm bệnh nhân triệu chứng. Cái bệnh này rất nghiêm trọng, ta đã an bài đưa đến cách ly phòng bệnh đi, gần nhất bên ngoài cái này phòng lâm thời không tiếp xem bệnh, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đại thân y y, về sau ngươi đi nơi nào, ta thì cùng ngươi đi nơi nào, ta không thể để cho ngươi đem ta vứt bỏ. Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi tốt nhất đừng theo ta, lấy vì bệnh nhân này gặp nguy hiểm, tùy thời có thể truyền nhiễm đến người khác, cho nên ngươi không thể theo ta, vạn nhất ngươi bị truyền nhiễm, vấn đề thì phiền phức. Không được, y sống vĩnh viễn nhiều cũng phải có y tá hỗ trợ, ngươi đã có thể tiếp xúc. Ta thì có thể giải trừ, ngươi cũng không sợ truyền nhiễm, ta cũng không sợ. Sông Mẫn Mẫn nói ra. Nhìn đến Sông Mẫn Mẫn kiên quyết như vậy, Dương Minh đành phải nói ra, tốt ta, đã ngươi không phải muốn đi theo, vậy hãy theo ta tốt, đúng, đến bên kia nhất định phải mang khẩu trang. Tốt, minh bạch. Sông Mẫn Mẫn nói ra cầm lấy hai cái cửa bao bọc, chính mình cầm lấy một cái khác muốn đưa cho Dương Minh. Dương Minh nói, cái này chính ngươi mang theo liền có thể, ta không cần, bởi vì ta sợ mang khẩu trang, cảm giác mang khẩu trang không thoải mái. Nói. Dương Minh để Sông Mẫn Mẫn cùng chính mình ra ngoài, sau đó đem cửa phòng đóng kỹ. Hai người đến Hà Tâm Di văn phòng, Hà Tâm Di nhìn xem Song Mẫn Mẫn, phát hiện Song Mẫn Mẫn giống như so với hôm qua xinh đẹp hơn, chủ yếu nhất là phát hiện nàng ngực không lớn lên. Chương 703, Dương Minh muốn thí nghiệm. Chương 703, Dương Minh muốn thí nghiệm. Giang Mẫn Mẫn nhìn đến viện bộ dạng như thế nhìn mình chằm chằm, thầm nghĩ nói, kỳ quái, chúng ta đều là nữ nhân, nàng như thế nhìn mình cằm chằm làm gì? Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, Hà viện trưởng, có cái gì không đúng sao? Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, không phải, ta chỉ là cảm giác người ngực biến lớn. Đúng nha, cùng với đại thần y y, bất luận cái gì khó khăn đều có thể bài trừ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng học hội khen ta, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, hiện tại không nói cái này, chúng ta nói chuyện cái này hôm nay bệnh tình vấn đề, bệnh tình này ta trước cho nó định vị tên đi, chúng ta còn có thể xưng là sát. Các ngươi ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nghiên cứu vấn đề này. Hà Tâm Di nói ra, ngươi ý tứ hiện tại cái này bệnh vẫn là sát bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, cùng trước kia sát triệu chứng một dạng, ta cũng có thể khẳng định là cái bệnh này truyền nhiễm, cho nên nhất định muốn cách ly lên, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. Không tới gần hắn nàng làm cái gì đâu, chẳng lẽ cái bệnh này chúng ta không trị liệu sao? Hà Tâm Di hỏi, không phải không trị liệu, nhất định phải trị liệu, ta ý là để ta tới trị liệu, ta đoán chừng gần nhất thiên còn muốn có bệnh nhân tiến đến, ta nhất định phải nghiên cứu ra cái bệnh này nguyên lý, ta mới có thể hợp với thuốc. Dương Minh nói, tốt lắm, vậy sao ngươi nghiên cứu? Ngươi cần gì thiết bị cùng y dược dược? Hà Tâm Di hỏi. Ta cái gì cũng không cần, ta tối hôm nay thì muốn tự mình khảo nghiệm virus, nói cách khác ta đem trên người bệnh nhân máu quất một điểm đi ra, sau đó rót vào trong cơ thể ta, ta mới có thể khảo nghiệm ra làm sao phối dược. Dương Minh nói. Không đợi quát Hà Tâm Di nói chuyện, Giang Mẫn Mẫn liền đã nói chuyện, không được, dạng này quá nguy hiểm, ngươi đây là tại lấy tính mạng mình nói đùa. Đúng nha, ta không ủng hộ ngươi làm như thế, ngươi sinh mệnh so bệnh nhân này điểm sinh mệnh tiền, ta hy vọng ngươi đừng như vậy làm. Ta cũng không ủng hộ ngươi làm như thế. Hà Tâm Di nói ra, chúng ta chỉ là cái bệnh viện, chúng ta nghĩa vụ là lấy tiền chữa bệnh, chúng ta có thể cam đoan không hố bất luận cái gì bệnh nhân, chúng ta cũng có thể làm được y lý giả phụ mẫu tâm, nhưng là chúng ta không thể bởi vì trị liệu bệnh nhân dựng vào tính mạng mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhân mạng không có phân biệt giàu nghèo, ta sứ mệnh là đông y lý, ta muốn đem chúng ta trung y phát dương quang đại. Ngươi có thể phát dương quang đại, ta cũng để cho ngươi phát dương quang đại, nhưng là ngươi cũng phải cấp đem chính mình mệnh lưu lại mới có thể phát huy nha. Ta hay là hy vọng ngươi từ bỏ ý nghĩ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, thần nông thị có thể nếm bách thảo, ta vì cái gì không thể tự mình nếm thử đâu, huống chi ta vẫn có niềm tin không xảy ra vấn đề, ngươi cứ yên tâm tốt, ta chẳng lẽ không biết sinh mệnh mình trọng yếu nha. Nhìn đến Dương Minh không phải muốn làm như thế, Hà Tâm Di rốt cục nhượng bộ, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có thể bảo chứng không xảy ra vấn đề sao? Đương nhiên có thể cam đoan không xảy ra vấn đề, ngươi bình thường không đều là gọi ta đại thần y lìa sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã gọi ta đại thần y lìa, vậy ta thì thần nhất lần cho ngươi xem một chút. Thực Dương Minh cũng không dám xác định chính mình là 100% nắm chắc, chỉ là hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn thật có một loại đại hung hoài, võ hiệp bên trong có một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Dương Minh hiện tại đối đông y thì chính là cái này lòng dạ, vì đông y thì Dương Minh có thể làm bất cứ chuyện gì, hắn nguyện ý vì đông y phụng hiến chính mình, cho dù là sinh mệnh mình. VN đương nhiên, Dương Minh cũng thật không tin mình mệnh ngắn, bởi vì hắn biết mình sẽ không như thế sớm rời đi cái thế giới này. Dương Minh nói, viện trưởng, ta từ hôm nay trở đi liền ở tại trong bệnh viện, không nghiên cứu tốt cái này, ta sẽ không rời đi bệnh viện. Ta hiện tại cũng là ở tại trong bệnh viện, vậy ngươi buổi tối ở ta nơi đó. Hà Tâm Di nói ra, không được, ta không thể ở tại ngươi cái kia, ta sợ ta vạn nhất chuyển nhiễm phía trên ngươi làm cái gì, húng chi ta buổi tối hôm nay không ngủ được, ta buổi tối hôm nay liền muốn thí nghiệm. Ngươi buổi tối hôm nay nếu như không ngủ được, vậy ta cũng không ngủ được. Hà Tâm Di tiếng cười nói ra, đúng, ta cũng không ngủ được. Buổi tối chúng ta cùng một chỗ bồi tiếp ngươi, ngươi không ngủ được, chúng ta cũng không có đánh dấu tất buồn ngủ. Giang Mẫn Mẫn cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi còn là ngủ đi thôi, nên làm cái gì đi, đặc biệt là ngươi Hà viện trưởng, ngươi là trăm công nghìn việc người, nói không chừng ban ngày còn có khác sự tình phải bận rộn, cho nên ngươi không muốn bồi ta. Đúng, Hà viện trưởng không muốn cùng chúng ta, có ta bồi Dương thần y liền tốt. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, các ngươi bận bịu các ngươi, ta cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Nhưng là ta cũng sẽ không theo các ngươi. Hà viện trưởng nói ra. Dương Minh nói, ta dự định buổi tối đi thử nghiệm, ta muốn đơn độc đem chính mình nhốt vào trong một cái phòng, các ngươi coi như buổi tiếp ta, cũng không thể theo ta đi vào, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài. Tốt, chỉ cần ngươi để ta ở bên ngoài nhìn lấy ngươi là được rồi. Hà Tâm Di nói ra. Hoàng Lập Cương vị tiếp vào điện thoại về sau, hắn cho phòng cấp cứu thầy thuốc an bài một chút, sau đó ra ngoài, vừa tới cửa bệnh viện bên ngoài, một người đầu trọc tiểu tử liền đi tới hắn trước mặt, nói ra, Hoàng thầy thuốc, Cương vị môn Tam Lang tiên sinh muốn gặp ngươi. Hoàng Lập Cương vị cửa hàng gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi phía trước dẫn đường. Hoàng Lập Cương vị theo đầu chọc tiểu tử đến một lầu uống trà, lên trên lầu gian phòng, đầu chọc chỉ một cái phòng nói ra, đi vào đi, liền ở ngay đây mặt. Hoàng Lập Cương vị cười gật gật đầu, đầu chọc cửa chờ đợi, Hoàng Lập Cương vị sau đó đẩy cửa đi vào, nói ra, Cương vị môn tiên sinh ngươi tốt. Ngươi tốt, Hoàng tiên sinh. Cương vị môn tam lang dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra, Hoàng tiên sinh, hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi có thể nói rằng đi. Hoàng Lập Cương vị đem hôm nay chuyện phát sinh hồi báo một lần, sau đó nói, không nghĩ tới cái này Dương Minh lợi hại như vậy, vậy mà có thể thấy được cái này cùng sát không sai biệt lắm, đem bệnh nhân cách ly lên. Cương vị môn tam lang nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, hắn trị không hết, chúng ta nghiên cứu cái này trị liệu thuốc, cũng còn muốn 3-4 ngày sau mới có thể sản xuất ra, cho nên hắn cũng là có bản sự này, không có nửa cái đều nghiên cứu không ra phương pháp trị liệu, hắn lên không cái tác dụng gì. Cái kia còn tốt, ta cho là chúng ta kế hoạch thất bại đâu. Hoàng Lập Cương vị vừa cười vừa nói, không biết, ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta kế hoạch này không có sơ hở nào, lần này chúng ta tối thiểu nhất có thể kiếm lời cái 20 triệu, ta sẽ cho ngươi chia tiền. Hoàng Lập Cương vị nói ra, ở chỗ này chúng ta bán thuốc, đem bọn hắn cứu được kém không nhiều thời gian, chúng ta muốn đi kinh thành lại kiếm một lần, đến lúc đó chúng ta thì phát. Ngươi nói cũng đúng vậy à, bất quá tại sao muốn đi kinh thành, ở chỗ này cũng được, bán thuốc cho bọn hắn chữa cho tốt những người này về sau, ta có thể tiếp tục truyền bá ra ngoài vi khuẩn, để một bộ phận lại cảm nhiễm phía trên, có thể vòng đi vòng lại nha. Ngươi ngốc nha, tiếp tục như vậy sẽ bị người nhà nhìn ra, đến lúc đó chúng ta sẽ xảy ra chuyện, vẫn là đánh nhất thương đổi chỗ khác tốt. Cương vị môn tam lang nói ra. Chương 704, nghiên cứu ra được. Chương 704, nghiên cứu ra được. Buổi tối, Dương Minh không có trở về, hắn ngay tại bệnh viện ăn cơm, ăn xong về sau, nghỉ ngơi nửa giờ, lúc này Hà Tâm Di cùng Giang Mẫn Mẫn cũng tại Dương Minh bên người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại muốn đi thí nghiệm, ta mang điện thoại di động đi vào, có chuyện gì chúng ta chỉ có thể điện thoại di động liên hệ, tuyệt đối không thể lái môn. Nói, Dương Minh đem dùng di động thêm hai người bọn họ QR, thêm tốt về sau, nói ra, chúng ta đi qua đi, các ngươi chuẩn bị cho ta một cái phòng, chuẩn bị tốt ống tiêm, giấy cùng bút. Giang Mẫn Mẫn gật gật đầu, chuẩn bị cho Dương Minh đồ tốt, Dương Minh đến phòng cách ly, nói ra, các ngươi đều không muốn đi vào, chỉ có thể đứng ở pha lê bên ngoài nhìn. Dương Minh đến Lữ Xuân Yến cửa phòng bệnh, nhìn xem nói ra, ta ngay tại nàng sát vách trong phòng. Nói, hắn trước tiên đem giấy cùng bút phóng tới căn phòng cách vách bên trong, sau đó đến Lữ Xuân Yến gian phòng, nhìn đến Lữ Xuân Yến nằm tại trên giường bệnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có hay không ăn cơm? Ăn rồi, thì ăn một điểm, ăn không trôi. Ngươi yên tâm, ta nhất định trị liệu cho ngươi tốt, ngươi đừng sợ, có ta ở đây cái gì cũng không sợ, ta trước cho ngươi dùng khí công khống chế một chút ngươi bệnh tình, sau đó ta quất ngươi điểm huyết tiến hành xét nghiệm. Lữ Xuân Yến gật gật đầu, nếu là thầy thuốc, hắn tự nhiên nguyện ý phối hợp kiểm tra. Dương Minh vốn là để cho nàng nằm ở trên giường, sau đó tay đến tại trên trán nàng, linh khí chậm rãi tiến vào Lữ Xuân Yến thể nội, mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác tốt nhiều?" "Còn thật tốt nhiều đâu, rất đa tạ ngươi." Lữ Xuân Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, "Ta giúp ngươi quất điểm huyết đi, ta muốn tiến hành nghiên cứu ngươi bệnh, mới có thể cho ngươi trị tận gốc." Nói Dương Minh xuất ra ống tiêm, theo Lữ Xuân Yến trên cánh tay rút máu đi ra, quất tốt về sau, vừa cười vừa nói, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn thí nghiệm đi." Nói xong, Dương Minh vậy mà trực tiếp đem tuyết này đánh vào chính mình trong mạch máu, đây cũng quá dọa người đi, đây là không sợ chết tiết tấu sao? Lữ Xuân Yến nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nàng hiện tại rõ ràng bạch, cái này thần y chỉ dùng của mình thân thể làm thí nghiệm nha. Lớn nhất vấn đề mấu chốt, Dương Minh chẳng những đem mang theo bệnh khuẩn máu rót vào trong cơ thể mình, chủ yếu nhất là Dương Minh căn bản không có so sánh hai người nhóm máu, cũng không biết nhóm máu có phải hay không ăn khớp, thì rót vào chính mình trong mạch máu. Lữ Xuân Yến nhất thời cảm động khóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt khóc, đừng khóc. Ta đã lớn như vậy, thứ nhất này nhìn thấy tốt như vậy thầy thuốc, ta cảm giác băn khoăn nha. Dương Minh nói đùa nói ra, có cái gì cố ý không đi, không muốn nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ta trong mạch máu chạy xuôi theo ngươi máu đâu, nói không chừng chúng ta về sau còn có tâm linh cảm ứng đâu. Dương Minh nói lấy liền rời đi gian phòng này, rời đi thời điểm còn nói cho Lữ Xuân Yến, nói cho nàng đến ăn cơm thời điểm hồi cho nàng đưa cơm ăn. Đồng thời để cho nàng nghĩ thoáng điểm, đừng có cái gì áp lực. Dương Minh rời đi gian phòng kia, đem cửa phòng đóng kỹ, nhìn đến Hà Tâm Di cùng Giang Mẫn Mẫn đều tại cửa ra vào, xem ra hai người là nhìn đến chính mình cứng rắn ống tiêm. Bởi vì Dương Minh ưa thích nhìn mặt mà nói chuyện, hắn nhìn đến hai cái mỹ nữ đều khóc, Dương Minh nói, từ giờ trở đi, các ngươi muốn rời khỏi ta, cũng chính là cách ta xa một chút, ta tiến gian phòng kia, ta sau khi đi vào các ngươi liền không thể cùng ta tiếp xúc. Tốt, chúng ta không ảnh hưởng ngươi, nhưng là một mình ngươi phải chú ý nha, không muốn xảy ra vấn đề gì. Hà Tâm Di nói ra, ta sau khi đi vào phải dùng khí công đi kích phát virus để nó cấp tốc truyền nhiễm ta, cho nên thì coi như các ngươi nhìn đến ta thống khổ bộ dáng cũng không thể mở cửa, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, vô luận chuyện gì phát sinh đều không muốn đi vào. Dương Minh sau khi nói xong thì tiến gian phòng, Sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nếu như mỏi mệt hoặc là khốn, có thể hồi đi ngủ. Nói, Dương Minh thuận tay đóng cửa lại, chính mình sau khi đi vào, hắn ngồi ở trên giường, Giang Mẫn Mẫn cùng Hà viện trưởng chỉ có thể ở ngoài cửa ngăn cách pha lê nhìn Dương Minh. Dương Minh làm đến trên giường về sau, hắn thì vận khí đem huyết dịch cùng gia tốc tuần hoàn, chỉ có gia tốc tuần hoàn mới sẽ nhanh chóng cảm nhiễm virus, Dương Minh mới có thể căn cứ từ chính mình bệnh tình phối dược. Dương Minh làm lớn qua nửa giờ bộ dáng, hắn thì cảm giác mình lại phát tiêu, cảm giác mình toàn thân bất lực, đồng thời phát hiện mình hạp muốn ho khan. Lúc này Dương đã không cần lại vận khí làm sâu sắc bệnh tình, sau đó vừa cười vừa nói, mẹ, rốt cục có bệnh. Hà Tâm Di ở bên ngoài nhìn đến Dương Minh nói một mình, nhịn không được gửi tin tức hỏi Dương Minh, Dương Minh, ta nhìn ngươi thật giống như đã có bệnh, đúng hay không? Dương Minh dùng cho nàng về tin tức là, ta đã mắc cái bệnh này, ta hiện tại đang nghiên cứu, chờ nghiên cứu tốt cần gì thuốc, ta sẽ cho ngươi pháp đến cờ bên trong, sau đó ngươi để tiệm đông dược bốc thuốc. Nói Dương Minh đưa di động quăng ra, sau đó bắt đầu nghiên cứu thể nội độc tố, cho nên hắn cũng rất mệt mỏi, đặc biệt là cái này đại não. Hắn nha nghĩ ra được, phải lớn não cẩn thận ngẫm lại, căn cứ hiện tại y y dược, ngã xuống đất cần muốn như thế nào mới có thể phối tốt cái này thuốc nha. Dương Minh chậm rãi nghĩ đến, hắn trên giấy vẽ lấy, rốt cục, Dương Minh cảm giác mình nghĩ ra được. Dương Minh có chút kích động. Dương Minh vừa nghĩ vào đề trên giấy viết, rốt cục hắn cảm giác hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cảm giác được thật cao hứng, chính mình rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, đem cần đông dược phát cho Hà Tâm Di, dĩ nhiên không phải mù phát. Dương Minh ở phía trên an bài tốt, mỗi dạng thuốc số lượng, Dương Minh phát hết tin tức về sau, hắn vậy mà một điểm không sợ. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, Giang Mẫn Mẫn, ngươi xem một chút Dương Minh nghiên cứu chế tạo tốt, chúng ta đi bắt đông dược, theo sau trở về ta tự mình cho hắn nấu. Tốt, chúng ta đi dựa theo cái tỷ lệ này chấp trưởng thuốc đi, buổi tối hôm nay thì nấu đi ra. Giang Mẫn Mẫn nói ra. Nói, Hà Tâm Di cùng Giang Mẫn Mẫn cùng đi tiệm đông dược bốc thuốc. Giang Mẫn Mẫn cười hỏi, viện trưởng, trong chúng ta nhà thuốc đầy đủ sao? Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, đương nhiên đầy đủ, chúng ta bây giờ thuốc, so đông y y viện đông dược cũng còn đầy đủ, bất quá ngươi vẫn là trở về nhìn lấy Dương Minh đi, khác vạn nhất có chuyện gì, chúng ta đi làm đông dược là được rồi. Giang Mẫn Mẫn vừa nghĩ cũng đúng, hai người bọn họ đều rời đi, vậy vạn nhất Dương Minh có chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, Giang Mẫn Mẫn nói ra, Hà viện trưởng, cầm ngươi đi giúp, ta trở về nhìn lấy Dương Minh. Đi thôi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Hà Tâm Di nói ra. Hiện tại Dương Minh đã không có thể phát huy chính mình linh khí, bởi vì linh khí nhất định phải là tại thân thể dưới tình huống bình thường mới có thể phát huy đi ra. Hắn hiện tại toàn thân phát nhiệt, cũng toàn thân bất lực, chỉ có thể chờ đợi lấy uống thuốc. Mặc dù bây giờ còn có thể cưỡng ép vận dụng một điểm linh khí, nhưng là hắn hiện tại không thể làm như thế, bởi vì làm như vậy kết quả lại là để cho mình bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Chương 75, đi viện trưởng nhà. Chương 75, đi viện trưởng nhà. Dương Minh hiện tại đúng là không thoải mái, nhưng là điểm ấy triệu chứng hắn vẫn là có thể chịu đựng, bởi vì cái này bệnh chỉ là toàn thân không thoải mái, cũng không phải là có cái gì đau đớn, cho nên hắn trong phòng ngồi bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mẫn Mẫn tại bên ngoài phòng, nhìn đến Dương Minh nhắm mắt dưỡng thần, nàng trong lòng vẫn là dễ chịu một điểm, sau đó nàng cũng yên lòng. Dương biết rõ bản thân cách điều chế tuyệt đối có thể trị cái bệnh này, cho nên hắn thì vững vàng chờ thuốc. Không bao lâu, Hà Tâm Di đem thuốc bưng tới, trực tiếp liền nồi đều bưng tới. Dương Minh mở cửa nói ra, các ngươi hai cái trước một người uống hai miệng, tuy nhiên ngài hiện tại không có bệnh, nhưng là cũng muốn phòng ngừa nha, các ngươi. Nắm chặt quát về sau đem cái này nổi thả tại cửa ra vào, sau đó ta ra ngoài quát. Giang Mẫn Mẫn cùng Hà Tâm Di rất nghe lời, hai người bọn họ quả nhiên cùng một chỗ bưng lên bát quát, sau khi uống xong cầm chén cùng nổi đưa đến Dương Minh cửa. Dương Minh ngược lại một bát, chính mình một hơi quát, sau đó đem thuốc đưa đến Lữ Xuân Yến gian phòng, nói ra, ngươi bây giờ chính mình uống một chén, sau đó buổi sáng ngày mai lại uống một chén, cần phải liền tốt. Dương Minh nhìn đến Lữ Xuân Yến quát về sau, sau đó lại đổ ra một bát, nói ra, buổi sáng ngày mai uống chén cái này một bát thì sẽ không có chuyện gì, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta buổi sáng ngày mai đến nhìn người. Lữ Xuân Yến nói ra, cảm ơn thầy thuốc, thật mười phần cảm kích ngươi, ngươi quá vĩ đại, vì chữa bệnh cho ta, ngươi vậy mà trực tiếp đem virus đánh tới chính mình mạch máu. Vấn đề này nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, làm một cái thầy thuốc, vĩnh viễn phải có ý để giả phụ mẫu tâm tính. Lúc này mới không hổ là một cái thầy thuốc tốt. Nói thì nói như thế, nhưng là như bây giờ thầy thuốc đã rất ít, tựa như có bệnh viện, ngươi không cho cùng bọn hắn hồng bao bọn họ đều không cho ngươi trị bệnh. Như thế người dù sao cũng là thiếu, nhân gian tự có chân tình tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đem cái này nổi xuất ra đi. Dương Minh nói lấy đem nổi sách đi ra, Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, làm sao còn đem cái này nổi sách đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này gọi đề phòng tại chưa xảy ra. Vạn nhất có người ban đêm có bệnh nhân tới, nếu như quá nghiêm trọng có thể cho hắn quát cái này thuốc. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, ngươi muốn thật chu toàn, ta cũng không nghĩ tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại muốn trở về gian phòng này, vận khí để dược lực toàn bộ đưa đến hiệu quả, các ngươi đi nghỉ trước đi, chúng ta bệnh sắc thực tốt, không biết truyền nhiễm người khác, ta lại đi ra. Nói Dương Minh liền chui tiến gian phòng, sau đó lại đóng cửa lại, đến gian phòng về sau, Dương Minh ngồi ở trên giường, vận dụng linh khí đem dược vật truyền tống đến toàn thân. Đại khái sau một giờ, Dương Minh đã mồ hôi đầm địa, mà cái này mồ hôi chảy sau khi đi ra, Dương Minh đã đem virus bước đi ra, hắn biết hiện tại mình đã không biết truyền nhiễm người khác. Mặc dù bây giờ không thể truyền nhiễm người khác, nhưng là Dương Minh trên thân xác thực có một cỗ mùi thối, bởi vì đem trên thân virus bài xuất đến, trên người bây giờ mồ hôi đều có mùi thối. Dương Minh sau khi ra ngoài, phát hiện hai cái mỹ nữ đều chờ ở cửa hắn, sau đó vừa cười vừa nói, ta thân này lên đều là mồ hôi bẩn, ta muốn tìm một chỗ tắm rửa, cho nên ta không thể cùng các ngươi cũng hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Ngươi đi nơi nào tắm rửa nha? Hà Tâm Di nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết đi nơi nào, thực sự không được ta đi mở cái gian phòng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Mướn phòng gì ở giữa, cái kia nhiều phiền phức nha, ngươi đến ta nơi đó đi tắm rửa liền có thể, đừng đi nhà khách. Di Tâm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này cũng còn tốt, bất quá ta không có thay quần áo nha, hiện tại nửa đêm, ta cũng không thể đi mua quần áo, buổi tối hôm nay muốn tẩy đi ra. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi giặt. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói. Giang Mẫn Mẫn thực muốn nói giúp Dương Minh tẩy, bất quá đó là viện trưởng ở địa phương, chính mình căn bản không có tư cách đi nha, cho nên hắn chỉ có thể nói nói, vậy ta về nhà trước, ngày mai ta tại lại tới. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, hiện tại cũng nửa đêm, ngươi về nhà cũng không an toàn nha. Nếu không ngươi vẫn là đến trong nhà của ta đi thôi. Thực Giang Mẫn Mẫn còn thật muốn đi, có điều hắn còn là có chút xấu hổ, sau đó vừa cười vừa nói, ta đi tiểu tiện sao. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, có cái gì không có ý tứ, Dương Minh nam nhân đều có thể đi. Ngươi một nữ nhân làm sao không thể đi nha? Đúng đấy, đều nửa đêm, ngươi vạn một đường lên gặp phải lưu manh phiền phức, vẫn là cùng đi với ta viện trưởng trong nhà đi. Dương Minh cũng ở một bên nói ra. Tốt ta, vậy ta cùng các ngươi đi qua đi. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói. Hà Tâm Di ở địa phương đường ra bệnh viện, tại bệnh viện hậu viện nơi hẻo lánh chuyên môn có một tòa viện tử, trong sân có một cái hai tầng lầu nhỏ. Nơi này hoàn cảnh rất ưu nhã, cũng giống là một cái biệt thự một dạng. Ba người tiến gian phòng về sau, Dương Minh xem xét, đây là một cái đại sảnh, cũng chính là phòng khách, vậy ta là khẳng định ở phía trên. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, tắm phải đến phía trên, chúng ta tới trước phía trên đi thôi. Hà Tâm Di đem đại môn cắm tốt về sau, mang theo Dương Minh bọn họ lên trên lầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi phía trên này có mấy chương giường nha? Ta chỗ này cũng không có mấy chương giường, hết thể chỉ có một cái giường. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, hả, nguyên lai chỉ có một cái giường nha, vậy đợi lát nữa ta vẫn là đi phòng khách ngủ ghế sofa tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là chúng ta đại công thần, chúng ta vô luận người nào ngủ ghế sofa, cũng sẽ không để ngươi ngủ ghế sofa. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói. Lên trên lầu, Hà Tâm Di đem phòng ngủ điều hòa không khí mở ra, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta dẫn ngươi đi phòng tắm. Tốt, cảm ơn nha. Nói Dương Minh liền theo Hà Tâm Di đến phòng tắm, đến bên trong về sau, Hà Tâm Di bàn giao Dương Minh cái nào là gội đầu, cái nào là tắm rửa. Sau khi giao phó xong, Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, sau khi tắm, ngươi cái gì cũng không cần thoát, trực tiếp cuốn khăn tắm đi ra là được rồi. Dương Minh nói, tốt ta, cũng chỉ có thể dạng này. Hà Tâm Di sau khi ra ngoài, Dương Minh bắt đầu cho mình tắm rửa, tẩy chừng nửa canh giờ Dương Minh mới ra ngoài. Trước kia Dương Minh tắm rửa bình thường đều là vài phút, lần này đoán chừng là Dương Minh tắm rửa chậm nhất một lần, tắm xong về sau, Dương Minh vây quanh một cái bạch khăn tắm, sau đó mở cửa. Mở cửa về sau nhìn đến Hà Tâm Di cùng Giang Mẫn Mẫn ở bên ngoài, hắn có chút lúng túng nói ra, Hà viện trưởng, ngươi máy giặt ở đâu? Ta đi giặt quần áo. Ta rửa cho ngươi đi, nói không muốn qua ngươi giặt quần áo, ngươi đến trong phòng ngủ đi thôi, ta đi giặt quần áo. Hà Tâm Di nói đem Dương Minh cởi quần áo thu thập một chút đi lấy đến dưới lầu đi tẩy. Nàng gần đi xuống thời điểm còn nói cho Giang Mẫn Mẫn, để Giang Mẫn Mẫn thật tốt hầu hạ Dương Minh. Dương Minh tiến phòng ngủ về sau, nhìn đến trong phòng ngủ giường lớn, sau đó vừa cười vừa nói, cái này một cái giường có thể ngủ ba cái, không tệ, không tệ. Ngươi ý tứ muốn trái ôm phải ấp, ngươi ngủ trung gian, sau đó chúng ta một trái một phải bồi tiếp ngươi. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói. Chương 706, ở nữ viện trưởng nhà. Chương 706, ở nữ viện trưởng nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không dám, vạn nhất các ngươi ban đêm đem ta vòng làm cái gì. Ngươi muốn ngược lại là đẹp, ngươi nghe nói cái kia nữ nhân hội vòng nam nhân, lại nói nam nhân nếu như không muốn chuyện này, nữ nhân muốn cho dù tới lượt không được nha. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói. Vậy cũng không nhất định, đoạn thời gian trước trên Inter không phải có tin tức sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, tin tức phía trên nói ba cái phú bà, thay phiên làm một cái tiểu hòa tử, đem tiểu tử kia vòng chết, về sau cái này ba cái phú bà mỗi người bồi tiểu hỏa tử nhà 100.000 tiền. Đúng nha, cái này ta cũng biết, đều là mấy năm đi sự tình, có cái gì tốt nói, có lẽ là giả tin tức đâu. Không phải giả, chuyện này ta biết, bởi vì ta một người quen nói, bên trong một cái nữ là bọn họ chấn trưởng lão bà, về sau cái kia chấn trưởng cho nàng giao 100.000 tiền, sau đó không muốn bà lão này, đã ly hôn. Dương Minh ngồi vào trên giường, đột nhiên khăn mặt rơi xuống, hắn dọa đến cuống quýt lấy tay che lại phía dưới, sau đó đến trên giường, lôi kéo giường lên một cái ga giường che kín thân thể của mình. Tuy nhiên Dương Minh vội vã bổ cứu, nhưng là vẫn bị Giang Mẫn Mẫn nhìn đến. Giang Mẫn Mẫn thầm nghĩ nói, hắn phía dưới đồ chơi kia không nhỏ, khẳng định so với bình thường nam nhân phải lớn. Dương Minh chính nằm ở trên giường, Hà Tâm Di tới, nàng vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay thì cái này một cái giường, ba người chúng ta ngủ chung tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi đi lên nhanh một chút. Ngươi muốn đẹp, cũng là đùa ngươi chơi, chúng ta mới sẽ không cùng ngươi là ai mở giường, ngươi cái này liền y phục đều không có xuyên, vậy nếu như làm chuyện xấu, cũng quá thuận tiện. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, đúng nha, ai dám cùng ngươi lưu manh này ngủ cùng một chỗ, không người nào dám nha. Giang Mẫn Mẫn cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không các ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới giường đi. Ngươi vẫn là thành thành thật thật nằm ở trên giường đi, bởi vì ngươi là cái đại công thần, chúng ta sẽ không để cho ngươi ngủ ở phía dưới, còn có cũng là ngươi muốn là xuống giường, có khả năng sẽ đi ánh sáng, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi trên giường. Nói, Hà Tâm Di lại cầm một chương chiếu, trải trên mặt đất, vừa cười vừa nói, dạng này liền tốt. Hai người chúng ta cùng một chỗ nằm trên mặt đất. Tốt, vậy chúng ta thì tại cái này mà ngủ, Dương Minh, có chuyện gì kêu chúng ta nha. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói. Bởi vì nàng biết Dương Minh không có mặc y giải phục, ra ngoài cũng không tiện, cho nên có chuyện gì vẫn là muốn hai nữ nhân hầu hạ hắn. Được. Dương Minh miệng bên trong đáp ứng tốt, tâm lý lại là đang nghĩ, mẹ, nếu như ta là đi tiểu cũng muốn gọi ngươi sao. Cái này may mắn lúc tắm rửa nước tiểu, cần phải còn có thể kiên trì mấy giờ. Dương Minh vừa cười vừa nói, viện trưởng. Ngươi vẫn là tắt đèn đi, vạn nhất ta đem cái chăn ngủ đập ra, cho hấp thụ ánh sáng thì xấu hổ. Về sau không phải thời gian làm việc cũng không cần gọi ta viện trưởng, trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, chúng ta cũng muốn tắt đèn, chúng ta cũng phải đem bên ngoài y phục thoát ngủ đây. Thực không biết là Hà Tâm Di, Giang Mẫn Mẫn cũng muốn cởi quần áo, bởi vì nàng không trở về nhà, tự nhiên không có y phục đổi. Nếu như nàng không cởi quần áo, khẳng định y phục hội nhăn. Đến lúc đó buổi sáng ngày mai liền không có cách nào xuyên. Dương Minh bởi vì hôm nay thí nghiệm cái này thuốc, dày vò toàn thân không có tí sức lực nào, cho nên không bao lâu liền ngủ mất. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Hoàng Lập Cương Vị thì tiếp vào điện thoại, Nhật Bản người để hắn tới. Cương Vị môn tam lang xưa nay không để Hoàng Lập Cương Vị biết bọn họ địa phương, đều là ở bên ngoài gặp mặt. Hiện tại không có trà lâu buôn bán, bọn họ cũng là tại trên đường cái gặp mặt, Cương Vị môn tam lang đem một bình nhỏ dược thủy cho Hoàng Lập Cương Vị, đồng thời nói, Hoàng tiên sinh, cái này dược thủy ngươi có thể thừa dịp người ta không chú ý, dùng châm đầu rót vào người ta trong thân thể, hoặc là ẩm thực bên trong. Hoàng Lập Cương Vị kết qua cái này bình thuốc nhỏ, có chút do dự nói ra, Cương Vị môn tiên sinh, có phải hay không là phạm tội nha? Ngươi yên tâm, cái này vô sắc vô vị, bọn họ cùng vốn nhìn không ra, một người một tiểu đầy đủ, nếu như không tiện cho người khác trích, ngươi cũng có thể bôi ở người khác trên da, tuy nhiên chậm một chút, cũng như cũ đạt tới hiệu quả. Cương Vị môn tam lang nói ra. Hoàng Lập Cương Vị nói ra, cái này quá mạo hiểm. Ta vạn nhất bị phát hiện vậy liền xong đời. Thực thì là nghĩ đến nguy hiểm, không có chút nào nguy hiểm. Cương Vị môn tam lang nói ra, trước kia nợ nần xóa bỏ, mặt khác sau khi chuyện thành công lại cho ngươi mà 200.000 thế nào. Tốt, đã dạng này, ta thì không thèm đếm xỉa, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta làm. Cái này đúng, vậy ngươi đi đi, chú ý một chút là được rồi. Hoàng Lập Cương Vị gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta trở về. Cương Vị môn tam lang nhìn lấy Hoàng Lập Cương Vị bóng lưng, lạnh lùng cười nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này vĩnh hoàn toàn không phải đúng, con hàng này nếu như trước kia cũng là tên phản đồ. Trước hết nhất tỉnh lại là Giang Mẫn Mẫn, nàng sau khi tỉnh lại, nhìn xem trên giường Dương Minh, phát hiện cái này Dương Minh đã đem ga giường trừng rơi, thân thể để trần nằm ở trên giường, chủ yếu nhất là cái kia nhất trụ kình thiên, Giang Mẫn Mẫn nhìn đến, thầm nghĩ nói, hảo lợi hại nha, nam nhân đồ vật vậy mà có thể lớn như vậy. Giang Mẫn Mẫn sợ Hà Tâm Di nhìn đến Dương Minh cái kia đồ vật, nàng lặng lẽ đi qua, đi đến Dương Minh trước mặt. Cầm lên ga giường cho Dương Minh đắp lên, sau đó lại trở lại mặt đất, một lần nữa nằm lên. Dương Minh sớm phía trên khi tỉnh dậy, nhìn đều hai cái mỹ nữ còn đang ngủ, sau đó nói ra, mỹ nữ, các ngươi có thể hay không đi đem y phục của ta cầm lên, ta muốn đi nhà cầu. Tốt, ta đi cấp ngươi cầm. Hà Tâm Di nói đứng lên, nàng đứng lên thời điểm mặc cái quần lót, thân trên thậm chí ngay cả áo lót đều không mang. Vốn là nàng ưa thích ngủ chuồng, hôm nay bởi vì Dương Minh tại mới xuyên cái quần lót, hiện tại nàng cuống quýt cầm lấy một kiện cổ tròn áo mặc trên người. Nói ra, không có ý tứ, lộ hàng. Dương Minh cười xấu xa nói, không tệ, rất lớn, rất tráng. Hà Tâm Di không có nói tiếp, trắng Dương Minh liếc một chút, mặc cái quần lót ra ngoài. Dương Minh tự nhủ nói ra, chân cũng rất bạch, rất dài. Giang Mẫn Mẫn lúc này nói ra, Dương Minh, ngươi bộ dáng hoa đẹp xì nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nam nhân nhìn nữ nhân cảm khái mấy cái rất bình thường, thực nam nhân khen nữ nhân thời điểm, nữ nhân miệng thảo luận lấy nam nhân hoa si mê gái, trai, nha, lưu manh nha, thật tâm lý cao hứng chết. Dương Minh nói, thừa dịp viện trưởng ra ngoài, muốn hay không đến ta trên giường nằm một hồi, sàn nhà quá cứng. Không đi, viện trưởng cũng là cầm một bộ y hề phục, lập tức liền muốn lên đến, ngươi vẫn là thành thành thật thật một người nằm đi. Giang Mẫn Mẫn nói ra, bọn họ vừa dứt lời, Hà Tâm Di thì tiến đến, đem y phục phóng tới Dương Minh trên giường, nói ra, y y phục tốt, mặc vào đi. Chương 707, nữ y y ta đến. Chương 707, nữ y y ta đến. Ngày thứ hai, ba người cùng một chỗ đến bệnh viện canteen ăn cơm xong về sau, Dương Minh nói, Hà viện trưởng, mấy ngày nay nghi nan tạp chứng chuyên khoa vẫn không thể đăng ký, chúng ta bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là làm sạt bệnh cứu chữa. Tốt, gần nhất không an bài ngươi tiếp xem bệnh, thì chuyên môn ứng phó sạt, lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ vẫn là muốn làm trên mặt biết. Phía trên biết về sau xem bọn hắn có muốn hay không chúng ta dược vật. Hà Tâm Di nói ra, có lẽ bọn họ không muốn, trước kia sạt không phải có dược vật phòng ngừa sao. Giang Mẫn Mẫn nói ra, đúng nha, ngươi nói có đạo lý, bất quá chúng ta chuyện này chủ yếu vẫn là nhìn phía trên ý kiến, bởi vì mấy năm sạt nghiên cứu ra đến dược vật ứng phó, cũng có lẽ bây giờ không cần chúng ta dược vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi muốn quá đơn giản, mấy năm trước sạt tuy nhiên cùng hiện tại triệu chứng không sai biệt lắm, nhưng là lần trước sạt cùng lần này tuyệt đối vẫn là có khác biệt. Lần trước sạt dược dụng tại hiện tại trên người bệnh nhân không nhất định hữu dụng, bọn họ cũng không dám tùy tiện thí nghiệm. Hà Tâm Di nói ra, vậy ngươi ý là chỉ cần hắn bệnh viện muốn trị tốt dạng này bệnh nhân, nhất định phải dùng ngươi cái này cách điều chế. Đúng nha, không dùng ta cái này bọn họ thì trị không hết. Dương Minh nói, cũng là y dược nghiên cứu khoa học đơn vị nghiên cứu ứng phó lần này bệnh truyền nhiễm thuốc, không có 10 ngày bọn họ đều nghiên cứu không ra, cho nên ngươi nhất định phải nói cho cấp trên chúng ta nghiên cứu ra được. Tốt, ta hiện tại thì cho thành phố sở y tế gọi điện thoại. Nói Hà Tâm Di lấy điện thoại cầm tay ra cho lên mặt gọi điện thoại. Sở Y tế cục trưởng hiện tại vẫn là Đường Quyên, Đường Quyên tiếp điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, "Hà viện trưởng, ngươi ý tứ bệnh viện các ngươi nghiên cứu ra ứng phó lần này sạt dược vật, ngươi không phải nói đùa sao?" "Đường cục trưởng, ta thật không có nói đùa, bệnh viện chúng ta một bệnh nhân đã trị liệu tốt, hiện tại đã có thể trở về nhà." "Có lẽ ngươi nói là thật, vậy đã nói rõ bệnh viện các ngươi là lầm xem bệnh, không phải cái bệnh này, nếu như là cái bệnh này, ngài không có khả năng chữa cho tốt." Cũng là tối cao nghiên cứu khoa học đơn vị, không có một cái nào tuần lễ trở lên thời gian, cũng không thể nghiên cứu ra cái này dưỡng dược, ta không tin tưởng các ngươi bệnh viện có bản sự này. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, cục trưởng, bệnh viện chúng ta khẳng định không có bản sự này, nhưng là Dương Minh có, ngươi biết Dương Minh sao? Đường Quyên đương nhiên nhận biết Dương Minh đã từng hắn phụ thân chữa cho tốt bệnh, hắn chẳng những người là Dương Minh, còn gặp qua Dương Minh đây. Đường Quyên nói ra, Dương Minh ta khẳng định nhận biết, hắn giúp phụ thân ta đã chữa bệnh, hắn tuyệt đối là đại thần y. Nếu như ngươi nói là hắn, vậy ta sẽ tin tưởng. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, không tệ, cũng là Dương Minh. Dương Minh vì nghiên cứu cái bệnh này, hắn đem bệnh nhân trong mạch máu máu quất, sau đó rót vào chính mình trong mạch máu nghiên cứu, rốt cục bị hắn nghiên cứu ra được. Đường Quyên nghe về sau, thở dài, nói ra, ta chỉ là biết Dương Minh lợi hại, cũng biết hắn y y rất tốt, nhưng là ta xác thực không nghĩ tới, hắn y y thuật vậy mà có thể tốt đến nước này, đây thật là nhân tài nha. Đúng nha, ta lúc đó đều cảm động khóc, cái này Dương Minh thật công chính liêm minh. Có thể nói tại hiện tại cái này coi trọng vật chất niên đại, đã tìm không thấy tốt như vậy người. Hà Tâm Di hận không thể đều nói, ta muốn gả cho hắn, nhưng nhìn Dương Minh cùng Giang Mẫn Mẫn tại bên cạnh mình, hắn không có ý tốt nói. Cảm ơn các ngươi bệnh viện cung cấp tốt như vậy tin tức, hiện tại ta nói với ngươi, bệnh viện các ngươi hiện tại nắm chặt phối dược, dùng đến chỉ A lần này bệnh tình, tiền sự tình ngươi có thể yên tâm, tất cả tiền điện thoại chúng ta sở y tế chi trả cho ngươi. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, thực tiền sự tình đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là cứu mạng sự tình. Vậy ta không quấy rầy cục trưởng, ta có thể đi phối dược. Hà Tâm Di nói xong tắt điện thoại, hắn cười nói với Dương Minh, Dương Minh, ngươi bây giờ có thể đến ngươi phòng đi nghỉ ngơi, có chuyện gì cần làm phiền ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi hoặc là điện thoại cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đi qua. Giang Mẫn Mẫn cười hỏi, viện trưởng, chúng ta cái kia thế nhưng là đã không treo hảo, cái kia ta phát hiện đang làm gì. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, ngươi không có chuyện gì, ngươi thì phụ trách cho ta chiếu cố tốt Dương Minh, hắn sự tình không muốn ngươi làm. Chỉ cần hắn tại chúng ta cái này bệnh viện, ngươi cũng chỉ làm hắn y tá là được rồi. Giang Mẫn Mẫn nghe về sau, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, nàng vừa cười vừa nói, vậy cảm ơn viện trưởng, ta cũng đi qua. Giang Mẫn Mẫn theo Dương Minh đằng sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Tốt lắm, chỉ cần ngươi không sợ ta có lúc ưa thích lưu manh hì hì, ngươi liền theo ta tốt. Ta không sợ ngươi lưu manh, đúng, buổi sáng hôm nay ngươi ga giường bị ngươi đập rơi, là ta giúp ngươi đắp lên. Dương Minh nghe xong nhất thời có chút không trả ý tứ. vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ ta buổi sáng đem ga giường đập rơi, vậy ngươi không phải là cái gì đều nhìn đến nha. Ngươi nhìn đem ngươi dọa đến, ngươi là nam nhân nha, bị người nhìn sợ cái gì. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, ta đều bị ngươi thấy, ngực cũng bị ngươi mỏ, ta đều không thèm thùng, ngươi sợ cọp lông. Cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi đó là mời ta cho ngươi ngực lớn, không giống nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại bị ngươi thấy cái gì? Nhìn đến vật kia lại lớn vừa dài, lại còn là cứng rắn. Giang Mẫn Mẫn nói xong cũng có chút ngượng ngùng chạy. Dương Minh thầm nghĩ nói, vậy mà thật bị nhìn đến, bất quá Dương Minh biết hắn nói không là nói dối, bởi vì hắn tự mình biết, chính mình mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy, phía dưới đều là cứng rắn. Dương Minh đến chính mình phòng về sau, phát hiện cái này Giang Mẫn Mẫn đã tại, hai người ngồi đối diện, Dương Minh vừa cười vừa nói, Giang Mẫn Mẫn, ngươi có chút sắc. Ngươi mới sắc đâu, ta làm sao sắc? Ngươi nhìn lén ta, vậy mà thừa dịp ta ngủ nhìn lén ta, bị ngươi chiếm tiện nghi. Chẳng, ta mới không muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu, ta lúc đó là sợ Hà Tâm Di nhìn đến ngươi đồ vật, ta mới cho ngươi đắp lên. Giang Mẫn Mẫn nói ra, cái kia ngươi lúc đó là tâm tình gì? Dương Minh cười hỏi, ta nào có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng là theo muốn ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lúc này đột nhiên một người y tá đi tới, nàng đi rất gấp, đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Đại Thần y tá, mạo muội quấy rầy một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, đều là đồng sự, khách khí như vậy làm gì? Cái này người y tá gọi Triệu Tĩnh, là phòng cấp cứu một người y tá, nàng sau khi đi vào, Dương Minh để cho nàng ngồi xuống, Triệu Tĩnh ngồi xuống về sau, nói ra, thần y tá, ta nói với ngươi cái sự tình, ta nhìn thấy Hoàng Lập Cương vị mang về một cái bình nhỏ, sau đó cầm ống tiêm quất trong bình nhỏ thuốc đặt ở trên thân, ta lúc đó thì hoài nghi có vấn đề, không nghĩ tới nàng thừa dịp ta không thèm để ý thời điểm, cầm cái kia ống tiêm đâm ta một chút ta. Chương 708, cảnh sát đến. Chương 708, cảnh sát đến. Dương Minh nghe về sau, lập tức liên tưởng đến lần này sát, có điều hắn vẫn là khó mà tin được, hắn không tin cái này Hoàng Lập Cương vị có thể nghiên cứu ra được loại này vi khuẩn. Đương nhiên, nếu như Hoàng Lập Cương vị thật có thể nghiên cứu ra dạng này vi khuẩn, cái kia chuyện này thì nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cái kia chính là phạm tội, hơn nữa là rất nghiêm trọng tội. Dương Minh hỏi, Hoàng Lập Cương vị cây kim đâm đến ngươi thời điểm, hắn là làm sao nói? Hắn chỉ là nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta hỏi hắn cái này trong ống tiêm là lúc nào, hắn ấp úng nói là nước muối sinh lý, nói không có việc gì, còn để ta yên tâm. Triệu Tĩnh nói ra. Dương Minh hỏi Triệu Tĩnh, hắn đâm ngươi chỗ này? Trên mông đít. Triệu Tĩnh có chút ngượng ngùng nói ra, làm cho ta nhìn một chút sao? Dương Minh nói, ta hoài nghi hắn ống tiêm phía trên có bệnh độc, cho nên ngươi tốt nhất cho ta xem một chút, nếu không chơi không yên lòng. Vậy ta giữ cửa quan một cái đi. Nói Triệu Tĩnh chạy tới cửa đóng cửa lại. Sau đó nàng trở lại Dương Minh trước mặt, nói ra, cảm ơn Dương thầy thuốc, ngươi giúp ta xem một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta xem một chút. Triệu Tĩnh đem quần lui xuống đi, Dương Minh thấy được nàng đít cánh bên trên có một mảnh điểm đỏ điểm, sau đó lấy tay ấn vào hỏi, là nơi này sao? Triệu Tĩnh gật gật đầu, nói ra, đúng, chính là chỗ này. Dương Minh lạnh lùng nói, có thể, ta hoài nghi Hoàng Lập Cương vị có sạt bệnh khuẩn, ngươi đây là sạt virus. Ngươi là ý nói ta trung phi điển vi khuẩn, vậy có phải hay không ta phải có sạt bệnh? Triệu Tĩnh lo lắng nói, theo đạo lý nói là như vậy, ngươi trước chờ một chút, ta cho viện trưởng đánh xuống điện thoại. Nói Dương Minh móc ra điện thoại. Triệu Tĩnh đem chính mình quần nhấc lên, sau đó ngồi tại trên ghế. Lúc này Dương Minh đã bấm Hà Tâm Di điện thoại, bấm về sau, Dương Minh còn chưa kịp nói chuyện, Hà Tâm Di trước tiên là nói về lời nói, Dương Minh, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định là có chuyện, ta bây giờ hoài nghi Hoàng Lập Cương vị có bồi dưỡng vi khuẩn, cũng là cái kia sạt vi khuẩn, vừa mới Triệu Tĩnh tới tìm ta, ta phát hiện Hoàng Lập Cương vị buộc hắn thật châm là mang theo vi khuẩn. Ngươi có thể xác định vấn đề này, nếu như là thật vấn đề này coi như lớn, không phải chúng ta có thể xử lý, vậy chúng ta nhất định phải báo cảnh sát. Ta có thể khẳng định là thật, bệnh tình này lập tức liền hội phát tác, nếu không ngươi tới đây một chút. Tốt, cái kia ta hiện tại liền đi qua. Nói Hà Tâm Di tắt điện thoại. Không bao lâu Hà Tâm Di liền đến, nàng thầm nghĩ nói, nếu như chuyện này là thật, chuyện kia thật là nghiêm trọng. Hà Tâm Di đến Dương Minh nơi này, nhìn đến Triệu Tĩnh, nói ra, ngươi chính là Triệu Tĩnh đúng không? Triệu Tĩnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng nha, Hà viện trưởng. Nói, Triệu Tĩnh đứng thẳng lên, Hà Tâm Di nói ra, không muốn khách khí như vậy, ngươi tiếp tục ngồi đi, ngươi hôm nay không phải đi làm sao. Ta phía trên là ca đêm, hiện tại đã tăng ca, hôm nay Hoàng chủ nhiệm đến rất sớm, trước kia hắn đều là 8 giờ mới tới, năm nay vậy mà hơn 6 giờ liền đến. Triệu Tĩnh lại đi đại khái sự tình nói một lần, Hà Tâm Di nói ra, Dương Minh, ngươi dám khẳng định đây là sạt vấn đề. Đúng nha, ta vốn là chỉ là hoài nghi, hiện tại ta có thể 100% xác nhận. Dương Minh nói, căn cứ ta cái này một hồi quan sát, cái bệnh này liền không phải là điện. Đúng nha, ta hiện tại cảm giác toàn thân bất lực, ta đoán chừng cũng thế. Triệu Tĩnh nói ra, không có nghĩ đến cái này Hoàng Lập Cương vị hư hỏng như vậy, hắn để ta truyền nhiễm cái bệnh này đối với hắn có chỗ tốt gì? Dương Minh nói, trước báo cảnh sát đi, báo cảnh sát về sau chúng ta lại nghiên cứu thảo luận. Hà Tâm Di gật gật đầu, hắn móc ra điện thoại di động của mình báo cảnh sát về sau, Hà Tâm Di nói ra, Dương Minh, ngươi nói tiểu tử này vì sao lại làm như vậy đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đạo lý rất đơn giản, ta hoài nghi hắn thì là muốn cho người khác có bệnh, sau đó bệnh viện nhìn không tốt, sau cùng bệnh nhân dùng tiền tìm hắn nhìn, đến lúc đó hắn thì kiếm nhiều tiền. Đoán chừng chính là cái này bộ dáng, nhưng là ta hiện tại đang suy nghĩ Hoàng Lập Cương vị tại sao có thể có lớn như vậy bản sự, hắn có thể chế tạo ra sạt bệnh vi khuẩn. Giang Mẫn Mẫn ở một bên nói ra, đoán chừng bọn họ có một cái gì tổ chức đi, cùng nhau nghiên cứu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta bây giờ hoài nghi hắn là bị người lợi dụng, hắn không có bản sự này nghiên cứu chế tạo, nhưng là người khác có nha, người khác sử dụng hắn tại trong bệnh viện thuận tiện, uy bức lợi dụng đi, hoặc là trực tiếp chia tiền. Nếu như là dạng này vậy cũng thật đáng sợ, đoán chừng là dạng này, hạnh thiệt thòi chúng ta kịp thời phát hiện, cũng hạnh thiệt thòi chúng ta nghiên cứu ra cái này giải dược. Hà Tâm Di nói ra. Lúc này, bên ngoài đến ba cảnh sát, Hà Tâm Di đem sự tình gặp qua nói cho ba cảnh sát bên trong một cái dẫn đầu là sở trưởng. Sở trưởng họ Dương, Dương đồn trưởng nói ra, cái kia chuyện này nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt lại, hắn đại tội, chúng ta bây giờ đi bắt hắn đi. Dương Minh nói, ta cũng cùng các ngươi đi qua, chủ yếu là nhất định muốn tìm tới chứng cứ, dạng này hắn liền không thể ngụy biện. Dương đồn trưởng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Dương đại thần ý đi, chúng ta là người một nhà, ta cũng họ Dương nha, ngươi thế nhưng là ta thần tượng, hôm nay rốt cục nhìn thấy chính mình thần tượng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, chúng ta xem trước một chút đi thôi. Mấy người cùng một chỗ đến phòng cấp cứu, Hoàng Lập Cương vị làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người báo cảnh sát, làm hắn nhìn đến cảnh sát đi vào thời điểm, còn không có hoài nghi đến là chính mình sự tình bại lộ. Nhưng khi cảnh sát theo hắn trong áo khoác trắng lục soát ống tiêm thời điểm, hắn biết chuyện này đã bại lộ, sau đó hắn lạnh lùng nói, Dương Minh, hôm nay lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Đúng nha, ta khẳng định phải xấu ngươi chuyện tốt, ngươi tốt sự tình theo chúng ta, cái kia đã là chuyện xấu, vẫn là hại người sự tình, ta nhất định phải phá hư. Dương Minh đem ống tiêm cầm tới xem một chút, nói ra, không tệ, cái này liền không phải là điển bệnh khuẩn, Hoàng Lập Cương vị, nói cho chúng ta biết dùng còn lại bệnh khuẩn đâu. Không, thì cái kia một điểm. Hoàng Lập Cương vị nói ra. Dương đồn trưởng nói ra, ngươi vẫn là tốt tốt bàn giao đi, hiện tại sự thật vô cùng xác thực, ngươi là chống chế không, phương pháp duy nhất cũng là ngươi thật tốt thẳng thắn, tự thú mới là đừng ra. Dương Minh trong phòng nhìn xem, vừa cười vừa nói, không muốn tìm, ta đã phát hiện. Ta nói. Nói Hoàng Lập Cương vị chạy đến bên trong một cái phòng, đem bình nhỏ tìm ra. Nói ra, ta hiện tại xem như tự thú tình tiết sao. Dương đồn trưởng nói ra, đương nhiên tính toán, ngươi đem chuyện cụ thể đi qua bàn giao đi ra, đây mới thực sự là tự thú. Tốt, ta cái gì đều bàn giao, các ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ nói ra, chỉ cầu có thể được đến xử lý khoan dung. Hoàng Lập Cương vị nói ra. Chương 709, chạy trốn. Dương Minh nói, Dương đồn trưởng, ta đề nghị hiện tại vẫn là phong tỏa tin tức này, đừng cho bất luận kẻ nào biết, hiện tại đi đem hắn mang đi đi, đưa đến địa phương khác đi thẩm tra xử lý. Đúng. Trước phong tỏa tin tức, đừng để hắn đồng bọn chạy. Hà Tâm Di nói ra, dạng này, nếu không tới phòng làm việc của ta đi thôi, bác sĩ này không thể để cho tin tức. Phòng cấp cứu còn có hai cái thầy thuốc cùng y y tá, Hà Tâm Di an bài không để bọn hắn nói ra, thầy thuốc nhìn đến cảnh sát đều đến, đã nói giữ bí mật, bọn họ khẳng định phải cho giữ bí mật. Hoàng Lập Cương vị được đưa tới phòng làm việc của viện trưởng. Dương đồn trưởng liền trực tiếp thẩm tra hắn, hỏi hắn ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra. Hoàng Lập Cương vị hiện tại đã không tồn tại cái gì may mắn. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói cho Dương đồn trưởng. Dương đồn trưởng lạnh lùng nói, ngươi ý tứ ngươi là bị buộc, thực ngươi sai, cũng không có người khác buộc ngươi, ngươi không phải là bị bức, ngươi là tham tài, nếu như ngươi chẳng những là đánh bạc có lẽ đi không đến bây giờ một bước này. Đúng nha, đều tại ta, nếu như ta không đánh bạc có lẽ không biết vay tiền, không vay tiền có lẽ liền không có những chuyện này. Hoàng Lập Cương vị nói ra, ngươi biết liền tốt, ngươi nói là ngươi bây giờ cũng không biết những Nhật Bản đó người ở nơi nào. Dương đồn trưởng hỏi, đúng nha, ta thật không biết. Nếu như ta biết xác minh ngủ ở chỗ nào, ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Hoàng Lập Cương vị nói ra, ngươi đã không biết, vậy chúng ta cũng không tiện nói gì, đến tột cùng là thật hay là giả, đoán chừng chỉ có ngươi chính mình minh bạch. Dương Minh nói, ta thật không biết, bọn họ lại có phải hay không ta thân thích, ta tất yếu giấu giếm sao. Hoàng Lập Cương vị nói ra, thực Hoàng Lập Cương vị nói đạo mọi người cũng đều tin tưởng, bất quá quang bắt hắn lại không được, nhất định phải bắt lấy mấy người kia. Lúc này, Hoàng Lập Cương vị điện thoại di động kêu lên. Nguyên lai là Cương vị môn Tam Lang đánh tới, Hoàng Lập Cương vị nhìn xem số điện thoại di động, nói ra, điện thoại này cũng là Cương vị môn Tam Lang đánh tới, các ngươi có thể nhìn xem làm cái gì. Như thường lệ tiếp điện thoại, được làm sự tình gì đều không có phát sinh. Dương đồn trưởng nói ra, Hoàng Lập Cương vị gật gật đầu, tiếp cú điện thoại, Cương vị môn tiên sinh, ta hiện tại tại bệnh viện đâu, có chuyện gì sao? ngươi bình nhỏ kia vi khuẩn sử dụng hết không? Sử dụng hết đi ra cầm. Lúc này, Dương đồn trưởng cho Hoàng Lập Cương vị ám chỉ, để hắn trả lời nói sử dụng hết. Hoàng Lập Cương vị hoàng nói gấp, vừa mới sử dụng hết, cái kia ta hiện tại ra ngoài. Tốt, chúng ta còn tại cái kia trà lâu gặp mặt. Nói đối phương tắt điện thoại. Hoàng Lập Cương vị tắt điện thoại về sau, Dương đồn trưởng nói ra, hôm nay thì nhìn ngươi biểu hiện, nếu như ngươi muốn xử lý Khoan Dung, thì phối hợp chúng ta, đương nhiên nếu như ngươi muốn chạy trốn, nhưng là ngươi phải cho ta nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi chạy trốn, cái kia chính là tội phạm truy nã. Dương Minh cũng ở một bên nói ra, đúng nha, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, nếu không ngươi đời này thì xong đời, chạy hoa thượng chạy không miếu hoa này lời nói ngươi cần phải minh bạch, ngươi cũng phải vì người nhà ngươi suy nghĩ một chút. Hoàng Lập Cương vị cười khổ nói, tốt, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định phối hợp các ngươi. Dương đồn trưởng nói ra, vậy ngươi bây giờ đi thôi, chúng ta bây giờ cùng đi với ngươi, bất quá chúng ta hội bảo trì khoảng cách nhất định, ngươi thì cùng trước kia gặp mặt một dạng liền có thể, đừng có bất luận cái gì áp lực. Hoàng Lập Cương vị gật gật đầu, hắn đi ra ngoài trước. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương đồn trưởng, các ngươi đều mặc lấy cảnh phục, nếu không các ngươi cách khá xa một điểm, nhưng là ta có thể cách gần đó. Dương đồn trưởng vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Dương Minh theo Hoàng Lập Cương vị, nhưng là cũng bảo trì khoảng cách nhất định, cùng quá gần sợ Cương vị môn Tam Lang hoài nghi, đến trà lâu thời điểm, Cương vị môn Tam Lang đi lên, Dương Thiên Phàm ngắm lại, hắn vẫn là không dùng đi, mai cho đến Dương đồn trưởng mang theo hai cảnh sát tới, Dương Minh mới hỏi, làm sao bây giờ? Cái này trà quán hẳn không có cửa sau. Chúng ta có thể xông đi lên, nói Dương đồn trưởng móc ra trong tay thương, Dương Minh nói, tốt à, chúng ta xông đi lên. Nói mấy người thì lên trên hướng, lên trên lầu, cửa vẫn là có một người đầu chọc người trẻ tuổi, hắn nhìn đến cảnh sát cùng Dương Minh xưa nay, vừa muốn mở miệng, cảm giác cảm thấy hoa mắt, Dương Minh đã bưng bít lấy miệng hắn, thoáng cái đem hắn đánh bất tỉnh. Lúc này, mấy cái cảnh sát xông đi vào, nhìn đến một bóng người trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống buổi trưa, mấy cái cảnh sát vọt tới cửa sổ trước mặt, nhìn đến một bóng người đã biến mất tại trên đường cái. Ba cảnh sát không có nhảy đi xuống, dù sao cũng là tại lầu 2, bọn hắn cũng đều không phải võ lâm cao thủ, không dám nhảy đi xuống, thì coi như bọn họ dám nhảy đi xuống, cũng không có mục tiêu. Mấy cái cảnh sát mang theo Hoàng Lập Cương vị đi tới, Dương Minh hỏi, làm sao? Nhảy cửa sổ chạy. Một người cảnh sát nói ra, đó còn là thẩm hỏi cái này người đi. Dương Minh nói lấy vỗ xuống đầu chọc sau lưng. Đầu chọc mở to mắt, nói ra, các ngươi không nên hỏi ta cái gì cũng không biết. Dương Minh đối với đầu chọc đầu vai bóp. Đầu chọc nhất thời cảm thấy toàn thân nói không thoải mái, bả vai vừa chua lại đau, Dương Minh nói, còn không nói sao. Nếu không nói ngươi đời này thì xong đời. Đầu chọc nói ra, ta nói, các ngươi muốn ta nói cái gì? Nói cho chúng ta biết đảo quốc này người ở nơi nào, hắn ngủ ở chỗ nào, lập tức dẫn chúng ta qua đi. Nói, Dương Minh đối với bả vai hắn lại là bóp, đầu chọc nói ra, các ngươi không muốn bóp, tại quang hoa ngõ hẻm, ta mang các ngươi đi qua. Dương Minh nói, tốt, ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi, nếu như muốn chạy hoặc là dám ngang ngạnh. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đầu chọc nói ra, tốt, ta tuyệt đối không dám đùa lao cá, các ngươi yên tâm tốt, hiện tại chúng ta liền đi. Đố. Tên đầu chọc này gọi Tiểu Minh, cũng là một cái tiểu lưu manh, bởi vì năm ngoái bắt đầu hút độc, cũng là nợ nần chồng chết, về sau bị Cương vị môn Tam Lang thu mua thành thủ hạ. Hiện tại nàng mang theo Dương Minh cùng cảnh sát cùng đi bắt Cương vị môn Tam Lang, đến quang hoa ngõ hẻm, đến Cương vị môn Tam Lang ở qua địa phương, đến một cái cửa miệng, đầu chọc nói ra, ngay tại gia đình này. Dương Minh nói, chúng ta vào xem. Đương nhiên bọn họ đi vào thời điểm, vẫn là mang theo ánh sáng cùng một chỗ, Dương Minh lạnh lùng thứ nói ra, không nên nhìn, người đã chạy. Dương đồn trưởng mang người đến bên trong tìm kiếm, nói ra, còn thật chạy, bên trong cũng không có gì thuốc, đoán chừng xác minh rời đi. Dương Minh hỏi, đầu trọc, bọn họ hết thể mấy người. Hai cái, trừ cái kia Cương vị môn Tam Lang, còn có một người ngoại quốc, chỉ là ta không biết cái kia một người khác tên gọi là gì. Dương chỗ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, hiện tại không dễ làm, đã giống mò kim đáy biển một dạng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chính hắn lại lộ diện. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta trước tiên đem đầu chọc mang về đi, hiện tại ở chỗ này đã không có ý nghĩa, bọn họ chắc chắn sẽ không trở về. Chương 710, Phó Viện trưởng Công Tử. Mấy người rời đi nơi này thời điểm, mới nhớ tới chỉ lo truy nhật bản người, lại đem Hoàng Lập Cương vị còn nhét vào trà quán, bọn họ lại lập tức chạy đến trà quán, còn tốt Hoàng Lập Cương vị vẫn còn ở đó. Hoàng Lập Cương vị cũng không nốc, nếu như hắn chạy, cái này tội coi như lớn, cho nên hắn cũng không chạy. Nhìn đến người khác đi truy Cương vị môn Tam Lang, hắn chỉ có thể đàng hoàng tại trong quán trà chờ lấy. Nhìn đến Dương Minh bọn họ trở về, Hoàng Lập Cương vị giao ra Cương vị môn Tam Lang cho hắn vi khuẩn cái bình, sau đó nói, hiện tại các ngươi không có bắt lấy thật không thể trách ta, ta đựng rất giống, hắn cũng đem thuốc cho ta, hắn chỗ lấy chạy, là các ngươi phía trên đến thời điểm hắn nghe được thanh âm. Dương đồn trưởng nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta không có hoài nghi ngươi, bởi vì là ta đi vào hắn mới nhảy cửa sổ, huống chi lấy võ công của hắn, chúng ta cũng bắt không được hắn. Thực Dương đồn trưởng nói không tệ, lấy ba người bọn hắn mức độ, còn còn thật bắt không được cái này cương vị môn tam lang. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại hẳn là không ta sự tình gì, ta dự định hồi bệnh viện. Dương đồn trưởng vừa cười vừa nói, cảm ơn Dương thần y đi, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta còn không thể đạt đến bây giờ tiến độ. Đây đều là ta phải làm, vậy ta về trước đi. Nói Dương Minh rời đi trả lâu. Bởi vì xe cảnh sát còn đứng ở trong bệnh viện, cho nên mấy người bọn hắn cũng muốn trước quay về bệnh viện, đầu chọc cùng Hoàng Lập Cương vị hiện tại là đều đeo lên quòng tay, hiện tại cũng không sợ có người biết. Dương Minh trở lại bệnh viện về sau, hắn không tiếp tục quản cảnh sát sự tình, mà chính là trực tiếp trở lại Hà Tâm Di văn phòng. Hà Tâm Di cười hỏi, Dương Minh, đến tột cùng thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao không có phí công chạy, nhưng là cũng không nhiều lắm tác dụng, vẫn là để hắn trốn thoát rơi. Cái kia đằng sau sự tình thì không cần chúng ta xử lý, bắt người sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Hà Tâm Di nói ra. Dương Minh nói, chúng ta bây giờ cũng không chồng biết bọn họ hai họa nhiều ít người, chỉ có thể trước phối một bản phân thuốc, chờ lấy hắn bệnh viện tới lấy thuốc. Đúng, còn có cái kia Triệu Tĩnh, chính hắn chạy đến một gian phòng bệnh đem chính mình cách ly lên, chúng ta mau mau đến xem, cho hắn nấu chút thuốc, sau đó để cho nàng quát. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, trước tiên đem Triệu Tĩnh bệnh trị liệu, ngày hôm qua cái Lữ Xuân Hoa đâu, ngươi xem một chút nàng thế nào. Nàng đã xuất viện, đi thời điểm đã triệt để tốt. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, chịu hội có thể tốt, cũng nên xuất viện. Dương Minh trở lại phòng làm việc của mình, hắn cảm giác được cái này thầy thuốc vẫn là thật khó thực hiện nha. Lúc này, hắn thì muốn nghỉ ngơi một hồi, sau đó chạy đến bên trong gian phòng nằm nghỉ ngơi một hồi. Vừa nằm một hồi, Giang Mẫn Mẫn cũng tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi sẽ không chết muốn bồi ta ngủ chung đi. Không có có ý nghĩ này, liền xem như có ý nghĩ này cũng là không được, cái này giường quá nhỏ. Giang Mẫn Mẫn nói ra, vậy ngươi vào để làm gì? Muốn ăn ta đậu hủ nha. Dương Minh hỏi, ta ngược lại thật ra muốn ăn ngươi đậu hũ, bất quá ta cảm giác ăn ngươi đậu hũ, kết quả là vẫn là chính ta ăn thiệt thòi, về sau ngẫm lại vẫn là tính toán. Giang Mẫn Mẫn nói ra, Dương Minh, ngươi có bạn gái hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, giống ta như thế tài hoa xuất chúng người, lại là một cái nhân vật lợi hại, ta còn có thể thiếu bạn gái sao? Chắc chắn sẽ không thiếu, cho nên ngươi cơ hồ sao có cơ hội gì? Chẳng, ngươi ý tứ vậy mà nói ta không có cơ hội, cái này giống như không đúng sao, ngươi đã không có kết hôn. Vậy ta thì còn có cơ hội, đương nhiên, nếu như ngươi kết hôn còn có thể ly hôn, ta còn có thể ngồi một cái chờ ngươi ly hôn đến cưới ta nữ nhân. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, tốt ta, ta muốn đi ngủ, ngươi chậm rãi chờ ta ly hôn nữ đi cưới ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Giang Mẫn Mẫn cuống quýt ra ngoài, nàng mở cửa nói ra, người nào nha? Nàng vừa dứt lời, lập tức liền không nói lời nói, bởi vì nàng nhìn ra, đến người này nàng là nhận biết. Là bệnh viện phó viện trưởng Bạch con trai của Thường Sơn. Bạch con trai của Thường Sơn gọi Bạch Phong, gia hỏa này cũng không phải là bệnh viện công tác nhân viên, đại học vừa tốt nghiệp, cũng không đi làm, cả ngày ở bên ngoài tán gái. Gần nhất hắn coi trọng Giang Mẫn Mẫn, thế nhưng là Giang Mẫn Mẫn biết hắn là một cái không làm việc đàng hoàng gia hỏa, cho nên đối với hắn cũng không có hứng thú. Hôm nay hắn lại tìm đến Giang Mẫn Mẫn, Giang Mẫn Mẫn nói ra, ngươi lại tới làm gì, đừng ảnh hưởng ta đi làm. Bạch Phong nói ra, lời này của ngươi nói thì kỳ quái, ta làm sao lại ảnh hưởng ngươi đi làm đâu? Hiện tại thì ảnh hưởng ta đi làm. Ngươi bây giờ căn bản thì không đi làm, ta làm sao ảnh hưởng ngươi? Dương Minh chính muốn ngủ, đột nhiên đến một gia hỏa như thế, Dương Minh rất tức tối, hắn theo phòng thay đồ đi ra, nói ra, ai nói ngươi không ảnh hưởng chúng ta công tác, ngươi trong thời gian làm việc tới, cái kia chính là ảnh hưởng chúng ta công tác. Ngươi là ai? Bạch Phong hỏi. Ta là ai cũng không biết nha, ta tự nhiên vẫn là Giang Mẫn Mẫn lãnh đạo. Ngươi nên ở đâu chơi, ngươi là hắn lãnh đạo cũng vô dụng, cha ta vẫn là ngươi lãnh đạo đâu. Dương Minh lạnh lùng nói, cha ngươi là ai vậy? Hắn vậy mà có thể lãnh đạo ta. Ba ba ta là viện trưởng, ngươi nói là ngươi lãnh đạo không? Viện trưởng không phải nữ nhân sao? Ngươi ba ba lúc nào biến nữ nhân? Lúc này, Giang Mẫn Mẫn tại béo nói ra, cha của hắn là bệnh viện phó viện trưởng, gọi Bạch Thường Sơn. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I V-N Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ba ba là phó viện trưởng nha. Không tệ, cha ta tức là bệnh viện các ngươi phó viện trưởng, hiện đang sợ đi. Ta tùy thời có thể để ngươi xéo đi. Bạch Phong kiêu ngạo mà nói ra, hiện tại là liều cha thời đại, ngươi nếu như không có một cái tốt cha, ngươi là đừng nghĩ ở bên ngoài như bức hống hống. Ta không có tốt cha, ngươi có tốt cha, có thể đi. Dương Minh nói, cha ngươi lợi hại hơn nữa, cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm, huống chi Giang Mẫn Mẫn ưa thích là ta, không phải ngươi. Gia hỏa này nghe xong lời này, nhất thời mộng, hắn mỗi ngày muốn đuổi theo nữ nhân, tuyệt đối không cho phép ưa thích người khác nhà. Sau đó hắn hỏi Giang Mẫn Mẫn, nói ra, Mẫn Mẫn, ngươi đến chết ưa thích là ai? Giang Mẫn Mẫn nói ra, ta tự nhiên ưa thích là Dương Minh, sẽ không thích ngươi. Bạch Phong nói ra, ngươi khẳng định là lừa phỉnh ta, ngươi chỉ là cầm người khác làm bia đỡ đạn, đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, hiện tại ngươi hài lòng đi, về sau nhớ kỹ một gian sự tình, không muốn lại đến ảnh hưởng chúng ta công tác, càng không muốn lại đến quấy rối bạn gái của ta. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, ngươi sẽ hối hận. Bạch Phong chỉ Dương Minh nói. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hối hận cái gì, nhiều nhất là cha ngươi đem ta mở, ngươi nhanh tìm cha ngươi đi thôi, tránh ra khai trừ ta. Chương 711, rắc rối y y tế. Bạch Phong rời đi về sau, Giang Mận Mận nói ra, Dương Minh, hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì, không cần khách khí như vậy, ta không nỡ ngươi hoa nhải cắm bãi cất châu đâu. Dương Minh, bất quá ngươi về sau cũng là muốn chú ý, tiểu tử này không phải người tốt, ngươi muốn phòng ngừa hắn chân báo phục ngươi. Giang Mẫn Mẫn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không sợ hắn trả thù, có bản lĩnh hắn có thể tùy thời trả thù ta, ta càng không sợ hắn để hắn lao tử khai trừ ta, thực ta cùng vốn không muốn tới làm, là các ngươi hạ viện trưởng cầu ta tới. Ta đương nhiên biết ngươi không muốn lên ban, bởi vì ai cũng biết ngươi là đại thần y, đồng thời ngươi lại không thiếu tiền, căn bản sẽ không muốn phải đi làm. Giang Mẫn Mẫn nói ra. Lúc này, Hà Tâm Di gọi điện thoại tới, Dương Minh hỏi, Hà viện trưởng, hiện tại gọi điện thoại có cái gì muốn phân phó? Ngươi đến lầu một đăng ký đại sảnh tới xem một chút, nơi này có rắc rối y y tế. Nói Hà Tâm Di thì tắt điện thoại. Dương Minh thầm nghĩ nói, những thứ này rắc rối y y tế cũng thật sự là làm người tức giận, địa phương nào không thể kiếm được tiền, nhất định phải cố tình gây sự. Trên thực tế nếu như là bệnh viện thật có trách nhiệm, bệnh viện không có khả năng không bồi thường tiền, rắc rối y y tế thường thường cũng là hồ nháo nhiều. Có căn vốn không phải là nhà mình người náo, là tìm chuyên nghiệp rắc rối y y tế náo, bọn họ những người này giả mạo thân nhân bệnh nhân, đưa ra một chút hà khắc yêu cầu. Dương Minh tắt điện thoại về sau, thầm nghĩ nói, đã viện trưởng nhường cho mình đi qua, chính mình liền đi qua tốt, không có gì đáng sợ, chính mình mới không sợ dạng này sự tình. Nhìn lấy Dương Minh ra ngoài, Giang Mẫn Mẫn cũng quan tâm Dương Minh, cho nên nàng không có cái gì suy nghĩ nhiều, liền theo Dương Minh ra ngoài, đến đại sảnh, Dương Minh liền thấy vây một đám người. Đi đến trước mặt, Hà Tâm Di vốn là đem Dương Minh kéo qua một bên, nói ra, Dương Minh, sự tình đại khái là cái dạng này, một người nam tử đến bệnh viện chúng ta đến khám bệnh, là một cái nữ thầy thuốc trẻ tuổi cho kê đơn thuốc. Mở cái này thuốc về sau, hắn về nhà ăn, hiện tại lăn lộn đi qua, còn miệng sùi bọt mép. Dương Minh nói, lúc đó là cái gì triệu chứng, mở tiệm thuốc gì? Cũng là cảm mạo đi, mở cảm mạo loại thuốc. Vậy bây giờ đâu, là cái gì triệu chứng? Hà Tâm Di nói ra, hiện tại triệu chứng căn bản nhìn không ra là bệnh gì, thầy thuốc cho nhìn, phân tích không ra là bệnh gì. Dương Minh vừa cười vừa nói ta xem một chút, ngươi cứ yên tâm tốt, vô luận là bệnh gì, ta đều có thể tay đến bệnh trừ. Nói, Dương Minh phân người tới nhóm, đi vào. Hắn phát hiện những thứ này rắc rối y tế có ý tứ, không có một cái nào là nữ, có sao có một cái là già yếu tàn tật. Cái này xem xét thì không phải chân chính người nhà, thì là một đám người tới quấy rối. Đoán chừng còn không chỉ chừng này người, đoán chừng cửa còn có người, những người này đoán chừng cũng là chuyên môn đến hố bệnh viện, xem ra muốn lừa gạt tiền còn không thể thiếu, bởi vì thì bọn họ những người này, một người không phân cái mấy ngàn thậm chí nhiều hơn, bọn họ cũng sẽ không làm. Dương Minh đầu tiên đến bệnh nhân trước mặt, hắn muốn nhìn bệnh nhân đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa tới bệnh nhân trước mặt, liền phát hiện một người đầu chọc đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, ngươi làm gì? Dương Minh không có trả lời đầu chọc vấn đề, mà chính là hỏi, nằm người này là ai? Bệnh nhân nằm tại một cái đẩy trên giường, Dương Minh cái nói chuyện với đầu chọc, hắn không nhúc nhích, nhưng là tận cùng bên trong nhất lại bước lên nước mặt. Đầu chọc nói ra, cái này là ca ca của ta, hơn nữa là thân ca ca, biết chuyện gì thân ca ca sao? Cái kia chính là một cái mẹ. Dương Minh lạnh lùng nói, đám người này đều là ngươi huynh đệ sao? Đúng nha. Đều là huynh đệ của ta. Đầu chọc nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, mụ mụ ngươi thực sẽ sinh, vậy mà có thể sinh ra nhiều như vậy không chênh lệch nhiều hài tử. Thực Dương Minh là có ý châm chọc tên chọc đầu này, đầu chọc còn không biết Dương Minh là châm chọc hắn, vừa cười vừa nói, mấy cái này là bằng hữu ta, không phải thân huynh đệ. Dương Minh lạnh lùng nói, nằm ở trên giường cũng không phải ngươi thân huynh đệ, cũng vẫn là bằng hữu của ngươi đi. Đầu chọc thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao sao biết, khẳng định là hốt dù chính mình. Hắn như thế một do dự, Dương Minh tự nhiên biết mình đoán đúng, Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn lại nghĩ, các ngươi không phải liền là muốn ít tiền sao. Các ngươi nghiên cứu tốt, hết thể dự định muốn bao nhiêu tiền. Ngươi thật đáp ứng trả thù lao nha. Đầu chọc có chút không tin mà hỏi thăm. Đương nhiên là thật, ta không biết hốt du các ngươi nói muốn bao nhiêu sở xỉ tiền sao. Chúng ta vẫn là đến trực tiếp một điểm. Như vậy mọi người đều cao hứng. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, đã ngươi sảng khoái như vậy, vậy là tốt rồi, ngươi cho các ngươi lãnh đạo nói một chút. Cho chúng ta 100.000, dù là hắn chết ngay bây giờ, chúng ta cũng không lại làm khó bệnh viện. Đầu chọc nói ra. Đúng, chỉ muốn cho chúng ta 100.000, dù là hắn chết cũng sẽ không tìm các ngươi, chúng ta đã quyết định. Đầu chọc trước mặt một người nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng nhà, số tiền kia so cái này đến khối nhà. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Đầu chọc hỏi. Không có ý gì, 100.000, ngươi biết lừa đảo 100.000 là bao lớn tội sao? Dương Minh lạnh lùng hỏi. Chúng ta là thật có bệnh, vẫn là ăn bệnh viện các ngươi thuốc có bệnh, cho nên hết thảy đều là các ngươi sự tình, chúng ta nhất định phải hỏi các ngươi đòi tiền. Đầu chọc lạnh lùng nói, đã ngươi không thể làm chủ, vậy liền cút sang một bên. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ còn muốn lừa phỉnh chúng ta. Nói Dương Minh đi đến cái kia làm bộ bệnh nhân trước mặt, nói ra, bằng hữu, ngươi trang bị có bệnh, có mệnh hay không, ngươi chẳng lẽ không biết không phải phạm pháp sao? Cái kia giả bệnh gia hỏa cũng là một cái chừng 30 tuổi gia hỏa, Dương Minh nhìn hắn còn nhắm mắt lại đựng, sau đó thân thủ bưng bít lấy gia hỏa này miệng, sau đó một cái tay bưng bít lấy hắn cái mũi. Không tới một phút, gia hỏa này cũng không ở giường hóa trang chết, trực tiếp thánh thân thủ đi gỡ ra Dương Minh tay, Dương Minh lạnh lùng đúng a, tiếp tục giả vờ nha, làm sao không tiếp theo được. Nói, Dương Minh thân thủ đem gia hỏa này từ trên giường kéo lên, nói ra, tiểu tử, đừng giả bộ. Nói, Dương Minh trực tiếp đem gia hỏa này ngã trên mặt đất. Bọn họ cùng một chỗ mấy người xem xét Dương Minh đem giả bệnh nhân ngã trên mặt đất, hắn mấy người nhất thời vây quanh, đồng thời trực tiếp công tới. Bất quá Dương Minh không sợ bọn họ, nói thật ra, Dương Minh một cái đều đánh qua hơn 100 người, làm sao lại ứng phó không mấy người bọn hắn đâu. Một trận đùng bá rồi tiếng vang về sau, Dương Minh đánh ngã xông lại mấy người. Nhưng là ngã trên mặt đất giả bệnh người đột nhiên đứng lên, nói ra, không nên đánh, chúng ta đi. Không chỉ là này một đám lưu manh, trong đại sảnh người nhìn đến giả bệnh tên kia gọi hắn người đi, đều rất giật mình. Chương 712, bị ổi phó viện trưởng. Mọi người đương nhiên đều không hiểu cái này giả bệnh gia hỏa tại sao phải đi, nhưng là bây giờ là thật, hắn sau khi tỉnh lại muốn đi. Dương Minh cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, chỉ là gia hỏa này đi đến Dương Minh trước mặt. Nói ra, thật không biết Dương ca ở chỗ này đi làm, nếu như biết chúng ta chắc chắn sẽ không tới, thật xin lỗi. Nguyên lai gia hỏa này là nhận biết Dương Minh, hắn một chút rắc rối ý y tế bọn họ là không biết Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết ngươi nha. Cái kia giả bệnh nói ra, Dương ca, ngươi là không biết ta, nhưng là ta biết ngươi nha, lúc đó tại Phượng Sơn huyện trái cây công ty cửa, một mình ngươi đánh hơn 100 người, lúc đó thì có ta ở đây chẳng, cho nên tuy nhiên ngươi không biết ta, nhưng là ta biết ngươi. Dương Minh nhớ tới, chính mình trước kia từng tại trái cây công ty cửa, một người đánh hơn 100 người, lúc đó đem những đại đó lưu manh toàn trấn trụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc đó nghe nói đi đều là đại lưu manh, ngươi đã có thể tới lần kia chiến đấu, vậy nói rõ ngươi cũng là đại lưu manh. Giả bệnh gia hỏa vừa cười vừa nói, không dám. Không dám, tại Dương ca trước mặt con tôm nhỏ cũng không tính được. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau không muốn lại tới quấy rối, bằng không đều lộ ra xấu hổ, ngươi nói có đúng hay không? Tên kia vừa cười vừa nói, là, ta gọi tiểu lỗi, về sau có gì cần chân chạy sự tình, ngươi chỉ cần đến bệnh viện tiệm mì quán gọi ta liền có thể, cái kia tiểu lỗi quán chính là ta mở. Thực Dương Minh căn bản sẽ không có thể dùng đến địa phương khác, nhưng là Dương Minh vẫn là vừa cười vừa nói tốt, cảm ơn. Dương ca, ngươi yên tâm. Về sau tuyệt đối sẽ không người lại đến trong bệnh viện quấy rối, chỉ muốn ta nói một câu, khẳng định không tiếp tục tới quấy rối. Tiểu Lôi nói ra, đương nhiên, cái này cũng đều là bởi vì ngươi tại, ngươi ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng không dám tới quấy rối. Dương Minh nói, tốt, không muốn lại ảnh hưởng nha trên mắt ban, các ngươi nên làm gì liền đi làm gì đi. Tốt, vậy chúng ta trở về sau có rảnh lại tìm Dương ca đi uống rượu. Kẻ nói chuyện giá hỏa mang theo một đám lưu manh ra ngoài. Cái này Tiểu Lôi mang theo tất cả mọi người bên ngoài, những tên côn đồ các ké kia hỏi. Lỗi ca, ngươi không phải rất như bức sao? Làm sao còn sợ tiểu tử này? Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết hắn là ai sao? Tiểu Lỗi nói ra, gia hỏa này thế nhưng là Dương Minh nha, các ngươi nếu như không biết Dương Minh, vậy thì thật là toi công lan lộn, khác nói mấy người chúng ta, ngươi chính là đến 100 cái đại lưu manh, cũng không đủ một mình hắn đánh, cho nên, có Dương Minh tại địa phương, về sau các ngươi đều phải cẩn thận, gây người khác ta có thể bảo hộ các ngươi, gây Dương Minh, đừng nói ta bảo vệ về không các ngươi chính là cái này hoài hải. Các ngươi cũng tìm không thấy bảo hộ các ngươi người. Hắn nói cái này đúng là lời nói thật, Dương Minh xác thực không phải bọn họ có thể trêu chọc. Dương Minh nhìn đến những người này rời đi về sau, nói ra, không có việc gì, mọi người cá nhân đi làm việc cá nhân đi. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ở chỗ này, ta thật sự là thúc thủ vô sách. Đúng nha, loại người này cũng là đựng, bọn họ cũng là đến hố tiền. Ngươi cho bọn hắn một lần, khẳng định còn sẽ tới lần thứ hai. Dương Minh nói, dạng này sự tình là không thể dù cho tha cho bọn họ, lúc khi tối hậu trọng yếu chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Dương Minh nói rất có đạo lý, nhưng là hôm nay cũng là hắn Dương Minh tại, nếu như không phải Dương Minh tại, bọn họ cái này bệnh viện vẫn là thật không dễ làm. Dương Minh nhìn đến không có chuyện gì, sau đó dự định trở lại phòng làm việc của mình, đây là Giang Mẫn Mẫn đi tới, nói ra, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, những thứ này tiểu côn đồ làm sao như thế sợ ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì sợ ta như vậy. Thực chỉ là có một lần, một tên tiểu lưu manh bị ta đánh, sau đó muốn mời hơn 100 người đánh ta, lúc đó ta kiên trì đem cái kia hơn 100 người đánh bại, sau đó bọn họ liền sợ ta. Hôm nay giả bệnh người kia vừa vặn là cái này hơn 100 người ở giữa một cái, đúng hay không? Đúng nha, ngươi thật sự là quá thông minh. Giang Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, chuyện này ngu ngốc đều có thể đoán được, ta có cái gì tốt thông minh. Bất quá ta vẫn là cảm giác ngươi rất thông minh, tỉ như ta buổi sáng ngủ thời điểm, chăn mền đập rơi, ngươi sợ viện trưởng nhìn đến ta tiểu đồng tây, cũng biết cho ta đắp chăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, ngươi vật kia không nhỏ, làm sao còn nói là tiểu đồng tây. Hai người vừa nói vừa đi lấy, lúc này, Hà Tâm Di ở phía sau hô, Dương Minh, đợi lát nữa ngươi đến phòng làm việc của ta đi một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, cái kia ta bây giờ đi qua tốt. Nói, hắn để Giang Mẫn Mẫn một người về trước đi, chính mình theo Hà Tâm Di cùng một chỗ đến phòng viện trưởng đi. Tại trải qua phòng làm việc của phó viện trưởng thời điểm, Dương Minh đột nhiên nghe được trong văn phòng có động tĩnh, sau đó dừng bước lại. Hà Tâm Di nhìn mang Dương Minh dừng bước lại, nàng cũng dừng lại, cửa phòng lại là khép, có nhất đạo khe hở, Dương Minh theo khe hở xem xét, chỉ gặp phó viện trưởng Bạch Thường Sơn đem một cái tuổi trẻ nữ y tá đã đè xuống ghế salon. Nguyên lai cái này phó viện trưởng hôm nay không có chuyện gì, đột nhiên muốn đánh y tá Tiểu Hoa chủ ý. Tiểu Hoa là một cái y học viện học sinh, ở chỗ này thực tập, hắn vốn mở không có chú ý cái này người y tá có bao nhiêu xinh đẹp, là con của hắn nói, hắn nhi tử Bạch Phong nói, cái này bệnh viện nàng hắn phát hiện hai cái xinh đẹp y tá. Một cái là Giang Mẫn Mẫn, một cái khác cũng là Tiểu Hoa. Hôm nay Bạch Phong đi phao Giang Mẫn Mẫn không có cua được, hắn thở phì phò rời đi bệnh viện, trước khi đi thời điểm còn nói với chính mình phụ thân, hắn để cha mình tìm cơ hội đem Dương Minh mở. Bạch Thường Sơn tự nhiên biết Dương Minh lợi hại, hắn mới không dám đi mở ra Dương Minh đâu, hắn chỉ là miệng bên trong qua loa con trai mình. Đem nhi tử đuổi đi về sau, hắn bắt đầu đánh nhỏ Hoa chủ ý, hắn đánh nhỏ Hoa chủ ý trước đó cũng muốn. Mặc dù mình nhi tử muốn tán tỉnh Tiểu Hoa, nhưng là hắn Bạch Thường Sơn vẫn là muốn chính mình trước làm. Con trai của bởi vì còn trẻ, về sau không lo làm nữ nhân. Mà mình đã lão, thừa dịp chính mình còn có thể làm động, vậy liền nhiều làm mấy cái đi, bớt đến chính mình đến làm bất động ngày ấy, muốn làm cũng vô dụng. Cho nên lão gia hỏa muốn nhanh chân trước phải, cùng nhi tử đoạt lên. Bạch Thường Sơn đi ra bên ngoài, tìm tới Tiểu Hoa, nói ra, Tiểu Hoa, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tiểu Hoa nghe xong viện trưởng gọi mình, tự nhiên là không thể chậm trễ, trực tiếp theo Bạch Thường Sơn tới. Đến Bạch Thường Sơn văn phòng, Bạch Thường Sơn cũng là sợ Tiểu Hoa hoài nghi. Cho nên hắn không dám giữ cửa từ bên trong khóa lại, chỉ là thuận tay đóng cửa lại. Tiểu Hoa là lần đầu tiên tiến phó viện trưởng phòng, còn có chút câu thúc, Bạch Thường Sơn giả mù sa mưa nói, "Tiểu Hoa, ngồi ghế sofa." Chương 713, phó viện trưởng xa lưới. Tiểu Hoa không biết Bạch viện phó muốn đánh chính mình chủ ý, sau đó ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Bạch viện trưởng, ngươi gọi ta tới là cái gì là nha?" "Không có gì, cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình, ngươi cảm giác cái này bệnh viện thế nào?" Bạch Thường Sơn cười hỏi. Tiểu Hoa rất ngây thơ, căn bản cũng không có suy nghĩ hắn sự tình, vừa cười vừa nói, cái này bệnh viện rất tốt nha, làm sao? Ngươi có muốn hay không về sau ở cái này bệnh viện đi làm vật khí? Đương nhiên muốn nha. Cái kia tốt Bạch Thường Sơn vừa cười vừa nói, ta có thể cho ngươi đến bệnh viện đi làm, chỉ là ngươi muốn. Nói Bạch Thường Sơn ngồi vào Tiểu Hoa trước mặt, để tay tại nàng trên đùi. Tiểu Hoa nhất thời hoảng sợ ngốc, nhưng là nàng lập tức kịp phản ứng, nói ra, ngươi làm sao có thể dạng này? Bạch Thường Sơn vừa cười vừa nói, bà bối, ngươi chỉ cần để ta dễ chịu, làm sao đều có thể. Nói, hắn thân thủ đi theo Tiểu Hoa khẳng định không nguyện ý. Bạch Thường Sơn nhìn đến Tiểu Hoa không nguyện ý, lập tức theo trên thân móc ra một xấp tiền, nói ra, chỉ cần ngươi để ta làm một chút, số tiền này cũng là ngươi. Tiểu Hoa không đồng ý, các nàng những nữ hải tử này làm sao có thể vì tiền cùng một cái lao đầu từ đây. Tiểu Hoa không đồng ý, Bạch Thường Sơn liền đem nàng đè xuống ghế salon, một bên án lấy vừa nói, tê liệt, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Nói, hắn đi mở ra Tiểu Hoa áo khoác trắng, Tiểu Hoa liều mạng phản kháng, nhưng là áo khoác trắng vẫn là bị giải khai. Đồng thời nhấc lên Tiểu Hoa áo mặc, trắng như tuyết ngực lộ ra, Bạch Thường Sơn nước bọt đều tại mỹ nữ trên ngực. Tiểu Hoa xem xét phản kháng không a, sau đó hô to cứu mạng. Một tiếng này cứu mạng vừa lúc bị Dương Minh Hà Tâm Di nghe được, Dương Minh trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào, Bạch Thường Sơn còn không nhìn thấy. Bạch Thường Sơn chính thân thủ giải chính mình đai lưng lúc này Dương Minh đã đến hắn trước mặt, một cái đem Bạch Thường Sơn bên trong cầm lên tới. Bạch Thường Sơn căn bản không có quay đầu nhìn, hắn không biết là người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám đem chính mình cầm lên tới. Sau đó mắng, tê liệt, lại dám đánh nhiễu lao tử chuyện tốt. Dương Minh không nghĩ tới sự tình lại là cái dạng này, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, hai loại tình huống này, lại còn dám đánh người. Sau đó nói ra, tê liệt, ngươi cái lao già kia có phải hay không sống không kiên nhẫn. Nói, Dương Minh trực tiếp đem Bạch Thường Sơn ngã trên mặt đất, Bạch Thường Sơn bị ngã á hét thảm một tiếng. Tiểu tử ngươi là không phải là không muốn làm, vậy mà làm đánh ta. Bạch Thường Sơn tức giận nói ra, ta còn không có đánh ngươi đâu. Dương Minh nói lấy đùng một bàn tay đánh vào Bạch Thường Sơn trên mặt, nói ra, bất quá ta hiện tại muốn đánh ngươi, để ngươi biết có một số việc là không thể làm. Một tát này đánh Bạch Thường Sơn trên mặt nóng bỏng, hơn nữa là mắt nổi đom đóm, hắn tức giận nói ra, mẹ, tiểu tử ngươi làm sao có thể dạng này, ta muốn khai trừ ngươi. Bạch Thường Sơn ngồi dưới đất, như cái bắt phụ, Dương Minh lại cho hắn một chân, lúc này Hà Tâm Di cũng tới. Nàng chỉ Bạch Thường Sơn nói ra, ta thật vì ngươi đuổi tới đáng xấu hổ, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, thật không biết ngươi là làm sao trà trộn vào tới. Bạch Thường Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới gì ngưỡng mộ trong lòng hội tiến đến, hắn bây giờ mới biết sự tình tính nghiêm trọng, sau đó nói ra, viện trưởng, ta sai, ta về sau nhất định không dám. Hà Tâm Di lạnh lùng nói, muộn, đã không có về sau, nếu như hôm nay không phải ta cùng Dương Minh phát hiện, tiểu cô nương này liền bị ngươi trà đạp, ta muốn để cảnh sát tới thu thập ngươi. Lúc này, y tá Tiểu Hoa đã đem y phục thu thập xong, nàng nói ra, đúng, báo cảnh sát, nhất định muốn đem hắn nắm lên, hắn lưu tại ta trên ngực nước bọt ta còn không có xoa, nếu như hắn không thừa nhận, có thể xét nghiệm. Dương Minh cười lạnh nói, không muốn xét nghiệm, chúng ta cho ngươi chứng minh liền có thể, hắn chống chế không. Đúng, ta đã dùng di động vô xuống đến chứng cứ, hắn không có cách nào chống chế. Hà Tâm Di vừa nói một bên gọi điện thoại báo cảnh sát. Bạch Thường Sơn nhìn đến Hà Tâm Di gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn đứng lên liền chạy, đây là người một loại bản năng, nghe nói muốn bắt chính mình, đứng lên liền chạy. Nhưng là hắn không có nghĩ qua, chạy là chạy không, chỉ cần dám chạy, lập tức liền biến thành truy nã, hiện tại không giống như trước. Trước kia không có máy tính, không có thân phận chứng niên đại, khi đó chạy còn có thể tránh mấy ngày, hiện tại là chạy không thoát. Bạch Thường Sơn còn không có chạy mấy bước, Dương Minh thì đuổi theo, còn không có đợi Dương Minh thân thủ đi bắt hắn, chính hắn vậy mà té lăn trên đất. Dương Minh một chân đem hắn dẫm ở, nói ra, tiểu tử ngươi nghe cho ta, ngươi là chạy không thoát, muốn hay không thử lại lần nữa, ta để ngươi chạy cái 100 mét về sau, ta lại đi truy ngươi. Bạch Thường Sơn rũ cụp lấy đầu, hắn số tuổi này vốn là không chạy nổi, huống chi chính mình còn bị tiểu sắc hút khô người. Không bao lâu, cảnh sát liền đến, tới vẫn là Dương đồn trưởng, Dương đồn trưởng để cho thủ hạ người đem Bạch Thường Sơn còng lên, nói ra, lao gia hỏa này thật sự là già mà không kính nha, một cái số tuổi lớn như vậy lao gia hỏa, còn vậy mà đánh người ta tiểu cô nương chủ ý. Hà Tâm Di nói ra, các ngươi trở về thật tốt thầm thầm, nếu như hắn không thừa nhận ta cái này có chứng cứ, cần chúng ta làm chứng cũng có thể. Ta thừa nhận, nhưng là ta nhiều nhất là chưa thỏa mãn nha. Bạch Thường Sơn nhìn đến cảnh sát đến, biết Dương Minh không còn dám đánh hắn, hắn đổ đếm dám nói chuyện. Chưa thỏa mãn. Dương Minh lạnh lùng nói, ngày nếu như không phải chúng ta đổi tới, vậy thì không phải là chưa thỏa mãn. Thực Dương Minh nói đến cũng có đạo lý, nếu như không phải Dương Minh đổi tới, hắn xác thực đem tiểu y tá trà đạp. Hà Tâm Di nói ra, ngươi không nên đắc ý, ta sẽ tiếp tục điều tra, nhìn xem trước kia có hay không bị ngươi trà đạp nữ hải, ngươi trước kia cần phải quy tắc ngầm không thiếu nữ hải tử đi. Chuyện phiếm, ta hôm nay là lần đầu tiên. Bạch Thường Sơn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái nào tên trộm bị bắt đều là nói lần thứ nhất. Cảnh sát đem Bạch Thường Sơn mang đi, Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi kiêm đảm nhiệm phó viện trưởng chúng ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mặc kệ, nếu như ta làm, vậy liền không dễ làm, về sau liền không có tự do, vậy làm sao bây giờ nha? Cho ngươi tự do còn không được sao? Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, chuyện này về sau lại bàn đi, bất quá có chuyện muốn ngươi xuất mã. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, sự tình gì còn muốn ta tự thân xuất mã nha? Kinh thành hiện tại là một cái cả nước đại hình bệnh viện giao lưu hội, nhất định phải thành phố cấp trở lên bệnh viện mới có thể tham gia. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, ta vốn là muốn cùng đi với ngươi, bất quá bây giờ cái này sạt sự tình, tuy nhiên chúng ta nghiên cứu ra thuốc, nhưng là có một số việc còn muốn ta đi xử lý, cho nên chỉ có thể ngươi đi một mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia chỉ có một mình ta đi thôi. Chương 714, Mỹ nữ nên đón. Dương Minh đi kinh thành, hắn lần này là đi máy bay đi. Máy bay cái đồ chơi này Dương Minh bình thường là không thích ngồi, bởi vì làm máy bay đường đi có chút nhanh, Hoài Hải đến kinh thành cũng chính là chừng 2 giờ. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bất quá lần này là Hà Tâm Di mua cho nàng vé máy bay, đồng thời nói cho Dương Minh, sau khi xuống phi cơ, sẽ có mỹ nữ nhận điện thoại. Dương Minh cười hỏi, cái kia đây cũng quá lợi hại, lại có mỹ nữ nhận điện thoại, đến tuột cùng là ai vậy? Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, là muội muội ta, so ta xinh đẹp hơn đâu, ta sở dĩ không có đem ngươi xử lý, thì là muốn cho ngươi cho ta em rể, ngươi nhưng là muốn thật tốt nỗ lực nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, đem lão tử ta làm người nào, ta đoán chừng còn trướng mắt ngươi muội muội đâu. Dương Minh đi máy bay cũng không mang thứ gì, chỉ là đơn giản mang một chút y phục, mang theo cái cặp da nhỏ. Sau khi xuống phi cơ, Dương Minh ra phi trường, bởi vì lẫn nhau cũng không nhận ra nha, Hà Tâm Di muội muội gì Thu Hàn mang theo cái giấy cứng, trên đó viết Dương Minh tên. Dương Minh cách bao xa liền thấy, chỉ gặp một cái xinh đẹp mỹ nữ giơ một cái thẻ bài, trên bảng hiệu có Dương Minh tên. Dương Minh đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, ta chính là Dương Minh. Dì Thu Hàn không nghĩ tới Dương Minh lại là như vậy xuất khí một cái tiểu hòa tử, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi là Dương Minh, ta còn chưa nhất định tin tưởng ngươi đây, vậy ngươi nói cho ta biết, ta tỷ tỷ tên cứ gọi là gì? Tỷ tỷ ngươi gọi Hà Tâm Di, Bành Thành bệnh viện viện trưởng, ngươi gọi gì Thu Hàn, tới đón ta, còn chưa tin ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta xuất ra chứng minh nhân dân, để chứng minh ta là ta? Đùa ngươi chơi, ta làm sao có thể không tin ngươi thì sao? Dì Thu Hàn nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi thư ký, ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó ta, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cũng là loại kia có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký thư ký. Bất quá nói thật, cái này dì Thu Hàn thật rất xinh đẹp, tỷ tỷ nàng đã rất xinh đẹp, nữ nhân này vậy mà so tỷ tỷ nàng xinh đẹp hơn. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này cần phải tính toán mình đã từng thấy lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, cũng không đúng, cần phải so Hằng Nga kém một chút. Vừa nghĩ tới Hằng Nga, Dương Minh trong lòng lại có nhàn nhạt yêu thương, Hằng Nga còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại. Dương Minh đi vào kinh thành, đột nhiên lại nhớ tới kinh thành Trần Gia. Trần Gia Bách Hoa Lầu nghỉ dưỡng trung tâm giải trí tại kinh thành cũng là rất lợi hại, có thể nói toàn bộ kinh thành không có không biết cái này Bách Hoa Lầu. Dương Minh tại Hoài Hải cứu qua Trần Gia lão gia tử, Trần Sở Sở đã từng cho Dương Minh một trương thẻ kim cương, cái này thẻ có thể tại Bách Hoa Lầu tùy ý tiêu phí. Cái này tiêu phí tự nhiên là miễn phí tiêu phí, Dương Minh nhìn lấy gì Thu Hàn, không nhịn được nghĩ lên Trần Sở Sở, hai người cơ hồ là một dạng xinh đẹp, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Dì Thu Hàn là có một loại cao ngạo đẹp, có lẽ thì cùng nàng tên một dạng, hiện đại có chút lạnh, giống như một loại lãnh mỹ nhân một dạng, dễ dàng khiến người ta có một loại không dám tới gần ảo giác. Mà Trần Sở Sở thì không giống nhau, Trần Sở Sở có một loại sở sở động lòng người cảm giác, để nam nhân gặp thì có một loại muốn bảo hộ cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là một loại ảo giác, bởi vì Trần Sở Sở căn bản không cần người đến bảo hộ, tại kinh thành còn thật có thể mấy người dám khi dễ bọn họ Trần ra. Dương Minh nhìn xem dì Thu Hàn, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, hậu thiên là bệnh viện giao lưu đại hội, chúng ta hôm nay cùng ngày mai có thể chơi 2 ngày, trong lúc này ta toàn bộ hành trình cùng ngươi, để ngươi chơi thật vui vẻ, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, kia buổi tối ngủ đâu, có phải hay không cũng toàn bộ hành trình buổi tiếp? Đúng, bất quá không ngủ chung, không tại một cái phòng, ngươi có chuyện có thể gọi ta. Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như ngươi ta cưới ta, ta là có thể cùng ngươi ngủ. Chẳng, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đâu, ngươi có đều không hiểu ta, liền muốn ta cưới ngươi, giống như có chút quá mức đi. Thực ngươi căn bản không biết, ta tỉ tỉ giúp ta khảo sát ngươi, nàng gọi điện thoại nói cho ta biết, nói ngươi không tệ, là một cái có thể phó thác cả đời người, ta vốn là muốn nhìn ngươi một chút dài đến thế nào, hôm nay phát hiện dung mạo ngươi cũng không tệ, cho nên ta quyết định đối ngươi không đề phòng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể hiến thân. Làm lao bà ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không hối hận nha. Không biết, thực kinh thành cũng có một chút đại thiếu truy ta, nhưng là ta không thích bọn họ những người kia, từng cái bất học vô thuật ra hỏa, rời đi lão tử chẳng là cái thá gì, bọn họ không giống ngươi, ngươi là có chân tài thực học người, gả cho ngươi ta không hối hận, ngươi là đại thần y đi, nhà chúng ta cũng là mở bệnh viện, nếu quả thật gả cho ngươi, vậy chúng ta nhà bệnh viện cũng coi như đạt được một nhân tài. Thế nhưng là ta là ưa thích người tự do, tuyệt đối sẽ không đến nhà các ngươi bệnh viện đi làm. Lần này sau khi trở về, ta cũng dự định rời đi tỉ tỉ ngươi cái kia bệnh viện. Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ xa như vậy làm gì, còn không có vừa gặp 2 phút đồng hồ, thật giống như ta khẳng định sẽ gả cho ngươi một dạng. Cũng thế, nói nửa ngày, hiện tại muốn đi đâu nha? Dương Minh cười hỏi. Chờ biết lái xe mang mấy cái ngươi hồi nhà khách, ta đã cho ngươi mở tốt nhà khách gian phòng. Nói nàng đưa tay đón Dương Minh cặp ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, vẫn là ta tự mình tới đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến dì Thu Hàn đỗ xe từ địa phương, sau đó vừa cười vừa nói, xe ngươi cũng không tệ lắm. Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi ánh mắt không tệ, còn nhận biết cái xe này tử. Ta căn bản không biết cái xe này tử có được hay không, ta sao có thể nhận biết cái xe này tử đâu. Ta là đoán mò, muốn nghĩ các ngươi còn sao có tiền, khẳng định lái xe không có chút nào xe kém. Dương không có cái kia vừa cười vừa nói. Dương Minh lời này thật làm cho dì Thu Hàn giảm lớn ánh mắt, dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi lên xe đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta tại cặp ra làm cái gì? Tự nhiên là ta lấy cho ngươi bên trong cốc sau, ngươi lên xe liền có thể, ta sẽ còn cho ngươi vẫn rồi chứ. Dương Minh dù sao cũng không dám, chính mình chạy đến tay lái phụ ngồi lấy. Dì Thu Hàn đến đem hắn cặp ra cất kỹ, sau đó lên xe, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta xuất phát. Dương Minh mặc kệ, tùy theo hắn lái xe, đem chính mình có thể kéo xuống một cái đại nhà khách, hắn nhìn đến nhà khách phía trên chữ là phía đông đại khách sạn. Sau khi đi vào, hai người đến gian phòng. Dương Minh đem chính mình cặp ra cất kỹ về sau, hắn đổi nhà khách duy nhất một lần dép lê, sau đó nhìn xem gian phòng này, vừa cười vừa nói, ta cho là phòng xếp đâu, làm sao lại là một cái phòng, vẫn là cái giường lớn. Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, thế nào, không cao hứng nha, có phải hay không sợ cùng ta ngủ một cái giường nha. Chương 715, ta là nàng lão công. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là tự nhiên nguyện ý, loại chuyện tốt này ta sao có thể không muốn chứ. Thế nhưng là ta mở hai cái gian phòng, sát vách gian phòng kia là ta. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, chẳng, ngươi nguyên lai là lừa phỉnh ta, ai, sớm biết đi vào kinh thành còn là một người vượt qua thê lương ban đêm, ta thì không tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hồi căn phòng cách vách đi, ta muốn tắm rửa. Ta tuy nhiên sát vách có nhà, nhưng là ta hiện tại không đi, ban đêm ngủ thời điểm lại đi, ban ngày ta chơi với ngươi. Cái kia ta bây giờ đang tắm ngươi bồi ta cũng không tiện nhà, nếu như ngươi không tại lời nói, ta còn có thể không mặc quần áo, hiện tại có chút rủ câu nệ. Chẳng, cái kia có cái gì câu nệ, ngươi cho ta không tồn tại tốt. Dì Thu Hàn vừa cười vừa nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi tại thời điểm ta tối thiểu nhất còn muốn mặc một cái quần lót đi. Dương Minh nói lấy đem chính mình y phục cởi đi, chỉ lưu cái quần lót, sau đó mặc lấy quần lót tiến phòng vệ sinh. Tắm xong về sau, Dương Minh từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi còn muốn hay không tắm rửa? Không tẩy, giữa ban ngày tẩy cái gì tắm, cũng không phải ngươi đi máy bay. Tốt, vậy ngươi đến gian phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không phải nói ta cùng ngươi sao? Ngươi nghĩ chỗ nào đi dạo nha? Dì Thu Hàn cười hỏi, ngươi tại nhà khách nghỉ ngơi đi, ta muốn một người đi ra ngoài trước đi loanh quanh, ngày mai chúng ta tại cùng đi ra, chúng ta đi leo Vạn Lý Trường Thành đi. Dương Minh nói, chẳng, còn chê ta chướng mắt đúng không, vậy ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta một người thì ngủ người trên giường. Dì Thu Hàn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ta ra ngoài. Hiện tại là buổi chiều 3-4 giờ, dù sao còn chưa tới thời gian ăn cơm, Dương Minh thầm nghĩ nói, ra đi vòng vòng, trở về lại mang mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Sau đó hắn một người đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, Dương Minh đối chung quanh đây hắn vẫn là thật chưa quen thuộc, Dương Minh cũng là muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh nói một mình nói ra, cái này kinh thành thật to lớn a, lại lớn vừa nóng náo. Đột nhiên, Dương Minh nhìn đến phía trước thiên kiều trước mặt có ba tên tiểu lưu manh vây quanh một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tựa như là đang đùa giỡn tiểu cô nương, Dương Minh đi đến trước mặt, phát hiện quả nhiên là, ban đầu tới một cái ba người cứng rắn kéo tiểu nữ hải, muốn tiểu nữ hải cùng bọn họ đi uống rượu. Tiểu nữ hải khẳng định không nguyện ý, thế nhưng là bọn họ dây dưa không nghỉ, đoán chừng là muốn đem nữ hải tử quá chén mang nhà khách đi. Lúc này, một cái người cao gia hỏa vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi tránh không rơi, vẫn là theo chúng ta đi đi. Mỹ nữ kia nói ra, lão công ta lập tức liền tới đây, các ngươi đi nhanh lên. Lão công ngươi nếu như có thể tới, sớm liền đến. Một người đầu chọc nói ra, ngươi từ đâu tới lão công, đoán chừng vẫn là cái xử nữ đi. Nói đầu chọc đưa tay kéo mỹ nữ cánh tay, đột nhiên một người đi tới, nói ra, ai nói nàng chưa có chồng, ta chính là. Đến người này cũng là Dương Minh, Dương Minh một cái kéo qua đầu chọc, hơi vung tay, đầu chọc thì ngã trên mặt đất. Khác hai tên gia hỏa một nhìn đầu chọc bị đánh ngã, một bên mắng lấy một bên nhào tới, hai người cùng một chỗ nhào tới. Tiểu cô nương nhìn đến hai người nhào tới, coi là xong đời, cái này đẹp trai tiểu tử muốn vì nàng bị đánh. Thế nhưng là để cho nàng giật mình sự tình phát hiện, Dương Minh cũng không có sự tình, ngã xuống là hai cái tiểu côn đồ. Hai cái tiểu côn đồ ngã xuống về sau, mới biết được hôm nay gặp phải cao thủ, bọn họ đùng sau khi thức dậy, phát hiện đầu chọc đã đứng lên chạy. Ba người đều chạy về sau, tiểu cô nương tâm rốt cục bung ra, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, ngươi quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ, vừa mới giả mạo lao công ngươi. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, ngươi giả mạo tốt, nếu không ta liền bị bọn họ mang đi. Tiểu cô nương nói ra, ta gọi Tưởng Hân vui mừng, ngươi tên là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi bây giờ muốn làm gì đi? Có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Ta hiện tại muốn đi Đông Dược thị trường đi mua thuốc, nếu không ngươi bồi để ta đi, ta bây giờ còn có điểm sợ hãi. Tốt, ta bồi ngươi đi qua, rời cái này có xa hay không nha? Tưởng Hân vui mừng nói ra, không xa, hôm khác cầu liền đến. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, đi thôi, đối ngươi mua thuốc làm gì? Ta mua thuốc muốn cho cha ta chữa bệnh, cha ta thân thể không tốt, tìm cái này lão trung y kê đơn thuốc. Tưởng Hân vui mừng nói ra, cái này lão trung y thì rất lợi hại, nghe nói vô luận nghi nan tạp chứng gì, hắn kê đơn thuốc đều là một lần chữa trị. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng quá lợi hại, thật sự là thần y lìa nha. Thực Dương Minh cũng muốn tìm thần y lìa, tìm thần y lìa giúp Tây Thi chữa bệnh, bất quá ngẫm lại chính mình là thần y lìa, chính mình linh khí đều trị không hết Tây Thi bệnh, đoán chừng người khác cũng không được. Hai người đến dược tài thị trường, phát hiện nơi này tiệm mì rất nhiều, đều là bán bên trong dược tài. Tường Hân vui mừng cũng không biết là làm sao cái nào tiệm thuốc tốt, cũng không biết cái nào tiệm thuốc tiện nghi, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nhìn xem. Nàng và Dương Minh cùng một chỗ đến một nhà tiệm thuốc, sau khi đi vào bên trong là một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Dương Minh xem xét người này cũng không phải là vật gì tốt, bởi vì cái này người một mặt bị ổi, bất quá đã tiểu cô nương tuyển nhà này, Dương Minh cũng không tiện nói cái gì. Tường Hân vui mừng đem nhà thuốc lấy ra, đưa cho trung niên nhân, nói ra, lão bản, ngươi xem một chút cái này thuốc giá trị bao nhiêu tiền. Trung niên nhân tiếp nhận dược phương nhìn xem, vừa cười vừa nói, ngươi trong này có quý giá dược tài, cái này muốn 2.100 khối. Tường Hân vui mừng đến bốc thuốc thời điểm, lão trung y lìa đã nói cho nàng, nói cái này thuốc muốn 2.000 khối tiền hai bên, nếu như lại cao hơn ngươi cũng không cần. Tường Hân vui mừng nói ra, lão bản, các ngươi làm sao muốn mắc như vậy, ta trước kia mua cũng không có mắc như vậy, ngươi nếu như vậy chúng ta không mua. Lão bản xem xét tiểu cô nương không nguyện ý mua, sau đó nói ra, tiểu cô nương, ngươi đến hắn địa mua khẳng định giá cả cao, nếu không ngươi nói một chút ngươi lần trước mua là giá bao nhiêu. Ta lần trước mua là 1.800, vượt qua cái giá này ta thì không mua. Tốt, 1.800 thì 1.800, vậy ta cũng không lời không lô bán cho ngươi đi. Tưởng Hân vui mừng nói ra, tốt ta, vậy liền mua ngươi. Trung niên nhân gật gật đầu, cho Tưởng Hân vui mừng bốc thuốc, không bao lâu thì nắm chắc, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương. Dương Minh nhìn đến lão bản này đã đem thuốc bọc lại, hắn lạnh lùng nói, lão bản, đem bao mở ra ta xem một chút, nhìn xem có phải hay không hợp cách. Lão bản này thầm nghĩ nói, ngươi cái tiểu hỏa tử biết cái gì, để ngươi xem một chút lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, hắn đem thuốc mở ra, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi xem một chút đi. Dương Minh đi đến trước mặt nhìn xem, vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi đây cũng quá hố người đi. Chương 716, thuốc giả. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Chẳng, ngươi vậy mà không hiểu ta ý nghĩ, vậy ta nói cho không đi, thực ý tứ này rất đơn giản, ngươi cái này thuốc quá giả, 800 đều không đáng. Chẳng, ta chính là dựa theo bọn họ tờ đơn, giá cả cũng là chúng ta nói tốt, ngươi tại sao nói lời như vậy nha, chẳng lẽ ngươi cái này không đúng đối với ta làm được sao? Dương Minh xem xét hắn trả đang rào biện, sau đó cầm lấy tới một người tham toái phiến nói ra, người ta tờ đơn phía trên viết là nhân sâm núi, nhưng là ngươi đây là nhân công trồng trọt, nơi này đồng ti thảo ngươi thả sao? Đồng ti thảo là nơi này đắt nhất dược tài, đã đồng ti thảo đều không có thả, ngươi còn muốn nói điều gì? Cái này trong dược lên tác dụng lớn nhất cũng là đồng ti thảo vậy mà không, còn có nhân sâm núi đổi nhân công trồng trọt nhân sâm, cái này thuốc căn bản không nhiều lắm giá trị. Trung niên nam tử cầm lấy nhân sâm ảnh, vừa cười vừa nói, cái này cũng là nhân sâm núi. Dương Minh nói, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, chuyện gì là nhân sâm núi ta không ngươi rõ ràng, ngươi đồng ti thảo đâu? Héo rút nam tử vừa cười vừa nói, cái này thì liền là đồng ti thảo. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không muốn mỏ mẫm linh tinh, ngươi đây là thố gở hiểm răng gì, làm sao có thể là đồng tí thảo, ngươi thực sẽ hố người. Lúc này, từ bên trong ở giữa đi tới một cái người lớn tuổi vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi thì cho ta yên tâm tốt, chúng ta nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì lừa gạt, ngươi thấy chúng ta trên cửa chữ không, cái kia bốn chữ gọi là già trẻ không gạt, ý là cho dù là lao đầu tử hoặc là tiểu hài tử, bọn họ chỉ cần đến ta trong tiệm, chúng ta cũng sẽ không hố bọn hắn, càng sẽ không hố ngươi những người tuổi trẻ này. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là trong tiệm này người phụ trách đi, ngươi cái này thật hay giả, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta cái này cũng là thật, chính ngươi không hiểu cũng không cần ở nơi đó mù chuyện thiếm, dạng này sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Người lớn tuổi lạnh lùng nói, các ngươi hố người còn không cho người ta nói đúng không? Ta cho ngươi biết, ta chính là thầy thuốc, các ngươi cái này thuốc bởi vì lại hai loại tốt nhất dược vật, cái này dược hiệu liền một nửa cũng không đạt được. Dương Minh nói, ngươi thì thổi ngưu bước đi, ngươi cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi. Bị hội trung niên nam tử nói ra, nếu như ngươi nói ngươi là thầy thuốc nhỏ ta có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng là nếu như ngươi nói ngươi là đồng ý thì đánh chết ta đều không tin. Hắn tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là tâm lý còn không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao vừa mới Dương Minh nói đều đúng thế. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi biết kinh thành hiện tại tổ chức hội nghị không, tổ chức cả nước đại hình bệnh viện y học nghiên cứu thảo luận sẽ, ta chính là mở cái này sẽ, thực ta cũng không cần thiết muốn ngươi tin tưởng, chúng ta không bán ngươi thuốc là được rồi. Dương Minh nói hết lôi kéo Tưởng Hân vui mừng tay liền muốn rời khỏi. Trung niên nam tử nói ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta đã cho các ngươi phối tốt, ngươi không muốn cũng không được, nhất định phải mua cho ta đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là làm đủ, đã ngươi đã làm đầy đủ, vậy ta cũng liền để ngươi đóng cửa, ngươi có tin hay không ta một chiếc điện thoại liền để ngươi cái cửa hàng này vĩnh phong phú. Ngươi thì thổi không như bước đi, ngươi hôm nay không lấy tiền đi ra, ta còn thì thật không cho ngươi đi. Trung niên nam tử nói ra, các ngươi ra đi. Hắn vừa dứt lời, thì từ bên trong ở giữa đi to đến hai cái cao lớn thô kệch ra hỏa. Hai người này xem xét đánh nhau thì lợi hại, trung niên nam tử nói ra, đi, đem tiểu tử này cho ta tốt tốt thu thập một chút. Hai tên giá hỏa đáp ứng một tiếng, trực tiếp vòng qua quầy thốc đi đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ à, cái tiệm này còn chuyên môn dưỡng hai cái tay chân. Lúc này, hai nam nhân chạy tới Dương Minh trước mặt, không nói một câu, tới thì làm, Dương Minh thầm nghĩ nói, thì các ngươi hai tiểu tử này, còn muốn cùng ta chiến đấu, vậy khẳng định là cái giấm cũng không bằng. Đối phó bọn hắn hai cái, Dương Minh căn bản bất nhã muốn tốn sức. Trực tiếp thì đem hai người bọn họ thả ngã xuống đất. Cái kia hai cái bình thường chính là cái này bộ dáng, chuyên môn tại trong tiệm này hù dọa người, thực hai người bọn họ đánh nhau là thật không được, cũng là vóc dáng đại dụng tới dọa người. Hai tên gia hỏa nhìn đến không phải Dương Minh đối thủ, hắn bỏ sau khi thức dậy, cũng không dám tiếp tục công kích, hai tên gia hỏa trước bộ đi ra ngoài. Tường Hân vui mừng vừa cười vừa nói, người này thật là vô dụng gia hỏa, hai người chung vào một chỗ cũng không phải lão công ta đối thủ. Dương Minh thầm nghĩ nói, vừa mới ta đựng nàng lão công, đây là vì đuổi đi tiểu lưu manh, hiện tại ngược lại là tốt, nàng vậy mà hô lão công mình. Dương Minh nói, không cùng bọn hắn cãi cọ, làm sai báo cảnh sát đi. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, lão đầu kia nhìn đến Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, cũng quýt cười theo nói ra, tiểu hỏa tử chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết đi báo cảnh sát đi, chúng ta từ đi. Vậy ngươi nói trước đi nói, nhìn xem ta nói chúng ta hài lòng không, dù sao không hài lòng ta thì báo cảnh sát, ngươi nói xem. Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta cho ngươi một lần nữa phối dược, chỉ cần thành bản tiền liền có thể, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Tốt, ngươi bây giờ cho ta hiện trường phối dược, hy vọng ngươi không tiện đem ta làm ngu ngốc, nếu như ngươi muốn làm cái gì đầu cơ trục lợi sự tình, ta cũng sẽ không tại dạng này, muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định để ngươi hài lòng, các ngươi chờ một chút đi. Lao đầu tử nói ra, ta tự mình cho ngươi phối dược. Nói, người lớn tuổi này thật tự mình cho phối dược, phối tốt về sau, hắn đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi bây giờ nhìn xem cái này đến tuột cùng thế nào. Dương Minh nhìn về sau, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, cái này quả thật không tệ, không có có lượng nước. Ta liền nói, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Tốt, cái này thuốc ngươi chuẩn bị thu bao nhiêu tiền? Người lớn tuổi cuối tuần nói ra, ta không nói thu các ngươi cái tiền vốn, các ngươi cho 800 đi, cái này xác thực không có kiếm lời các ngươi tiền. Không tệ, là kiếm lời không bao nhiêu tiền, cái giá này ta tiếp nhận. Tường Hân vui mừng tự nhiên không phải cái kẻ ngu, nàng nhìn thấy Dương Minh nói tốt, một cách tự nhiên cao hứng, hắn trực tiếp cầm ra bản thân tiền, đưa cho người lớn tuổi, nói ra, lão nhân ra, cho ngươi tiền. Người lớn tuổi tiếp nhận tiền về sau, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp đem tiền bỏ vào trong quầy. Dương Minh nói, Hân Hân, chúng ta trở về đi. Hân Hân gật gật đầu, lôi kéo Dương Minh tay rời đi, đi ra bên ngoài, Tường Hân vui mừng vừa cười vừa nói, thật cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu như không phải ngươi tại, ta thì mua được thuốc giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đều hô lão công ta, ta có thể không giúp ngươi sao, lão công cũng không phải bao làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật không có ý tứ, chủ yếu vẫn là ba tên tiểu lưu manh kéo ta thời điểm, ta hy vọng có lão công thân thể, một bên, phản xạ có điều kiện đi. Tưởng Hân vui mừng nói ra. Chương 717, thay quần áo. Dương Minh một mực đem Tưởng Hân Hân đưa đến trên xe, đồng thời hai người lẫn nhau lưu số điện thoại di động, Dương Minh trực tiếp trở lại nhà khách. Đến nhà khách về sau, Hà Thu Hàn mở cửa, Dương Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai cái này Dương Minh ra ngoài thời điểm, nàng chạy đến gian phòng của mình cầm đồ ngủ thay đổi. Đổi đồ ngủ về sau, nàng chạy đến Dương Minh ngủ trên giường cảm giác, nghe được Dương Minh mở cửa, nàng cuống quýt cho Dương Minh mở cửa. Dương Minh xem xét, gia hỏa này lợi hại, đồ ngủ thấp ngực, bên trong còn không có áo lót, tối thiểu nhất có thể nhìn đến gần phân nửa. Hà Thu Hàn nhìn đến Dương Minh nhìn chính mình cổ áo, mới phát hiện mình lộ hàng, dù sao cũng là tiểu cô nương. Nàng có chút ngượng ngùng nói ra, nhìn cái gì vậy? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi sai, ta cũng không có thể, là ngươi chủ động tiến vào ta ánh mắt. Chẳng, ngươi đây chính là điển hình chiếm tiện nghi lại khoe mẽ, thật bắt ngươi không có cách nào. Đúng nha, nhìn cũng không có việc gì, cũng sẽ không thiếu một cửa hàng, đúng không? Dương Minh nói lấy đi tới, thuận tay đóng cửa lại, sau đó nói, mị nữ, đói không, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Hà Thu Hàn nói ra, là có chút đói, vậy ngươi nhắm mắt lại, ta muốn thay quần áo. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, sau đó nhắm mắt lại, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đổi, ta cam đoan không biết nhìn lén ngươi. Hà Thu Hàn nhìn đến Dương Minh thật nhắm mắt lại, sau đó nàng liền đem đồ ngủ thoát, sau đó lập tức thay quần áo. Thực nữ nhân cũng chính là cái này bộ dáng, nàng đã nguyện ý tại trước mặt một người đàn ông thay quần áo, thực nàng cũng liền không sợ nam nhân này nhìn. Đương nhiên, nữ nhân khẳng định biết nói ngươi nhắm mắt lại, thực nam nhân mở to mắt cũng không có việc gì, chỉ là Dương Minh không nguyện ý làm như vậy. Cái này giống con nữ nhân rõ ràng muốn để nam nhân ngủ, miệng bên trong lại hô hào không muốn, là một dạng đạo lý. Cũng giống nam nhân mời thuốc lá, tỉ như một người nam nhân cho một cái nam nhân khác phía trên khói, nam nhân này miệng thảo luận lấy không quất, nhưng là tay lại vươn ra. Nghe được Hà Thu Hàn thay quần áo thanh âm, nhưng là Dương Minh cũng không có mở to mắt, mà chính là vừa cười vừa nói, ta đoán chừng hiện tại cần phải tốt. Hà Thu Hàn không để ý tới Dương Minh, nàng tại thầm nghĩ nói, ngươi muốn nhìn thì mở to mắt tốt, thật là ngu ngốc, cái này còn muốn hỏi sao? Thì giống người ta nói chuyện yêu đương một dạng, ngươi trực tiếp mò liền có thể, còn muốn hỏi người ta, ta muốn hay không mò ngươi nha. Tuy nhiên Hà Thu Hàn thay quần áo rất chậm, nhưng là Dương Minh vẫn là không có mở to mắt, mai cho đến thay xong y hề phục, Hà Thu Hàn nói ra, tốt, ngươi bây giờ có thể mở to mắt. Dương Minh mở to mắt nói ra, thực ta là chính trực nam nhân, nếu như ta tại cổ đại, cái này Liễu Hạ Huệ thì sẽ không như thế nổi danh. Vậy cũng không nhất định, người ta Liễu Hạ Huệ là nữ nhân ở trong ngực hắn một đêm, hắn không có tạp nghiệm, ngươi cũng không nhất định. Choáng, nếu không ngươi buổi tối có thể thí nghiệm một chút, ngươi tại ta trong ngực, nhìn xem ta có hay không cái này tạp nghiệm. Cái này giống như có chút nguy hiểm, thật giống như ngươi ném một miếng thịt tại lao hổ miệng trước mặt, nhìn xem nó đến cùng có ăn hay không, cái này mạo hiểm cũng quá lớn. Hà Thu Hàn nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha? Đã đến, ta thì dẫn ngươi đi lớn nhất địa phương tốt đi ăn cơm, ngươi biết Bách Hoa Lầu không? Bách Hoa Lầu ta đương nhiên biết, tại chúng ta chỗ đó cũng có phân bộ, cũng là chưa từng tới kinh thành Bách Hoa Lầu. Hai người ra nhà khách, lái xe không bao lâu liền đến Bách Hoa Lầu, phát hiện cái này Bách Hoa Lầu xác thực lợi hại, so Hoài Hải Bách Hoa Lầu lớn nhiều. Đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh cùng Hà Thu Hàn cùng một chỗ tới cửa, Hà Thu Hàn vậy mà kéo Dương Minh cánh tay, hai người cùng một chỗ đến cứ như vậy vác lấy cánh tay đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng như ngươi vác lấy ta cánh tay, người khác không muốn hoài nghi ta là lão công ngươi nha. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, thế nào, ta bản địa cũng không sợ, ngươi có cái thật là sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới không sợ đâu, không phải sợ ngươi gặp phải người quen sao. Thực Hà Thu Hàn còn thật gặp phải người quen, bởi vì tại trước cửa này vừa vặn có hai tên gia hỏa tại cái kia nói chuyện phiếm, một cái là kinh thành Trương gia tam công tử Trương Tiểu Thiên, một cái là Tống giai đại công tử Tống Ngọc. Hai người kia có thể nói là bạn bè không tốt, hai tên gia hỏa đều có thế lực, cũng đều có tiền, bọn họ cái này hai đại gia tộc đều rất lợi hại, tại kinh thành nhắc lên Trương gia cùng Tống gia, còn thật đều biết. Cái này Trương Tiểu Thiên vốn là coi trọng Hà Thu Hàn, hắn chả muốn đuổi theo Hà Thu Hàn, chỉ là Hà Thu Hàn căn bản chướng mắt công tử bột, đối bọn hắn chỉ có phản cảm. Nhưng là cái này Trương Tiểu Thiên coi như không giống nhau, hắn không nghĩ như vậy, hắn cho là mình cùng Hà Thu Hàn cũng là một đôi trời sinh, trừ hắn Trương Tiểu Thiên, thì không ai có thể xứng với Hà Thu Hàn. Lúc này, Tống Ngọc nói chuyện trước, Trương Thiếu, ngươi thấy không, ngươi công chúa Bạch Tuyết cho gì nam nhân vác lấy cánh tay đi vào. Trương Tiểu Thiên vốn là cũng nhìn ra, chỉ là trong lòng của hắn không có nói, hắn vừa cười vừa nói, đúng nha, ta hảo tâm cũng nhìn đến, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đây. Trương Tiểu Thiên thầm nghĩ nói, không đúng rồi, chính mình cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua nàng có bạn trai nha, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Thiếu, ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn hay không sửa chữa tiểu tử kia? Hiện tại trước không cần quản, chúng ta trước xem tình huống một chút, đừng đi quản những chuyện kia, chờ bọn hắn ăn no lại nói, bình thường tiến Bách Hoa Lầu, không có 3-2 giờ sẽ không ra tới. Hà Thu Hàn tự nhiên không biết những chuyện này, bởi vì nàng đi vào thời điểm, căn bản là sao có nhìn đánh hai người này, cho nên không biết bọn họ đang tinh kế Dương Minh. Hai người đến Bách Hoa Lầu tổng bộ, Dương Minh xem xét, cái này Bách Hoa Lầu bên trong hoàng còn thật cao hơn Hoài Hải rõ ràng nhiều, cái này cũng là lầu 1 đại sảnh, lầu 2 gian phòng. Đương nhiên, gian phòng tiêu phí là so lầu 1 cao quý, giá cả cao hơn ra không ít. Tiến trong này, đi vào thời điểm, đều là muốn trước quét thẻ, cũng liền kể muốn trước sáng thẻ, sau đó mới có thể tiến đến, sau đó tiêu phí sau muốn soát đến, bởi vì hội viên đang làm thẻ thời điểm, đều sẽ xông đi vào mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu. Thẻ bạc hội viên thấp nhất muốn nạp tiền 300 ngàn, thẻ vàng hội viên muốn nạp tiền 8-100 ngàn trở lên, đương nhiên Dương Minh có một cái Trần Sở Sở đưa thẻ kim cương, cái này thẻ kim cương là không cần bất luận cái gì nạp tiền, trực tiếp miễn phí, vô luận như thế nào tiêu phí đều không muốn dùng tiền. Bọn họ đi vào thời điểm là Hà Thu Hàn cầm thẻ, nàng lấy chính mình thẻ vàng, đương nhiên hắn còn không biết Dương Minh tình huống, không biết hắn có một trương thẻ kim cương. Sau khi đi vào, phục vụ viên nhiệt tình tiếp đãi Dương Minh bọn họ, hỏi bọn hắn ở đâu tiêu phí. Dương Minh không có lên tiếng, bởi vì dù sao tại kinh thành, hắn là theo chân Hà Thu Hàn đến, cho nên hắn muốn nhìn Hà Thu Hàn nói thế nào. Hà Thu Hàn tự nhiên muốn mang theo Dương Minh lên trên lầu gian phòng, trên lầu gian phòng cũng là có đủ loại, có bao lớn toa, đương nhiên cũng có thích hợp người yêu gian phòng. Chương 718, Kim Cương Thẻ Vàng. Hai người tiến gian phòng về sau, Dương Minh cười nói với Hà Thu Hàn, mỹ nữ, ta tuyên bố trước, gọi món ăn sự tình ngươi không muốn tìm ta, ta cũng sẽ không cứ gọi món ăn, ta chỉ phụ trách ăn liền có thể á. Hôm nay là ta mời ngươi, ngươi không gọi món ăn sao được nha, tùy tiện điểm mấy cái cũng có thể. Ta thì điểm bia đi, không uống hắn tiểu, có bia liền có thể, đồ ăn sự tình ta thì mặc kệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể uống điểm bia, nó tiểu hết thể không dính. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, hôm nay là ta mời khách, cho nên ngươi yên tâm hơn điểm, lại không xài ngươi một phân tiền. Vô luận là dùng tiền ta đều không thích gọi món ăn, bằng không như vậy đi, hôm nay không muốn ngươi tốn một phân tiền, ngươi tùy tiện cứ gọi món ăn, muốn chọn cái gì chọn cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thực sẽ lừa phỉnh ta, ngươi nói không cho ta hoa, ngươi lại không có thẻ, ngươi tay không, cũng không giống mang nhiều ít tiền mặt bộ dáng, ngươi liền sẽ tốt lừa phỉnh ta. Hà Thu Hàn nói ra, ai nói ta không có thẻ? Đợi lát nữa tính tiền thời điểm ta lấy ta thẻ cho ngươi xem một chút. Hà Thu Hàn chỉ coi Dương Minh là hốt du nàng, cũng thật là, hắn thì chính mình điểm một chút đồ ăn, sau đó điểm đĩa. Phục vụ viên sau khi ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái kia cầm là thật giả đúng không, ngươi chỉ coi ta lấy là cái gì thẻ sao? Ngươi coi như cầm cũng nhiều nhất cầm tấm thẻ vàng, ta sẽ không tin tưởng ngươi có thẻ kim cương. Bởi vì Hà Thu Hàn nghe nói qua, nơi này xa hoa nhất là thẻ kim cương, nhưng là cái này thẻ kim cương người bình thường dùng tiền cũng mua không được. Nghe nói bọn họ thẻ kim cương hết thẻ mới tạo mấy chương đi ra, trước kia chỉ nghe nói phát qua một chương, nghe nói cầm thẻ này là kinh thành một cái rất lợi hại nhân vật. Nhân vật này mọi người không biết là người nào, nhưng là tuyệt sẽ không là người bình thường. Cho nên cái này Hà Thu Hàn tuyệt đối không tin Dương Minh có thẻ kim cương, cho nên hắn cười nói với Dương Minh, ngươi có thể hay không không khoác lác, nếu như ngươi có thẻ kim cương, ta tối hôm nay đem ta lần thứ nhất hiến cho ngươi, đồng thời không cho ngươi phụ trách. Ngươi là gan thật to lớn nha, vậy mà lấy chính mình lần thứ nhất cùng ta đánh cược, ngươi là thua bình tĩnh. Ta mới sẽ không thua, ta chính là có nắm chắc đồ ăn đánh cược với ngươi, không có nắm chắc ta dám nói như vậy sao? Tốt, đợi lát nữa tính tiền ngươi liền biết, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật nguyện ý đánh cược sao? Nếu như ngươi bây giờ hối hận, vẫn là có thể tạm dừng, có thể thu hồi ngươi lời nói. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hà Thu Hàn nói ra, chuyện thiếm, ta làm sao có thể nói không giữ lời, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi có kim cương, buổi tối hôm nay ta chính là ngươi. Tốt, đã ngươi nhất định phải đánh cược, vậy ta thì miễn cưỡng đáp ứng ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì cũng không nhiều lời, ngươi liền định hiến thân đi. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ngươi còn không có nói nếu như ngươi là ngươi thua, ngươi làm cái gì đâu. Đầu tiên ta sẽ không thua. Cái này ta là có nắm chắc, nếu như ta thua, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, đều nghe ngươi, cái này ngươi hài lòng à. Lúc này, phục vụ viên đã bắt đầu mang thức ăn lên, hai người liền uống vào bia bất an nói chuyện thiếm, cũng là không tệ. Hà Thu Hàn một bên uống vào bia một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, đem ngươi thẻ kim cương cầm ta xem một chút ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không sợ hãi, ngươi nếu như bây giờ sợ hãi, ta vẫn là cho ngươi cơ hội, hiện tại vẫn có thể giải trừ đổ ước. Chính ngươi tại cái kia đoán mò. Ta tuyệt đối phải phụng bồi tới cùng, ta chính là muốn nhìn một chút thẻ kim cương là dạng gì đồ vật, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thẻ kim cương. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ăn cơm thật ngon, ăn uống no đủ về sau, ngươi tự nhiên có thể kiến thức đến ta bảo vật này. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người sau khi ăn xong, Hà Thu Hàn cầm ra bản thân thẻ vàng, hô, phục vụ viên, tính tiền. Thực Hà Thu Hàn chắc chắn sẽ không có, sau đó hắn mới phải tính tiền, Dương Minh lại ở chỗ này hô, chậm đã. Phục vụ viên vừa nghe nói Dương Minh hô chậm rãi, liền không có đi đón thẻ vàng, mà chính là lăng lăng nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn nhìn ta như vậy, nhìn ta đều không có ý tứ, cho ngươi cái này thẻ nhìn xem. Nói, Dương Minh đem thẻ kim cương lấy ra, đưa cho người bán hàng này, phục vụ viên là cái mỹ nữ, nàng nhìn xem Dương Minh là trong tay thẻ, nhất thời ngây người. Nàng tiếp nhận Dương Minh thẻ, nhìn xem nói ra, cảm ơn khách quý, các ngươi có thể miễn phí, có ngươi cái này thẻ kim cương, có thể miễn phí ở bên ngoài cái này bách hoa lầu tiêu phí. Phục vụ viên nói rời đi, nàng thầm nghĩ nói, may mắn ta học tập thời điểm nhìn kỹ thẻ kim cương, nếu không hôm nay khả năng xấu mặt. Ban đầu tới nơi này tất cả phục vụ viên đều sẽ tiến hành huấn luyện, để bọn hắn nhận chuẩn thẻ vàng, thẻ bạc gì thẻ kim cương. Phục vụ viên lại khách khí vài câu, sau đó rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, buổi tối hôm nay sự tình ngươi nói thế nào? Còn có thể nói thế nào, vừa vặn cùng ngươi. Con người của ta lớn nhất đặc điểm chính là. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta muốn lên đi chơi đi. Chúng ta núi đi lên xem một chút, chơi chán lại trở về. Hai người đến phía trên xử lý, tùy tiện đi loanh quanh, lại uống rượu cùng đồ uống, cảm giác không nhiều lắm ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta sẽ đi đi, ở chỗ này ta cảm giác không nhiều lắm ý tứ, còn không vào về nhà nằm ở trên giường. Ta minh bạch, tiểu tử, ngươi đã đợi không kịp. Hà Thu Hàn là ý nói Dương Minh muốn bắt gấp trở về cùng nàng làm cái kia chuyện. Thực Dương Minh còn thật không có hướng phương diện nào nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi thực sẽ hốt du nhà. Ta căn chạy liền không có hướng phương diện kia nghĩ. Có điều hắn nói, thế nhưng là người ta sẽ không tin tưởng. Nói thật ra, đừng nói bọn họ không tin, cũng là tác giả ta cũng không tin. Hai người buổi chiều, đi ra bách hoa lầu đại môn, Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, Dương Minh, quên hỏi ngươi, ngươi là làm sao có cái này bách hoa lầu thẻ kim cương. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực rất đơn giản, ta đã giúp nhà này lão bản bận điệu, cứu cái này trần gia lão gia tử, bọn họ cho ta tiền ta không có đòi tiền, về sau bọn họ thì cho ta cái này. Cái này so tiền còn có lời, chúng ta là lại chỗ ở, nếu như không có mở nhà khách, chúng ta tối nay thì ở nơi này. Đúng nha, thực chúng ta bây giờ ở nơi này cũng không có việc gì. Hai người chứng trò chuyện vui vẻ, đột nhiên hai đại ác thiếu đến, hai người kia cũng là Trương Tiểu Thiên cùng Tống Ngọc, bọn họ đều là nhận biết. Tống Ngọc vừa cười vừa nói, Hà Tiểu Thư, ngươi tốt, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Đúng nha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, các ngươi ăn cơm chưa? Tuy nhiên không thích hai người kia, nhưng là đã người ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi cũng không thể không trở về đi. Thu Hàn, chúng ta cùng một chỗ đến bên trong khiêu vũ đi. Trương Tiểu Thiên vừa cười vừa nói, dù là uống rượu cũng được, chúng ta đi tiêu sái tiêu sái. Chương 719, đánh Trương Thiếu. Dương Minh không biết hai người kia, nhìn đến hai người kia đối Hà Thu Hàn động thủ động cước, tự nhiên không nguyện ý, các ngươi muốn làm gì? Trương Tiểu Thiên nói ra, ngươi xem là ai? Biết nàng là ai chăng? Dương Minh cười lạnh nói, ta là bạn trai nàng, làm sao? Tê liệt, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cũng xứng. Dương Minh vốn đang không muốn đánh hắn, nhưng là cái này Trương Tiểu Thiên vậy mà mắng chửi người, Dương Minh xác thực chịu không được, hắn đưa tay cho địa phương một bàn tay. Đúng một tiếng, Trương Tiểu Thiên trên mặt nóng bỏng, cái này vấn đề nghiêm trọng, hắn thực tại kinh thành công tử bột bên trong, cũng coi là cái nhân vật. Cái này bị người ta đánh thành cái dạng này, đó là thật mất mặt, nghĩ tới đây, hắn cũng khoát tay, muốn cho Dương Minh một bàn tay. Nhưng là hắn đánh không đến Dương Minh, Dương Minh một phát bắt được hắn tay, ra sức vặn một cái, hắn nhất thời toàn tâm đau đớn. Hà Thu Hàn nhìn ở một bên, không khỏi có chút thay Dương Minh lo lắng. Bởi vì hắn biết, giống Trương Tiểu Thiên dạng này ra hỏa, là không thể đắc tội, bởi vì bọn ra hỏa này, bọn họ thì là thuần túy không phải hàng tốt, nhất định sẽ trả thù. Dương Minh nói, ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, tất yếu coi là người người đều sẽ sợ ngươi, nam nhân ngươi có bản lĩnh người là không sẽ chủ động mắng chửi người, muốn đánh nhau phải không có thể tùy thời đánh, không cần thiết mắng chửi người. Lúc này Tống Ngọc đi tới, hắn đã phát hiện Trương Tiểu Thiên không là bao nhiêu, hắn cũng không dám tiến lên, bởi vì hắn biết mình đều không phải là Trương Tiểu Thiên đối thủ, cái kia càng không phải là trước mặt tiểu tử này đối thủ. Trương Tiểu Thiên gấp, thầm nghĩ nói, chính mình tuyệt không thể bị thua lỗ, đây cũng quá làm người tức giận. Tiểu tử, người tên là gì? Ta gọi Dương Minh, có phải hay không nghĩ đến báo thù nha? Đúng nha, ta là nghĩ đến báo thù, ngươi không có kết cục tốt. Lúc này, Tống Ngọc đi tới, nói ra, tiểu tử, ngươi biết người đánh là ai chăng? Dương Minh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, chọc ta ta như cũng đánh. Hắn là Trương gia Tam Thiếu, ngươi biết Trương gia sao? Tống Ngọc nói ra, tại kinh thành không có không biết Trương gia, tiểu tử ngươi một nghe giọng nói cũng là nơi khác. Dương Minh lạnh lùng nói, nơi khác thế nào, nơi khác lão tử cũng không sợ các ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết Cường Long không áp địa đầu xa sao? Trương Tiểu Thiên sớm một bên nói ra. Không biết, ta chỉ biết không phải là mãnh long không qua sông. Lúc này, Trương Tiểu Thiên vẫn là không phục, hắn từ trong túi xuất ra một cây tiểu đao, trực tiếp bị Dương Minh cái bụng đâm đi vào. Tại kinh thành, cái này Trương Tiểu Thiên nếu như đâm người, chỉ cần không đâm chết, khẳng định chính mình không biết có chuyện gì. Hà Thu Hàn xem xét Trương Tiểu Thiên động dao, hô, Dương Minh, chú ý đao tử. Dương Minh tự nhiên đã từ lâu nhìn đến đao tử, hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì. Ngươi nhìn ta. Nói Dương Minh căn bản không có để đao tử đâm đến trên người mình, hắn thì một chân đá ra đi, phanh một tiếng, một cước này đem đối phương đá ra xa 3-4 mét. Cái này sở si một chân đá đối phương rất lâu không có đứng lên, Tống Ngọc chạy tới đem Trương Tiểu Thiên nâng đỡ, nói ra, Trương Thiếu, chúng ta căn bản không phải người ta đối thủ, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi, ngươi phải biết quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Đúng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trương Tiểu Thiên nói ra, vậy chúng ta đi, hiện tại không muốn báo thủ sự tình. Trước trở về rồi hay nói đi. Trương Tiểu Thiên bị Tống Ngọc nâng đỡ, hai người cùng đi. Nhìn đến bọn họ rời đi bóng lưng, Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này Trương Tiểu Thiên vẫn có chút thế lực, cũng liền nói tại kinh thành, hắn cái xí nghiệp có thể bài danh tại 10 tên hai bên. Ta mới mặc kệ, dù sao đã cho ta khẳng định phải làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, khắc lựa phình ta, nắm chặt nói cho ta biết chỗ nào tốt nhất. Tốt ta chúng ta trở về, dù sao ta đã thua ngươi, không có cách nào. Hai người trở lại nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, thực ngươi chơi toàn có thể đi căn phòng cách vách, ngươi thì làm chúng ta trận đấu không được tốt lắm, ta khẳng định không truy cứu. Ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không nghe ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta đã thua, vậy khẳng định muốn thực hiện chính mình chức vụ. Dương Minh tiếng cười nói ra, vậy được rồi, tùy theo ngươi, thực ngươi ngủ ở chỗ này cũng không tệ, ta trước tắm rửa, ngươi ngồi sẽ. Tốt, ngươi đi tắm rửa đi. Hà Thu Hàn nói ra, ta muốn cởi quần áo, ta không quen trong phòng vệ sinh cởi quần áo. Ngươi thoát thì thoát đi, ta cũng không sợ. Vậy ngươi sợ cái gì nha? Dương Minh lạnh lấy đem y giải phục thoát chỉ còn lại có quần lót, không phải còn ý tứ thoát xong, như thế sẽ rất xấu hổ. Thực Hà Thu Hàn đã cảm giác không quan trọng, bởi vì chính mình đã bại bởi nàng, cái kia còn có cái gì phải sợ. Không bao lâu, Dương Minh tắm xong đi ra. Sau khi đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cũng tắm rửa đi. Dương Minh biết nàng đã tẩy ưa thích chính mình. Nếu không có những vẻ mặt này, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có muốn hay không tắm rửa nha? Đương nhiên muốn tắm rửa. Không tắm rửa. Đợi lát nữa ngươi ôm ta thời điểm, nói không chừng sẽ nói ta đây. Nói hắn đứng lên. Dương Minh phát hiện mỹ nữ này cũng đã đổi hào đầu ngủ, cái này đầu ngủ rất dễ dàng lộ hàng. Dương Minh nhịn không được lại túi đầu nhìn xem Hà Thu Hàn ngực. Cái kia ngực vẫn là coi như không tệ, tối thiểu nhất là không coi là nhỏ, hiện tại Hà Thu Hàn cũng không sợ Dương Minh nhìn. Hà Thu Hàn tiến phòng vệ sinh, Dương Minh móc ra điện thoại di động của mình, hắn hiện tại không có chuyện gì, lại nghĩ tới nhìn người khúc tinh. Thực Dương Minh nhìn cũng là một cái cho hết thời gian phương pháp. bởi vì không có chuyện làm hắn thì sẽ nghĩ đến phòng vệ sinh có cái mỹ nữ đang tắm, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ liền sẽ dùng thấu thị nhãn. Đương nhiên, nếu như thấu thị nhãn sau khi xem, có lẽ chính mình sẽ có phạm tội dục vọng. Dương Minh thẳng ngồi vào trên giường, hắn đọc sách nhìn đến rất nghiêm túc, trước mặt đứng đấy Hà Thu Hàn hắn cũng không biết. Mãi cho đến Hà Thu Hàn tặng hắn một cái, Dương Minh mới ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, sớm như vậy thì rửa sạch nha. Ta so ngươi tẩy thời gian dài, ngươi mới nhiều hội nha, ta tối thiểu nhất là có hai cái thời gian dài. Nói, Hà Thu Hàn liền lên giường, Dương Minh nước nói ra, ngươi hướng bên trong ngủ đi, ta thích ở bên ngoài. Tốt, ngươi ưa thích liền tốt, ta thì ngủ bên trong tốt. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, hôm nay là ta lần thứ nhất cùng nam nhân ngủ một cái giường, cảm giác có chút không quen lắm. Hôm nay quá mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai trò chuyện tiếp. Nói Dương Minh quay người ngủ, cũng thật sự rất mệt mỏi, Dương Minh nằm tại cái này vậy mà không muốn động. Hà Thu Hàn xem xét, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ nam nhân này thật sự là Liêu Hạ Huệ, vậy mà nhìn đến ta xinh đẹp như vậy, cũng không muốn động đậy một chút. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thì cho ta giả bộ A, rõ ràng không ngủ. Chương 720, bỏ vạn lý trường thành. Dương Minh thực còn thật không có ngủ, hắn đem mặt chuyển tới, vừa cười vừa nói, đúng vậy A, ta là không có ngủ, bất quá ta là sợ thương tổn ngươi, cho nên ta tận lực vừa ngủ. Chẳng, đây là cái gì logic, thực ta chính là cảm giác ta thua, đã thua, ta cũng liền nhận. Ta đều nói không muốn ngươi phụ trách, ngươi vẫn là như thế không động vào ta, ta bây giờ hoài nghi ngươi có vấn đề. Ta có thể có vấn đề gì, ngươi không biết hoài nghi ta là thái giám A. Đúng, ta còn thực sự còn có ý nghĩ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, không cho ngươi xem một chút, ngươi còn chưa tin ta là lợi hại người. Nói Dương Minh đem mặt chuyển đi qua, sau đó vừa cười vừa nói, hôm nay không cho ngươi xem một chút, ngươi còn thật sự cho rằng ta không được chứ. Dương Minh đem mặt xoay người cũng chuyển đi qua, vừa cười vừa nói, chính ngươi xem đi. Nhìn thấy thế nào? Hà Thu Hàn xem xét, Dương Minh quần đùi nhếch lên thật cao, nàng xấu hổ nhắm mắt lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, bây giờ thấy đi, ngươi nhìn kỹ một chút. Hà Thu Hàn hoảng vội vàng xoay người mặt, nói ra, nhanh đem thân thể chuyển đi qua, ta không nên nhìn. Dương Minh cười quay người lại thể, nói ra, thật tốt ngủ đi, đánh cược sự tình đừng coi là thật, ngày mai không phải muốn dẫn ta du lịch à, đi nơi nào? Ngươi muốn đi nơi nào, muốn không ngày mai chúng ta đi Vạn Lý Trường Thành đi, ngươi bỏ qua Vạn Lý Trường Thành không có. Không có nha, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó, dù sao ta nghe ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hà Thu Hàn hiện tại đã biết rõ, người ta Dương Minh không phải không được, là tại khống chế chính mình đâu. Có điều nàng xác thực cũng là bội phục Dương Minh, thì cái này lực khống chế tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới. Ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện mình tay vậy mà ôm Hà Thu Hàn, chủ yếu nhất là phát hiện Hà Thu Hàn đồ ngủ cổ áo lộ ra nửa cái ngực. Hắn nhịn không được lấy tay cọ một chút, nhìn đến Hà Thu Hàn bất động, Dương Minh vốn là muốn sờ hai cái nữa. Nhưng là ngẫm lại cũng không tiện, rõ ràng đã nín một đêm, vẫn là quên đi. Nếu như hắn thật muốn làm chuyện đó, hắn biết Hà Thu Hàn đêm qua đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán, muốn làm hôm qua thì xem ra, không cần thiết buổi sáng hôm nay lại đến. Chủ yếu là Dương Minh không muốn thương tổn một nữ nhân, nếu như hắn nguyện ý cưới người ta, cái kia còn đỡ một ít, nếu như không nguyện ý cưới người ta, chính mình làm như thế, đây không phải là hại người ta sao? Nghĩ tới đây, Dương Minh vẫn là đình chỉ, bởi vì hắn biết chuyện này. Nếu như nữ tìm đối tượng phát hiện tại cái này nữ không phải chỗ, có lẽ sẽ là cả một đời bóng mờ. Cho nên Dương Minh không đi đụng nàng, thẳng nhận phía trên phòng vệ sinh. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh cùng Hà Thu Hàn cùng đi bỏ Vạn Lý Trường Thành, chính bọn hắn lái xe đi, khẳng định là muốn Hà Thu Hàn mở. Dương Minh mặc dù sẽ lái xe, nhưng sẽ không hiểu bọn họ đường. Sau khi lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta muốn hay không mua chút đồ uống cái gì, nếu không tới Vạn Lý Trường Thành phía trên khẳng định không có bán. Vạn Lý Trường Thành tốt nhất giống không có bán. Nhưng là phía dưới có A, mua vé thời điểm bán là được rồi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dù sao bọn họ đều có tiền, cũng sẽ không để ý nước khoáng bán 2 khối vẫn là 3 khối. Dương Minh ngồi trên xe, vừa cười vừa nói, cái này Vạn Lý Trường Thành cách trong thành phố thật tốt xa nha, mở lâu như vậy cũng không có đến. Đúng nha, là ở bên ngoài huyện khu, lúc đó xây cái này Vạn Lý Trường Thành là vì phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, cũng là thừa dịp thế núi kiến tạo. Bất quá cũng thật bội phục cổ đại, tại không có bất kỳ cái gì cơ giới hóa thời điểm. Có thể tu kiến hùng vĩ như vậy công trình, hiện tại vé vào cửa bao nhiêu tiền một chương? Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, mấy cái 10 đồng tiền một chương, bất quá ta thật bội phục người cổ đại lực đâu, có chút cổ mộ cũng thế, kiến tạo để hiện tại người đều xấu hổ. Tân Thủy Hoàng cũng không nghĩ tới hắn tu kiến cái này Vạn Lý Trường Thành, chẳng những lưu lại lịch sử chứng kiến, còn để hiện tại kiếm tiền, cả nước rất nhiều nơi thu phí cửa vào, mỗi ngày cần bao nhiêu người mua phiếu, đây thật là kiếm tiền nha, đặc biệt là người ngoại quốc đều đến chúng ta nơi này, đều phải tốn tiền leo đi lên. Dương Minh nói, hai người đang khi nói chuyện đến Vạn Lý Trường Thành lối vào, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, mua chút ăn, sau đó lại mua chút đồ uống cái cùng nước, bán vé tiến tới đi. Sau khi đi vào, có thể đi phía trái, cũng có thể hướng phải, Dương Minh cười hỏi, chúng ta là đi phía trái vẫn là hướng phải nha? Đi phía trái hoặc là hướng hữu đạo ý không phải giống nhau sao? Không phải đều có thể đến không đến Trường Thành không phải hảo hán chỗ nào sao? Ngươi chuyện thiếm, cái này Vạn Lý Trường Thành hắn cũng không phải chỉ ở chỗ này, Vạn Lý Trường Thành một mực lan tràn, theo bên trái đi tuyệt đối sẽ không cùng bên phải đi tiến tới cùng nhau. Ta trước kia khi còn bé tới qua một lần, ta đã quên, đoán chừng ngươi nói có đạo lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta đều hướng phải, chúng ta cũng đi phía bên phải, bởi vì đại đa số người đều là hướng phải đi. Hà Thu Hàn gật gật đầu, hai người vốn là đều đã đi phía trái đi, hiện tại lại muốn hướng phải đi, đến có một bên, Dương Minh nhìn đến Vạn Lý Trường Thành bên cạnh có cái bán nón mặt trời, sau đó hỏi người ta, bên này là không phải đến Hảo Hán Sơn Núi. Bán nón mặt trời nói cho nàng, không tệ, là đến Hảo Hán Sơn Núi, bất quá bây giờ cái kia bia đá đã tại chân núi, không ở phía trên, bất quá vẫn là có thể leo đi lên. Dương Minh cùng Hà Thu Hàn mua hai cái mặt trời mũ, một người một cái đi lên, đến phía trên về sau, thực cái này Vạn Lý Trường Thành có địa phương là rất đúng đột ngột, bọn họ vừa đi vào để dùng di động chụp ảnh, một bên chụp ảnh một bên chơi lấy. Đến tối đỉnh phong thời điểm, đã qua không đi, hai người đi tới cũng mệt mỏi, vừa mới phía trên đến thời điểm, hai cái người khác không có cảm giác bị mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi thời điểm, hai người vậy mà không muốn đi đường. Đồng dạng chính là cái này bộ dáng, đi làm lúc nào, đều là sức mạnh 10 phần, chờ lúc trở về, thì không muốn động. Hai người nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu đi xuống dưới, Dương Minh nhìn đến người khác đều là theo một con đường khác phía trên đi xuống, vừa cười vừa nói, chúng ta cũng đi đường này đi, vừa vặn thay đổi phong cảnh. Tốt, đi nguyên lai đường trở về, là có chút dính, chúng ta đi bên này đi xuống. Bên này Vạn Lý Trường Thành giống như người không phải quá nhiều, nhưng là có địa phương so bên kia còn muốn dốc đứng, có địa phương không vịn bên cạnh lan can sát, cũng không dám đi xuống dưới, bởi vì ngươi sau khi đi, căn bản thu lại không được chân, có địa phương còn muốn đi lên, đem hai người mệt mỏi không nhẹ. Đã đến giữa trưa, hai người cũng cảm giác không thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy khát nước, mấy bình ngủ đã uống xong, Vạn Lý Trường Thành phía trên cũng không gặp được bán nước. Có Vạn Lý Trường Thành địa phương bên phải rất thấp, chỉ có cao hơn 1 mét, người tùy thời có thể đi xuống, buổi chiều sau đều là rừng cây cái gì. Hà Thu Hàn nhất chỉ bên ngoài Trường Thành, nói ra, Dương Minh, ngươi nhìn đó là cái gì? Dương Minh hướng bên kia xem xét, chỉ gặp một cái nữ tay ôm thụ, cái mông mân mê đến, một người nam nhân từ phía sau chính làm chuyện đó đâu. Chương 721 Phụ nữ có thai nguy hiểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người kia làm sao đều đợi không được về nhà hoặc là hồi nhà khách, tại cái này làm. Ngươi ngốc nha, cái này có thể là vợ chồng sao? Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi xem bọn hắn tuổi tác, đều muốn 30 trở lên đi, ở độ tuổi này làm sao có thể là phụ thân, nếu như là phu thê, mỗi ngày nằm ở trên giường, làm sao lại nơi này chiến đấu, nói không chừng là ngày đầu tiên gặp phải đâu, hoặc là gần nhất mới nhận biết. Choáng, ngươi nhìn ngược lại là rất cẩn thận, bất quá ngươi nói xác thực có đạo lý. Nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, chúng ta cũng đi trong rừng cây chiến đấu đi. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, thật sao? Vậy chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Bọn họ số tuổi này có ý tốt, chúng ta còn trẻ như vậy, ngươi có thể có ý tốt làm như thế. Ngươi ý đến, chính là ta nguyện ý ngươi cũng sẽ không nguyện ý, nếu như ngươi muốn nguyện ý làm tối hôm qua phía trên thì nguyện ý, không biết chờ tới bây giờ. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, tối thiểu nhất buổi sáng hôm nay cũng đã biết, ngươi cho rằng ngươi buổi sáng hôm nay mỏ ta một chút ta không biết ta, thực ta là biết. Có ý nhắm mắt lại. Nguyên lai ngươi biết nha, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu, xem ra ta vẫn là sai. Sai cái rắm, thì một đồ hèn nhát, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy nhát gan như vậy người, ta thật không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi muốn sờ liền hảo hảo sờ đi, còn không dám, chỉ dám lấy tay mặt cọ qua cọ lại. Hà Thu Hàn đem Dương Minh nói rất xấu hổ, hắn vừa cười vừa nói, đừng nói, để ngươi kiểu nói này, ta một điểm nam tử hán khí khái đều không có. Ngươi dẫn tay ta liền không nói. Nhìn ta mệt mỏi như vậy, ngươi cũng không dẫn ta. Hà Thu Hàn nói ra. Tốt, ta dẫn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai cái đến Vạn Lý Trường Thành xuất khẩu thời điểm, đã hơn 3 giờ chiều, bọn họ vậy mà không có cảm giác làm sao đói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cửa ra này làm sao không phải chúng ta đến địa phương. Chúng ta không phải nguyên lai đường trở về, tự nhiên không thể đi đến ban đầu đến địa phương. Vậy chúng ta còn muốn đón xe đi chúng ta đỗ xe địa phương. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, cũng có thể không đi, muốn bổ chúng ta không muốn chiếc xe kia. Chúng ta cũng không cần đi. Viên kia không được, ngươi chiếc xe kia tốt như vậy, ngươi khẳng định phải đi, nếu không đi như vậy, nếu như ngươi không muốn, ngươi tại cái này ngồi xe buýt về nhà, cái này ta xe ta mở. Dương Minh nói lấy chuyện cười. Tốt lắm, vậy chính ngươi đi mở. Hà Thu Hàn đang nói chuyện cười, bọn họ cũng đi ra xuất khẩu, Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút chỗ đó có bắn tên, chúng ta bắn tên đi. Thực cái này bắn tên, cũng là rất đơn giản, một cái trên vách tường đặt trước cái này một cái bia ngắm, sau đó mua bọn họ tiễn. Một mũi tên 2 khối tiền. Người bắn chúng cũng tỉ khen thưởng, bắn trệ cũng không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bắn tên. Hai người đi đến trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, bao nhiêu tiền bắn một chi? 2 khối, rất rẻ. Lão bản vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, thiện nghi cái rắm. Vài phút đều có thể bắn 100 thanh khối tiền, mà du khách sau khi đi, mặc kệ cung hoặc là tiễn, kết quả là cũng đều là bọn họ. Dương Minh móc ra 20 đồng tiền, vừa cười vừa nói, cái kia tới trước cái 10 cái đi. Lúc này, Hà Thu Hàn cười hỏi, là xác định 2 khối tiền một chi sao? Bắn tên lão bản vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta nơi này không hố người, nói nhiều ít khẳng định thì là bao nhiêu. Nguyên lai Hà Thu Hàn không quan tâm nhiều tiền thiếu, nhưng là hắn quan tâm có phải hay không mắc lửa, bởi vì hắn xác thực chơi qua làm, khi còn bé, nàng và trả tiền cùng đi phương Nam du lịch, tại một cái danh lam thắng cảnh bị lửa. Khi đó Hà Thu Hàn còn rất nhỏ, bọn họ đến Giang Nam một cái thủy hử thành, tới đó du lịch, chỗ đó trước kia cũng là đập thủy hử chuyện kiến tạo địa phương. Truyền hình đập còn về sau liền thành du lịch cảnh khu, bọn họ ở bên trong cũng gặp phải bán tên, đó còn là cách hiện tại hẳn là hơn 10 năm, Hà Thu Hàn muốn bán tên. Cái kia quầy hàng lão bản nói 1 khối tiền 1 chi, Hà Thu Hàn phụ thân Hà Khánh Xuân cho chủ quán 50 khối, sau đó nói chúng ta chỉ cần 5 cái liền có thể, ngươi thối tiền lẻ cho chúng ta. Hà Khánh Xuân không có ý định bán, cho nên chỉ cần 5 chi để hài tử bán, lúc đó cái kia thủy hử thành quầy hàng lão bản nói ra, ngươi yên tâm, bán trước lấy, đợi lát nữa tìm các ngươi tiền. Dì cha con cũng không nghĩ hắn, liền bắt đầu chơi, Hà Thu Hàn bắn 5 mũi tên, Hà Khánh Xuân hỏi nữ nhi còn muốn hay không, nữ nhi nói không chơi. Sau đó hắn để lão bản kia thối tiền lẻ, lão bản lạnh lùng nói, tiền vừa vặn, ta tìm cái gì tiền? Không phải 1 khối tiền 1 chi sao? Người nào nói cho ngươi 1 khối tiền 1 chi, là 10 khối, 50 khối vừa vặn. Thực lão bản này bình thường hẳn là 1 khối 1 chi, đoán chừng là lúc đó không có cái gì sinh ý, lại nhìn đến cái này hai người là người bên ngoài, liền bắt đầu hố người. Lúc đó Hà Khánh Xuân cảm giác mình mang theo hài tử, lại là tại nơi khác, cũng không có cùng tên kia so đo. Nhưng lúc ấy Hà Thu Hàn nhớ đến rất rõ ràng. Chỗ cho tới bây giờ nàng vẫn là có bóng mờ, hôm nay lại gặp được bán tên, nàng nhịn không được hỏi. Hai người chơi một hồi, rời đi thời điểm, Hà Thu Hàn giảng chuyện kia, Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình qua đi cũng coi như, nếu có người dám bấy ta như vậy, ta liền trực tiếp làm. Bất quá dạng này sự tình khác thành thị cũng có, ta tỉ tỉ nói các ngươi Hoài Hải thì có, cảnh khu chụp ảnh thì hố người. Đúng nha. Là có, một chút chụp ảnh, ngươi nói chiếu một trường, bọn họ tạp tạp tạp cho ngươi chiếu mấy chục tấm, sau đó ngươi không trả tiền bọn họ liền muốn đánh ngươi, đồng thời ngươi trả thù lao bọn họ cũng không cho ngươi ảnh chụp, để ngươi lưu cái địa chỉ, nói muốn cái ngươi gửi qua bưu điện, thực bọn họ căn bản sẽ không cho ngươi gửi qua bưu điện. Hà Thu Hàn hỏi, chuyện này cũng không có người quản sao? Bình thường chụp ảnh đều là nơi khác hoặc là nông thôn, bọn họ mặc kệ đi báo cảnh sát, đều là hao tài tiêu thai, nhưng là hiện tại tốt nhiều, bọn họ xảo trá một cái tỉnh báo ký giả, bị tỉnh báo đưa tin, lập tức chỉnh đốn và cải cách. Dương Minh nói, chúng ta nắm chặt trở về đi, sau đó tìm địa phương ăn cơm. Lúc này, đột nhiên nhìn đến phía trước vây quanh một đám người, sau đó hai người tiến tới, cái này nguyên lai là lấy cái phụ nữ có thai, vừa mới bỏ vạn lý trường thành, hiện tại đại xuất huyết. Chu Vi lấy rất nhiều người, đều đang sôi nổi nghị luận, lớn nhiều đang nói, mang thai còn mù bỏ cái gì vạn lý trường thành. Xem ra vẫn là cũng đã gần muốn sinh, sớm không tới bỏ vạn lý trường thành, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bỏ vạn lý trường thành. Lúc này, xe cứu hộ đã qua đến, theo trong xe đi ra một cái thầy thuốc gì hai người y tá. Thầy thuốc ngồi xổm xuống nhìn xem, nói ra, gặp nguy hiểm, nắm chặt nhấc trên xe, lái về bệnh viện lại cứu giúp. Lúc này, Dương Minh nói, chậm rãi, đã không kịp. Dương Minh đột nhiên nói ra câu nói này, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chương 722, biết điểm huyệt. Lần này tới là kinh thành thứ 2 Đông y viện xe, bọn họ tự nhiên muốn đem bệnh nhân kéo đến kinh thành thứ 2 Đông y viện. Đến khám bệnh tại nhà thầy thuốc là một cái nam, Dương Minh thầm nghĩ nói, đây là lâm thời hô tới một cái bác sĩ nam, vẫn là gia hỏa này vốn chính là phụ khoa bác sĩ nam. Dương Minh khi còn bé, đã từng hâm mộ qua phụ khoa thầy thuốc, mỗi ngày xem muốn, cái này phụ khoa thầy thuốc là thật là thoải mái, kế hoạch mỗi ngày có thể nhìn nữ nhân phía dưới. Bất quá bây giờ Dương Minh thành đại thần y dì, cũng cảm giác không nhiều lắm ý tứ, hắn hiểu được một cái đạo lý, thầy thuốc xem bệnh hạ nhân mặt đã chết lặng, mỗi ngày nhìn đoán chừng cũng không có cảm giác gì. Đương nhiên cũng có đặc biệt sắc bác sĩ nam. Bọn họ sáng tạo cái này đến cái khác kỳ hoa tin tức, cái gì nhìn một chút thì làm, cái gì đem nữ bệnh nhân phía dưới keo kiến nát, đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Người nam này thầy thuốc thật đúng là lâm thời phụ khoa thầy thuốc, hắn cũng là cái tân nhân, vừa mới phân phối tới, còn không có tuyệt đối để hắn đến phụ khoa đi, hắn cứ gọi Lương Vĩnh, hôm nay vừa vặn khác thầy thuốc bận điệu, thì an bài hắn tới. Lương Vĩnh nhìn đến Dương Minh hô chậm rãi, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải thầy thuốc, ở nơi đó mủ hô cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ai nói ta không phải thầy thuốc? Ngươi là thầy thuốc, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra xem ra sao? Cái này phụ nữ có thai căn bản không có thể giày vò, ngươi giày vò đến bệnh viện, nàng khẳng định không được. Ai nói ta không nhìn ra được, ta cũng nhìn ra nàng không thể đến bệnh viện, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta cũng không thể mặc kệ đi, đến lúc đó người ta không phải muốn chửi chúng ta sao? Lương Vĩnh nói ra, huống chi chúng ta trên đường cũng không thể nói không hỏi, chúng ta nhất định có thể cứu giúp hết sức cứu giúp. Dương Minh lạnh lùng nói, đem nàng thả đi xuống đi, ta giúp nàng trị liệu một chút, thì không nhiều lắm vấn đề trò chuyện. Chẳng, ngươi là làm gì, chúng ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Lương Vĩnh lạnh lùng nói, chỉ bằng ta có thể cứu nàng mệnh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Dương Minh cũng gấp, nói tiếng âm cũng rất lớn. Chúng ta không thể tin tưởng ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện người nào gánh chịu. Lương Vĩnh nói ra, tự nhiên ta đến gánh chịu, nếu như ta không ra tay cứu trị, đó mới là hậu quả nghiêm trọng. Dương Minh lạnh lùng nói. Nói, Dương Minh thì tiến tới, muốn cho phụ nữ có thai trị liệu. Chỉ là cái này Lương Vĩnh không cho hắn cho trị liệu. Lúc này, Hà Thu Hàn nói ra, các ngươi đây là lang băng hại người nha, ta cho đảm bảo. Ngươi có việc người nào? Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Lương Vĩnh hỏi. Ta là kinh thành Á Thái Y Y viện viện trưởng, cái này có thể đảm bảo sao? Ta gọi Hà Thu Hàn. Lương Vĩnh vừa nghe nói là Á Thái Y Y viện viện trưởng, hắn nhất thời người câm, bởi vì hắn biết Á Thái Y Y viện cũng đã được nghe nói Hà Thu Hàn tên. Hà gia tại lĩnh vực y học cũng là một cái truyền kỳ, bọn họ tại cả nước 18 cái đại thành thị xây bệnh viện, cái này 18 nhà bệnh viện có thể cùng địa phương bệnh viện lớn chống lại, cũng không so địa phương bệnh viện nhân dân chắc kém, thậm chí ẩn ẩn muốn vượt qua địa phương bệnh viện. Bọn họ tại kinh thành bệnh viện cũng thế, không thể so với hắn bất luận cái gì một nhà bệnh viện kém, lớn bao nhiêu cán bộ đều nguyện ý đến Á Thái Y Y viện xem bệnh, cho nên tại y học giới vẫn là có hy vọng. Càng làm cho mọi người tán thưởng là Hà Thu Hàn, nàng tuy nhiên chỉ chừng 20, cũng đã là Á Thái Y Y viện viện trưởng, tại y học giới như sấm bên tai. Nàng không giống là hắn phú nhị đại một dạng, chỉ biết là chơi. Dì Thu Lan lãnh đạo cùng tài quản lý tuyệt đối là khiến người xưng tán. Lương Vĩnh lung túng nói ra, nếu là Hà viện trưởng đảm bảo, vậy dĩ nhiên có thể. Lương Vĩnh nhìn kỹ một chút, trong lòng nói ra, quả nhiên là Hà Thu Hàn, chính mình trước kia chỉ là tại truyền hình nhìn qua nàng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy chân nhân. Nàng liền nhìn lấy một bên ý dâm lên, xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại là như thế có bản lĩnh, nếu như mình có hạnh cùng với nàng, cái kia không muốn hạnh phúc chết. Dương Minh cuống quýt đi đến phụ nữ trước mặt, tại phụ nữ mấy cái huyệt vị một chút, sau đó dùng linh khí bảo hộ thai nhi. Phụ nữ có thai vốn là đều là hôn mê, đồng thời phía dưới máu cũng dừng không xuống. Bị Dương Minh một trận này trị liệu, phụ nữ có thai máu đã ngừng, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, trong lòng không có việc gì. Lúc này phụ nữ có thai trên mặt đã hồng nhuận phân phớt, nàng vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Vốn là đã hôn mê phụ nữ có thai, bây giờ lại tốt nhiều, phụ nữ có thai lão công ở một bên nhìn đến, nàng có không ngốc nha, biết Dương Minh trị liệu có tác dụng, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, phanh một chút quỳ xuống tới. Dương Minh cuống quýt đem cái này phụ nữ có thai lão công nâng đỡ, nói ra, ngươi làm cái gì vậy, ta cũng đảm đương không nổi nha. Thân y kìa, ngươi tuyệt đối đảm đương nổi, ngươi là cả nhà của ta ân nhân cứu mạng nha. Hiện tại không có việc gì, ngươi theo xe đi bệnh viện đi, chúng ta cũng muốn đi. Dương Minh đỡ dậy nam tử này nói ra. Dương Minh cử động để mọi người kính nể, đương nhiên mọi người càng kính nể là hắn y y thuật, thậm chí có người nói, ta nhìn ra, đây mới là cao thủ, ta vậy mà nhìn đến hắn điểm huyệt. Đúng nha, điểm huyệt chỉ là kim dung bên trong, hiện tại ngược lại tốt, lại còn thật có chút huyệt đâu. Xe đem phụ nữ có thai lôi đi, Dương Minh nói, ngươi lại còn là viện trưởng nha. Đương nhiên, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tại Hoài Hải đều có ý nguyện, kinh thành là chúng ta nhà, có thể không có bệnh viện sao? Hà Thu Hàn nói ra. Đúng nha, ta ngược lại thật ra có chút đần đúng hay không? Dương Minh nói, đừng chậm trễ sự tình, nắm chặt đón xe đến chúng ta đỗ xe địa phương đi. Cùng Thu Hàn gật gật đầu, mang theo Dương Minh đi thẳng đến trên đường lớn, mới nhìn đến một cái taxi, bọn họ lôi kéo xe sau đó đi lên. Đến trên xe về sau, Dương Minh nói, tại kinh thành đón xe có lúc thật rất khó a. Đúng nha, có đơn số kép. Xe của mình một tháng chỉ có thể dùng nửa tháng, khẳng định xe không tốt đánh. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Cái này đều không phải là chủ yếu đi. Chủ yếu là ngoại lai nhân khẩu cũng nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người đến chính mình đỗ xe địa phương, phía trên Hà Thu Hàn xe. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hà viện trưởng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi trong thành phố ăn cơm đi. Nơi này ăn cơm địa phương thiếu, ăn đồ ăn còn đắt hơn. Đúng nha, bên kia có bán thịt dê ép xuyên. Chúng ta mua chút thịt dê nướng ép một chút, sau đó lại trở về. Hà Thu Hàn quả thật có chút đói, giữa trưa chưa ăn cơm, bây giờ lập tức buổi tối, có thể không đói bụng sao. Dương Minh để Hà Thu Hàn trong xe chờ lấy, hắn đi mua thịt dê nướng, mua 30 xuyên thịt dê nướng, Dương Minh dùng túi nhựa mang theo lên xe. Đến trên xe hai người đem thịt dê nướng gặm, lúc này mới xuất phát. Lại mở một thời gian thật dài xe, hai người mới đến trong thành phố, đến về sau, bọn họ khi nhìn đến ven đường một nhà ra dáng nhà hàng, lập tức thì dừng lại, tiến đi ăn cơm. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh cười hỏi, Hà viện trưởng. Cái này bệnh viện ở giữa giao lưu hội, là nghiên cứu thảo luận thứ gì nha? Chương 723, Đại lễ đường. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ta cầu ngươi cái sự tình được không? Về sau có thể hay không đừng gọi ta viện trưởng, ta sợ nhất người khác gọi ta viện trưởng, ngươi liền không thể hô tên của ta. Tốt, vậy ta gọi ngươi Hàn Thu, không đúng, là Thu Hàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta hô lão bà ngươi tính toán. Tốt lắm, hô ta lão bà cũng được, đặc biệt là ở bên ngoài, có cái nam nhân hô lão bà, đó cũng là rất quang vinh sự tình. Chẳng, hô lão bà ngươi cảm giác quang vinh, cái này từ dùng có chút lớn. Hai người sau khi ăn xong, Dương Thiên Phàm cùng Hà Thu Hàn cùng một chỗ lái xe hơi rời đi nhà hàng, chạy bọn họ ở nhà khách. Tới chỗ về sau, Dương Minh nói, chúng ta muốn hay không đến siêu thị mua chút ăn uống, dù sao chúng ta cái này cơm tôi ăn có chút sớm. Bọn họ ăn cơm thời điểm, mặc dù là cơm trưa, nhưng là do ở là bỏ vạn lý trường thành, cho nên cơm trưa nhanh đến tối mới ăn, tự nhiên cũng không cần đi ăn cơm chiều. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, không cần, trong tân quán có ăn cũng có quát. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không để ý đâu, đã trong tân quán có, cũng liền không cần đi mua. Thực Dương Minh cũng không quan tâm trong nhà khách đồ vật có phải hay không quý, huống chi ở chỗ này ở nhà khách, Hà Thu Hàn chắc chắn sẽ không để Dương Minh dùng tiền. Hai người tiến gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tham gia cái hội nghị này là ở nơi nào nha, cái này nhà khách cách chỗ đó có xa hay không. Ngày mai chúng ta đi tham gia hội nghị thực cách nơi này không xa, thực ngay tại bệnh viện chúng ta bên trong. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, lần này hội nghị tại bệnh viện chúng ta cử hành, bọn họ đều đề cử tại chúng ta A Thái Y Y viện tiến hành. Cái kia không tệ, cách nơi này gần còn có thể ngủ nướng, không muốn lên quá sớm. Đúng nha, ngươi có thể thật tốt ôm ta ngủ, hôm nay còn muốn tại cùng ngủ. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi người này cũng thế, giống như ngươi phải cứ cùng ta cùng một chỗ ngủ mới có thể ngủ giống như. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu mỹ nữ, ngươi trước kia đều là làm sao ngủ. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, trước kia sự tình thì không cần ngươi lo, nhưng là lúc sau ta khẳng định thì cùng không ngủ, đương nhiên nhất định phải ngươi cưới ta, mới có thể một mực cùng ngươi ngủ, hiện tại ngươi tại kinh thành thời gian, ta khẳng định không cho ngươi rời đi ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, không nghĩ tới ta cái này tiểu thôn y điề, lại có mị lực lớn như vậy, xem ra ta là quá lợi hại. Dương Minh đã thay dép xong, hắn móc ra thuốc lá, đốt một điếu thuốc hút. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi còn nói mình là nhỏ thôn y điề nha, ngươi đã là một cái đại thần y điề. Ngươi mặc dù là Hoài Hải đại thần y điề, nhưng là ở trong nước đã rất nổi danh, thậm chí thế giới đã có danh tiếng, cho nên ta muốn để ngươi tiến vào Hoa Hạ thần y điề bảng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ta có thể không muốn vào cái gì Hoa Hạ thần y điề bảng, những tên kia đều là một số cao thủ, cũng là một chút tiểu lão đầu, ta cũng không muốn cùng những đồ cổ đó cùng một chỗ. Ngươi thì đừng khiêm nhường, ngươi mức độ tuyệt đối không so với bọn hắn bất cứ người nào mức độ kém, cho nên ngươi cứ yên tâm tốt, tuyệt đối có thể tiến vào thần y điề bảng. Hoa Hạ thần y liề bảng vốn là muốn sang năm cử hành, bất quá từ ở hiện tại đã thiếu hai vị thần y liề, cho nên sớm một năm tiến hành, vừa lúc ở năm nay cử hành. Lần này bệnh viện nghiên cứu thảo luận cùng lúc, cũng sẽ đối Hoa Hạ thần y liề bảng tiến hành bình chọn, thần y liề trong bảng là 10 người, 10 người này cũng coi như là thần y liề giới ngôi sao sáng, nếu như Dương Minh lần này tiến thần y liề bảng, chỉ cần không đăng cái gì rõ ràng sai lầm, 20 năm sau sẽ còn tại thần y liề trong bảng. Thần y liề bảng chỉ có bên trong một người nào đó qua đời, mới có thể tại lần tiếp theo lựa chọn thời điểm, tiến hành gia tăng tân nhân. Thực Dương Minh bây giờ đang ở trong nước đã là có danh tiếng, nếu như Dương Minh xin, bọn họ còn thật không ai có thể phản đối. Dương Minh y dị thuật có lẽ tại một chút dân chúng trong hội, còn không biết, nhưng là tại y y học giới, bình thường y y học cao thủ đều biết Dương Minh tồn tại. Dương Minh không biết bọn họ Hà gia đều đã cho tự mình xin phép, tư liệu đã sớm đến Hoa Hạ thần y y bảng giám sát thẩm tra ủy viên hội. Dương Minh không tiếp tục cùng Hà Thu Hàn nghiên cứu thảo luận chuyện này, mà chính là đem y phục cởi một cái, đi vào tắm rửa, hắn cùng Hà Thu Hàn đã quen thuộc, cho nên cũng không quá câu thúc. Dương Minh thoát chỉ còn lại một cái quần lót, vừa cười vừa nói, ta đi tắm rửa, ngươi có muốn hay không đi vào chung? Không đi vào, ta sợ ngươi đem ta đẩy đến. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Dương Minh tắm xong ra đến thời điểm, Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ta cũng muốn đi vào tắm rửa. Dương Minh thấy được nàng không biết lúc nào đã đổi đồ ngủ, hắn biết hiện tại Hà Thu Hàn trong áo ngủ đã không có áo lót. Dương Minh vẫn là làm một đêm liếu hạ huệ, hắn cũng không có đối Hà Thu Hàn thế nào. Cho nên hắn hôm nay hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng muốn một người ngủ, hắn cảm giác cùng với Hà Thu Hàn ngủ thì là một loại tra tấn. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh theo Hà Thu Hàn đến Á Thái Y Y viện, hôm nay nghiên cứu hội thảo tại Á Thái Y Y viện đại lễ đường cử hành, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này bệnh viện hôm nay còn là lần đầu tiên đến đâu. Xe ngừng tốt về sau, hai người lên xe, đến đại lễ đường cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay hội nghị này sẽ đến nhiều ít người nha. Người sẽ không có ít. Đoán chừng rất nhiều thành thị bệnh viện lớn đều sẽ phái đại biểu tới, bao quát một chút có danh tiếng bệnh viện. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, lớn như vậy chẳng diện, ta đều có chút khẩn trương. Ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ngươi cái dạng gì chẳng diện chưa thấy qua, hiện tại lại muốn lừa phỉnh ta, ngươi cho rằng ta không biết nha, ngươi tham gia Đông Y Y Nghiên cứu hội thảo gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ngươi cho rằng ta không biết sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là biết tất cả mọi chuyện, cũng là có kinh nghiệm, cũng có thể khẩn trương nha, ngươi không thấy ta một cái rất nổi danh nữ ca sĩ, ở trên trước đài ký giả phỏng vấn nàng, ngươi biết nàng nói thế nào sao? Vậy ngươi nói cho ta biết nha, đến cùng là nói cái gì? Hà Thu Hàn nhịn không được hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ký giả hỏi nàng khẩn trương không? Nàng nói ta đều khẩn trương chết, hiện tại lao muốn đi tiểu. Thật giả, ngươi không phải là lửa phỉnh ta a? Ta hốt du ngươi làm gì, đây là truyền hình trực tiếp, cũng không phải ta một người nhìn đến. Hai người tiến đại lễ đường trên đài hội nghị để đó một hàng bàn dài, sau cái bàn mặt để đó một chút cái ghế. Lớn lên trên mặt bàn còn để đó một chút dán tốt nhân danh bài, thẻ tên, tử, Dương Minh xem xét lại còn có chính mình hàng hiệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy không tốt đâu, ta một cái người bên ngoài, trong mắt bọn hắn cũng là một cái tiểu hài tử, ngươi để ta ngồi lễ đài, điều này hiển nhiên không được đi. Ngươi khẳng định có tư cách này, ngươi nếu như không có tư cách này, đoán chừng người khác cũng không dám ngồi vào phía trên. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Chương 724, Tám Đại Thần Y Đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là không có ý tứ, ta còn là ở phía dưới làm đi. Lúc này, phía dưới đã thưa thớt ngồi không ít người, Dương Minh tại hàng thứ 2 tìm vị trí này làm xuống đến, Hà Thu Hàn nhìn đến Dương Minh tìm vị trí tốt, chính mình cũng lại Dương Minh trước mặt ngồi xuống. Dương Minh thầm nghĩ nói, dạng này hội nghị, đoán chừng cũng không nhiều lắm ý tứ, xem ra cùng lần kia Đông Y Đi nghiên cứu và thảo luận đại hội cũng kém không nhiều. Lúc này, lần lượt có một ít người tiến đến. Trên đài hội nghị cũng tới người, Hà Thu Hàn nói cho Dương Minh, ngươi thấy không, tám người kia cũng là y học cao thủ, thần y bảng hiện tại tám cái thần y, tám người này lợi hại nhất là dựa vào bên trái cái kia gọi hoàng bên trong. Dương Minh cũng nghe qua hoàng trung tên, có lẽ là trước kia liền nghe nói, hắn nhưng mình lợi hại, vẫn là kinh thành y học viện tiến sĩ sinh đạo sư, rất nhiều nước ngoài học sinh đều đi vào kinh thành y học viện học tập, vì cũng là cùng hắn học y. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến nếu có cơ hội đem hắn mời cho Tây thi chữa bệnh. Không biết có thể hay không chữa cho tốt, nghĩ tới đây Dương Minh hỏi, ngươi giải hay không giải hắn, cái này hoàng bên trong đến tuột cùng cao minh tới trình độ nào. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng là cần phải tại kinh thành không người ra hai bên, không có người so với hắn lợi hại hơn nữa. Dương Minh thầm nghĩ nói, vậy là tốt rồi, có cơ hội ta nhất định mời hắn đi xem một chút, nhìn xem đến tuột cùng có thể hay không chữa cho tốt Tây thi bệnh. Lúc này nhân viên đều không khác mấy đến đông đủ, Hà Thu Hàn nói ra, cha ta hiện tại cũng mặc kệ bệnh viện sự tình. Hắn gặp cũng không đến, cái hội nghị này còn muốn ta đến chủ trì, ta hiện tại muốn lên lễ đài, ngươi cũng lên đi. Chính ngươi đi lên liền có thể, ta thì không đi lên. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh không nguyện ý đi lên, Hà Thu Hàn chỉ có thể chính mình đi lên, hắn đến trên đài hội nghị, khẽ cười nói, các vị chữa bệnh giới tiền bối, các vị lãnh đạo, các vị chữa bệnh giới đồng nghiệp mọi người buổi sáng tốt, cảm tạ mọi người có thể đi vào Á Thái Y Y Viện. Hôm nay Y Y học nghiên cứu thảo luận hội nghị ngay tại chúng ta Á Thái Y Y Viện cử hành. Hy vọng mọi người có thể vượt qua vui sướng một ngày, hiện tại cho mời chúng ta cả nước y học hiệp hội tổng cố vấn, Hoa Hạ thần y y bảng thần y y. Hoàng bên trong giáo sư nói chuyện. Hoàng bên trong đứng lên cho mọi người cúi đầu, sau đó lại ngồi xuống, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này hoàng bên trong tuy nhiên danh khí không nhỏ, nhưng là vì người vẫn là có thể, không nghĩ tới hắn vậy mà đối ngồi phía dưới người như thế tôn trọng. Tiếp lấy hoàng bên trong cũng nói chuyện, hắn nói chuyện là châm đối với hiện tại phương diện y y học, giảng coi như không tệ. Hoàng bên trong nói qua các bệnh viện lớn đại biểu thì đi ra nói chuyện. Các bệnh viện lớn đại biểu giảng cũng được, không hề giống trước kia Đông y y nghiên cứu hội thảo lại cái kia mỏ mẫm linh tinh. Thực lần trước cũng là bọn hắn quá phận, Dương Minh khó thở, nhịn không được đồ ăn trước phúng đâm bọn họ vài câu. Hôm nay không khí so lần kia Đông y y nghiên cứu hội thảo tốt nhiều, cho nên Dương Minh cũng lười quản. Sau cùng phát biểu mới là Á Thái y y viện, Hà Thu Hàn hô Dương Minh lên sân khấu. Mọi người vừa nghe đến Dương Minh cái tên này, nhịn không được nhìn xem. Bởi vì nơi này người chỉ có lần trước tham gia qua Đông y y nghiên cứu hội thảo, mới có thể là chân chính thấy qua Dương Minh, người khác chưa từng nhìn thấy. Bọn họ chỉ là nghe nói qua Dương Minh cái tên này, nghe nói qua Dương Minh chữa cho tốt ung thư, chữa cho tốt bệnh chó dại, thậm chí chữa cho tốt sạt, cho nên Dương Minh tên tất cả mọi người rất quen thuộc. Hiện tại hơn tâm lý đều công nhận Dương Minh liền có thể tiến thần y y bảng, cho nên tất cả mọi người hy vọng Dương Minh đến trên đài nói chuyện, Dương Minh đến trên đài về sau, hắn cũng là giống như người khác, hướng xuống mặt cúi đầu, sau đó mới bắt đầu chính mình nói chuyện. Dương Minh nói chuyện thực rất đơn giản, hắn cũng không muốn giống như người khác giống như, cầm lấy viết xong hoặc là in bản thảo đọc, hắn cũng là hiện trường phát huy. Dương Minh nói, các vị tiền bối, các vị lãnh đạo, các vị đồng đạo, mọi người tốt. Thực ta muốn giảng, phần lớn bị các ngươi nói qua, vậy ta liền tùy tiện nói một chút đi. Ta trong cảm giác y y muốn phát dương quang đại, trừ tinh xảo y y thuật bên ngoài, lớn nhất chủ yếu vẫn là y y đức chiếm trọng yếu bộ phận. Một, người cho mọi người chữa bệnh, không phải vì tiền, cũng không phải làm tên, mà chính là vì một cái mạng. Mệnh so vô cùng lớn a. Dương Minh ngừng dừng một cái, mọi người lại tiếp lấy vô tay. Dương Minh tiếp tục nói, có chút thầy thuốc vì kiếm tiền, chính mình trị không hết bệnh cũng muốn mù trị liệu, có thầy thuốc cảm giác chữa cho tốt cái bệnh này, không có năng lực cũng muốn thí nghiệm, đây là nhất không thể lấy, còn có thầy thuốc chữa bệnh thời điểm chiếm nữ nhân tiện nghi, càng là không được. Mấy năm gần đây tin tức thường xuyên đưa tin, kể một ít thầy thuốc đem uy hiếp bệnh nhân, thậm chí đem nữ bệnh nhân trả đạp. Dạng này người căn bản không xứng làm thầy thuốc. Đương nhiên, viện trưởng, bệnh viện lãnh đạo quy tắc ngầm nữ bác sĩ cùng nữ y tá, dạng này lãnh đạo phẩm chất cũng là ác liệt, căn bản là không xứng làm bệnh viện lãnh đạo. Dương Minh một lời nói đến mọi người náo nhiệt vỗ tay, giống như nếu ai không phòng trưởng, thì cảm giác mình là người xấu giống như. Dương Minh giảng còn về sau muốn trở về, hắn trước mặt Hà Thu Hàn vô luận như thế nào không cho hắn trở về, mà lúc này Hà Thu Hàn lại nói tiếp. Hà Thu Hàn nói ra, chúng ta lần này giao lưu đại hội còn có một cái chuyện trọng yếu, hiện tại thần y lìa bảng 8 tên thần y lìa đều tại, hiện tại muốn tiếp tục gia tăng 2 vị tiến thần y lìa bảng. Mà cái này thần y lìa giúp gia tăng nhân viên có thể đơn vị đề cử, cũng có thể tự tiến cử, nhưng là đầu tiên phải bảo đảm một điểm, chính là cái này thần y lìa nhất định phải là mọi người đều biết, tuy nhiên không thể nói như sấm bên tai đi, nhưng là tối thiểu nhất tại chữa bệnh giới có nhất định danh dự, đương nhiên cũng phải có quá cứng bản sự. Hà Thu Hàn sau khi nói xong, vừa cười vừa nói, hiện tại cho mời chúng ta thần y lìa bảng hoàng bên trong tiền bối nói chuyện. Hoàng bên trong trước khi nói, vẫn là trước đứng lên, sau khi cúi người chào ngồi xuống nói ra, phía dưới ta trước cho mọi người nói một chút, cái này thần y lìa bảng chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự liền có thể tiến đến, nếu như ngươi danh tiếng cùng uy vọng đã đầy đủ, vậy ngươi liền có thể tiến đến là muốn khảo hạch, tỉ như có người đề cử một người, chúng ta thần y lìa bảng lão nhân có yêu a đối tân nhân tiến hành khảo hạch, nếu như 8 người toàn bộ thông qua, vậy hắn thì sẽ trực tiếp tiến thần y lìa bảng. Chúng ta cũng sẽ hoa hạ y y học báo công bố khóa mới thần y y bảng bảng danh sách. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu như là 8 người không thể toàn bộ thông qua, cái kia chính là khảo thí, nhìn nàng một cái có bản lĩnh hay không. Hoàng bên trong trước uống ngụm nước, sau đó nói tiếp, hiện tại đã có một cái người ứng cử, hắn cũng là Hoài Hải thần y y Dương Minh. Dương Minh mọi người cần phải đều biết, hắn không nhưng có thể trị bệnh chó dại, cũng chữa cho tốt qua ung thư cùng sát, đồng thời chiến thắng Nhật Bản thần y y, tại nước ta bên ngoài giúp nước ngoài thị trường chữa cho tốt tật bệnh. Bệnh được trao tặng nước ngoài vinh dự thị dân, hắn y lý thuật có thể nói đã vượt qua y học mức độ, hắn y lý đức cũng là cao hơn. Hiện tại, chúng ta 8 người giơ tay biểu quyết, cho là hắn có thể tiến thần y lý bảng xin giơ tay. Chương 725, ta phản đối. Hoàng Trung sau khi nói xong, tay mình đã giơ lên, tiếp lấy còn lại 7 cái thần y lý trên bảng thần y lý cũng không chút do dự giơ tay lên, Dương Minh thuận lợi điệu tiến vào thần y lý bảng. Nói cách khác về sau hoa hạ thần y lý bảng đem về có một chỗ của Dương Minh, Hoàng Trung để Dương Minh phát biểu. Dương Minh còn có chút ngượng ngùng, hắn một lần nữa đứng lên, hướng mọi người sau khi túi người chào, hắn không hề ngồi xuống, hướng mọi người chắp tay nói ra, cảm ơn các vị hậu ái, ta chính là một cái hậu học tân nhân, hết thể cũng đều không hiểu, cho nên ta cũng không thế nào biết nói chuyện. Nói hắn ngừng dừng một cái, tất cả mọi người thầm nghĩ nói, gia hỏa này vừa mới phát biểu không phải rất lợi hại, làm sao thăng quan thì không biết nói chuyện. Thực cái này thần y lìa bảng là không tính là gì quan viên, nhưng là có thể tiến vào thần y lìa bảng, so làm quan còn được người tôn trọng. Bởi vì coi như ngươi làm thị trưởng, cùng người bình thường không quan hệ nhiều lắm, nhưng là ngươi tiến vào thần y lìa bảng, là có thể cho người ta chữa bệnh, vô luận là cán bộ vẫn là dân chúng, đều sẽ định bỡ ngươi, bao quát một chút đại lão bảng, bọn họ cũng là như vậy. Dương Minh nói tiếp, đã tiến vào thần y lìa bảng, vậy sau này ta sẽ vì đông y phát triển tận chính mình sức mọn, vì y học phát triển cùng mọi người cùng nhau nỗ lực. Dương Minh ngồi xuống về sau, Dương Minh cười nói với Hà Thu Hàn, Hà viện trưởng, cái này đột nhiên tập làm đến ta có chút xấu hổ. Ngươi cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua, cái này còn xấu hổ nha. Lúc này Hoàng Trung lại nói, hắn nói ra, mọi người đều biết cái này thần y y bảng là 10 người, hiện tại tính cả Dương Minh đồng chí hết thể mới 9 người, cho nên chúng ta còn phải lại chọn một người, mà bây giờ có 2 người tuyển, 2 người kia tuyển theo thứ tự là Lương Vĩnh cùng Âu Dương Hiểu Phong. Mọi người đều biết cái này Âu Dương Hiểu Phong, bởi vì cái này Âu Dương Hiểu Phong tại Giang Nam rất nổi danh, hoa hạ thần y y bảng tự nhiên muốn cân nhắc đến cả nước thần y y, dạng này mới có thể xem như quyền uy. Tuyệt đối không thể nói chỉ có thể tuyển kinh thành gã bác sĩ, bởi vì danh y cả nước các nơi đều có. Đến mức cái này Lương Vĩnh tất cả mọi người không thế nào giải, tất cả mọi người cho rằng có lẽ là một cái nhân tài mới nổi. Thực Lương Vĩnh cũng rất lợi hại, hắn là kinh thành xà nhà một châm cháu trai, từ tiểu học tập đông y, đồng thời ở nước ngoài tây y tiến sĩ. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, Âu Dương Hiểu Phong mọi người cần phải đều biết, hắn tại Giang Nam rất nổi danh, hoa hạ y học báo chí cũng thường xuyên đưa tin qua hắn, phía dưới ta giới thiệu một chút cái này Lương Vĩnh. Hoàng Trung dừng lại uống một ngụm nước, sau đó nói, Lương Vĩnh là kinh thành thần y xà nhà một châm cháu trai. Từ nhỏ đã theo tổ phụ học y, đồng thời ở nước ngoài công y học tiến sĩ, tại quốc tế y học báo chí phát biểu luận văn, sau khi tốt nghiệp nước ngoài bệnh viện Hoa Cao mới lưu hắn, hắn không có đồng ý mà chính là trở lại nước ta, vì ta quốc y học sự nghiệp làm ra cống hiến, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cũng đang chúng ta tôn kính một cái thầy thuốc, mặt khác hôm qua tại Vạn Lý Trường Thành gặp phải một cái phụ nữ có thai, cái này phụ nữ có thai nếu như gặp phải bất luận cái gì thầy thuốc đoán chừng đều bất lực, bởi vì nàng căn bản kiên trì không đến bệnh viện, nhưng là dựa vào Lương Vĩnh Diệu thủ thần y y, bảo trụ phụ nữ có thai sinh mệnh, để mẹ xê on bọn hắn bình an. Mọi người nghe xong, không khỏi một vòng nhao nhao, bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần là phụ nữ có thai xuất hiện nguy hiểm, có thể kịp thời đoạt cứu lại, vậy cũng là cao thủ. Dương Minh nghe được sau chuyện này, trong lòng có chút buồn bực, cái kia cứu giúp phụ nữ có thai sự tình không phải mình công lao sao? Làm sao hiện tại biến thành cái này Lương Vĩnh công lao, cái này Lương Vĩnh hội không phải là hôm qua bác sĩ kia. Nói xong Lương Vĩnh giới thiệu, Hoàng Trung nói cho mọi người, hiện tại tiến hành lựa chọn, vẫn là lấy thần y lì bảng mấy cái thần y lì giơ tay biểu quyết, nếu như hai người ở giữa có một người toàn phiếu thông qua, một người khác không có toàn phiếu thông qua, cái kia toàn phiếu thông qua liền tiến vào thần y lì bảng. Đương nhiên lĩnh một người cũng liền đào thải, thần y lì bảng 20 năm mới có một lần, tự nhiên tất cả mọi người tiến lên vào, húng chi cái này thần y lì bảng sau khi tiến vào chỉ cần người sống, không đáng sai lầm lớn, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại thần y lì bảng. Nếu như 20 năm sau những thứ này thần y lì còn sống, cái kia liền sẽ không lại hấp thu tân thần y tiến thần y lì bảng, bởi vì thần y lì bảng là cố định, chỉ có thể có 10 người. Hoàng Trung nói ra, phía dưới chúng ta bắt đầu bỏ phiếu liền quyết định bọn họ muốn hay không tiến hành trận đấu, bởi vì hai cái chỉ có thể chọn một. Âu Dương Hiểu Phong đã đến trên đài hội nghị, có điều hắn bây giờ còn chưa có vị trí, chỉ có đứng đấy, hiện tại cái thứ nhất là đối Âu Dương Hiểu Phong bỏ phiếu, thực cũng chính là giơ tay biểu quyết. Bởi vì Âu Dương Hiểu Phong danh tiếng mọi người đều biết, cho nên mọi người giơ tay đồng ý, hiện tại cũng cần Dương Minh nhấc tay, bởi vì Dương Minh cũng máy là thần y trên bảng thần y, cho nên Dương Minh cũng nhấc tay biểu thị đồng ý. Hoàng Trung nói ra, Âu Dương Hiểu Phong toàn phiếu thông qua, phía dưới chúng ta cho mời Lương Vĩnh lên sân khấu, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Bắt đầu bỏ phiếu thời điểm, bởi vì đã đều là để danh tiến đến, tự nhiên đều có nhất định mức độ, cho nên thần y cũng không muốn đắc tội người nhà, bình thường đều sẽ giơ tay đồng ý, dạng này để hai người bọn họ đi trận đấu y thuật đi tốt. Hết thể 9 người, hiện tại đã 8 người đồng ý, Hoàng Trung nhìn đến Dương Minh không có nhấc tay, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi có phải hay không không đồng ý? Bởi vì Dương Minh nếu như không đồng ý, vậy đã nói rõ Âu Dương Hiểu Phong tiến vào hoa hạ thần y thì bảng, cái này Lương Vĩnh đem vô duyên tiến vào. Âu Dương Hiểu Phong nhìn đến Dương Minh không có nhấc tay, hắn trong lòng cũng là hết sức kích động, thầm nghĩ nói, ta cùng Dương Minh đồng thời không có cái gì gặp nhau nha, hắn làm sao lại ở thời điểm này giúp chính mình một tay. Đương nhiên Âu Dương Hiểu Phong mặc dù không có biểu thị cái gì, nhưng là tại trong lòng vẫn là rất cảm kích Dương Minh, đồng thời trong mắt cũng có cảm kích ánh mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoàng Lão, có lẽ ngươi sẽ hỏi ta tại sao muốn phản đối, ta không sợ đắc tội người, thực trong lòng ta chúng ta làm y học chủ yếu nhất là y đức, một cái thầy thuốc nếu như không có y đức, y thuật tốt cũng vô dụng, huống chi hắn y thuật cũng sẽ không so Âu Dương tiên sinh y thuật cao, ta chủ yếu nhìn y đức. Đúng, y đức tại vị thứ nhất, không có y đức là không tiến vào thần y bảng. Hoàng Trung ở một bên nói ra, có lẽ mọi người muốn hỏi ta, ngươi dựa vào cái gì nói người ta y đức có vấn đề, vậy ta thì nói cho đại giả đi. Dương Minh nói, thì ngày hôm qua cứu phụ nữ có thai sự tình, thực ta tại chỗ, hắn lúc đó muốn đem phụ nữ có thai lôi đi, ta xem xét cái này phụ nữ có thai lôi đi, khẳng định sẽ chết trên đường, là ta cứu chữa, nhưng là hắn còn không cho ta cứu chữa, nói đã không có cách nào cứu chữa, mà Hà Thu Hàn viện trưởng vì ta đảm bảo, hắn mới khiến cho ta cứu chữa, ta cho phụ nữ có thai trị liệu tốt về sau, mới để bọn hắn lôi đi, hôm qua ta cũng cảm giác hắn người này y đức có vấn đề. Hôm nay hắn lại đem người khác cứu chữa an trên người mình, cái này tuyệt đối là y đức vấn đề, cho nên ta phản đối. Dương Minh tiểu nói này, mọi người tự nhiên minh bạch, đồng thời đều xem thường cái này Lương Vĩnh, mặc kệ ngươi có bản lãnh hay không, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể không có y đức. Chương 726, có video chứng cứ. Dương Minh lời nói để mọi người rất khiếp sợ, một cái thầy thuốc mức độ có thể có cao thấp, ngươi không nhân ra thần y bản sự, cái này không thể miễn cưỡng, nhưng là ngươi phải có thầy thuốc tố chết. Không thể đem người khác thành quả nói là mình thành quả, dạng này cùng cường đạo không hề khác gì nhau. Phía dưới không biết người nào hô một câu, Lương Vĩnh, lăn xuống đi. Lập tức có người theo hô to, để Lương Vĩnh lăn tẩy đi. Cái này Lương Vĩnh cũng là cảm giác 10 phần mất mặt, trên mặt nóng bỏng, hắn thầm nghĩ nói, mẹ, những cao thủ này tiền bối lúc đó lại không tại, ta chính là không thừa nhận lại có thể thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho nên hôm nay ta cái này một phiếu ta không thể thông qua, sự kiện này vừa vặn ta gặp phải, nếu như ta cái này phiếu thông qua. Đó cũng là quá thất đức. Tốt, liền nên dạng này. Hoàng Trung ở một bên nói ra, nếu như sự kiện này xảy ra ở trên người ta, ta cũng sẽ không để hắn thông qua. Tựa như Dương Minh nói một dạng, thầy thuốc chủ yếu nhất là y y đức, nếu như không có y y đức, cái kia căn bản là không xứng làm thầy thuốc. Lương Vĩnh mặt nóng bỏng, hắn cảm giác Dương Minh làm nhục nhân cách của mình, sau đó lạnh lùng nói, Dương Minh, ngươi như thế nói xấu ta có ý tứ sao? Ta hôm qua cứu người thời điểm căn bản cũng không có nhìn thấy ngươi, ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt ngay tại lúc này. Ta không biết ngươi làm là như vậy cái gì giáp tâm, ta cảm giác ta gì ngươi không có thâm cửu đại hận gì, ngươi tất yếu như thế nhằm vào ta sao? ngươi người này tại sao nói lời như vậy, ngươi tại Kinh Thành, ta tại Hoài Hải, chúng ta trước ngày hôm qua lẫn nhau cũng không nhận ra, ta tất yếu nhằm vào ngươi sao? Dương Minh lạnh lùng nói, nam tử hán đại trượng phu, tự mình làm qua sự tình liền muốn dũng cảm thừa nhận mới có thể, loại sơn lót ánh nắng không dám thừa nhận, vậy liền không tốt, hôm qua Hà viện trưởng cũng tại, hắn có thể chứng minh hôm qua sự tình. Các ngươi là cùng một chỗ, tự nhiên có thể giúp lẫn nhau, hắn lời cũng không thể thành làm bằng cớ, vậy ta còn có thể tìm bệnh viện chúng ta y tá làm chứng đâu? Lương Vĩnh nói ra. Lúc này, Hà Thu Hàn đứng lên, nàng lạnh lùng nói, người có thể làm được như ngươi loại này không biết xấu hổ hành vi, xác thực cũng cần nhất định dũng khí. Ngươi nếu như hôm nay là thành thành thật thật nhận sai lầm, ta còn thực sự coi ngươi là một nhân tài, nhưng là đối với ngươi hôm nay biểu hiện ta cảm giác buồn nôn. Đúng đấy, một người làm chuyện bậy, còn dám lớn tiếng như vậy muốn người ta cầm ra chứng cứ, thật giống như ngươi đem nữ nhân cường bạo, còn muốn người ta từ phía dưới móc ra một cái ngươi ngôi sao một dạng, ngươi quá vô sỉ, người ta coi như móc ra, ngươi khẳng định còn muốn người ta xét nghiệm đi ra ngoài là ngươi mới có thể thừa nhận. Dương Minh nói, không có việc gì, hắn không phải muốn chứng cứ sao. Hà Thu Hàn nói ra, ta có chứng cứ này, có thể chứng minh hôm qua Dương Minh thì cùng với ngươi, cũng là Dương Minh cứu phụ nữ có thai. Nói, Hà Thu Hàn lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Hoàng Trung, nói ra, Hoàng Lão, cái video này ngươi xem một chút đi, ngươi nhìn về sau liền biết Lương Vĩnh là cỡ nào tiểu nhân hèn hạ. Nói, Hà Thu Hàn đưa di động đưa cho Hoàng Trung, Hoàng Trung nhìn xem video. Phát hiện video rất rõ ràng, Dương Minh đi đến Hoàng Trung bọn họ trước mặt, nói không để bọn hắn lôi đi phụ nữ có thai căn bản đến không trị viện thì treo. Sau đó là Lương Vĩnh nghi vấn Dương Minh, không cho Dương Minh quản, nói hắn cũng biết kéo đến không đến bệnh viện, nhưng là không có cách nào, về sau Hà Thu Hàn đảm bảo, hắn mới khiến cho Dương Minh cứu chữa, Dương Minh cứu tốt về sau để bọn hắn đem phụ nữ có thai lôi đi. Hoàng Trung nhìn cái video này, lạnh lùng nhìn lấy Lương Vĩnh, nói ra, Lương Vĩnh, chính ngươi xem một chút đi. Nói Hoàng Trung một lần nữa phát ra video. Phát ra về sau, không đợi Lương Vĩnh xem hết. Hắn thì đưa di động cầm về, đưa cho Hà Thu Hàn. Hoàng Trung trở lại chính mình trên ghế ngồi. Lạnh lùng nói, Lương Vĩnh, hiện tại ngươi không có lời gì nói đi. Lương Vĩnh bây giờ còn có thể nói cái gì, hắn không nghĩ đạo nhân nhà còn có video, sau đó quay người rời đi, bởi vì nơi này cũng không có khe nứt để hắn chui vào. Hoàng Trung đối với mịp rổ phồn nói ra, xét thấy Lương Vĩnh tố chất thấp, phẩm hạnh 10 phần thấp kém, chính mình làm chuyện bậy còn không đi thừa nhận, Hoa Hạ thần y lìa bảng đem đối Vĩnh bế đại môn, vĩnh viễn không thu nhận hắn người này, đương nhiên chúng ta trừ chúc mừng Dương Minh tiến vào Hoa Hạ thần y lìa bảng, cũng chúc mừng Âu Dương Hiểu Phong tiến vào Hoa Hạ thần y lìa bảng. Hoa Hạ thần y lìa bảng bảng danh sách sẽ tại ngày mai đối truyền thông công bố. Hoàng Trung vừa dứt lời, phía dưới liền nhớ lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lúc này hội nghị cũng kết thúc, phàm là tham gia hội nghị đều có thể đến Á Thái y lìa viện đi ăn cơm, nhưng là trên đài hội nghị nhân viên cùng thần y lìa bảng thần y lìa bọn họ không đi canteen ăn cơm, đến bệnh viện bên ngoài nhà hàng đi ăn cơm. Hoàng Trung rất ưa thích Dương Minh tính cách, cũng bội phục Dương Minh y lìa thuật, hắn nhất định phải lôi kéo Dương Minh, cùng Dương Minh ngồi cùng một chỗ. Nhìn đến mọi người còn đang chờ đợi ăn cơm, Dương Minh cười hỏi Hoàng Trung. Nói ra, Hoàng Lão, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn lĩnh giáo một việc. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, ngươi người bạn này ta là giao bình tĩnh, có lời gì ngươi cứ việc nói. Nếu như có một người, nàng vì cứu một người, sau đó nàng lớn lên ngủ không tỉnh, đoán chừng là tiêu hao quá nhiều chân khí, dạng này như thế nào mới có thể đem hắn cứu lại. Ngươi xác định nàng không có chết. Đúng, khẳng định không có chết, ta dùng khí công đều không có cứu tốt. Dương Minh nói, chuyện này ta không có gặp phải, nói thật ra, ngươi cần phải minh bạch. Y lý thuật của ngươi tuyệt đối so với ta y lý thuật muốn tốt. Hoàng Trung nói ra, nhưng là ngươi nói chuyện này, ta chỉ là nghe lão sư ta trước kia nói qua, loại này chỉ có thể tìm tiên giới tiên nhân đến nhìn, phàm nhân là nhìn không, đương nhiên cái này tiên nhân cũng không nhất định là không phải tồn tại, bất quá giống như còn có một loại phương pháp. Dương Minh nghe xong còn có một loại phương pháp, sau đó hết sức kích động hỏi, cái kia một loại khác phương pháp đến tột cùng là phương pháp gì nha? Một loại khác phương pháp thực cũng không đơn giản, nhất định phải có linh khí, cái này linh khí thực so khí công còn cao cấp hơn. Đương nhiên chúng ta không có linh khí, cho nên cũng không biết cái này linh khí là cái gì. Có linh khí cũng không được, linh khí cứu không tốt, cái này có linh khí người nhất định phải tu luyện, mới có thể có bản lĩnh cứu ngươi nói loại kia bệnh nhân. Hoàng Trung nói ra, Dương Minh biết Tây Thi chuyện này, hắn là không có bản lĩnh tìm tới thần tiên, nhưng là mình là có linh khí à, mình có thể đi tu luyện, vì cứu Tây Thi, hắn khẳng định nguyện ý đi tu luyện. Sau đó Dương Minh hỏi, đối với cái này ta là rốt đặc cắn mai, đến mức tu luyện cầm là tu luyện thế nào nha? Cái này người tu luyện nghe nói là luyện công người muốn tìm có linh khí ngọc thạch, hấp thu bên trong linh khí, đem ngọc trong đá linh khí cùng người trong thân thể khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại chân khí, tới trình độ nhất định, liền có thể cứu chữa ngươi nói loại kia bệnh nhân. Hoàng Trung nói ra, nghe những lời này, Dương Minh trong lòng hết sức kích động, mặc kệ là thật là giả, hắn đều muốn thử xem. Chương 727, lại gặp sát. Dương Minh trong lòng 10 phần cảm kích Hoàng Trung, mặc kệ chuyện này là thật hay là giả, hắn đều muốn đi thí nghiệm một chút. Huống chi cái này Ngọc Dương Minh cũng tốt làm đến, ngọc thạch chủng loại cũng rất nhiều, có ngoài nghề cũng đều không hiểu, đều cho rằng phỉ thúy cùng ngọc thạch hai chồng đồ vật. Thực cái kia là sai lầm, ngọc bao hàm đồ vật rất nhiều, phỉ thúy chỉ là ngọc khí một loại, Dương Minh cái này ngọc thần xưng hào cũng là đổ thạch đánh bạc đi ra, hắn đã từng liên tục mở ra mấy khối phỉ thúy thượng hạng, mới được mọi người công nhận là ngọc thần. Một đám người ăn uống no đủ về sau, cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, ăn hạt dưa. Đột nhiên Hoàng Trung điện thoại vang lên, hắn cuống quýt nghe điện thoại. Điện thoại sau khi nhận nghe, Hoàng Trung nói ra, không có ý tứ, ta có chút việc, không thể bồi mọi người, có thời gian ta lại bồi mọi người, ta hiện tại muốn đi Đông Y Y viện nhìn xem một người bạn. Nguyên lai là Hoàng bên trong một người bạn, bởi vì chính mình nhi tử có bệnh, đem hài tử đưa đến Đông Y Y viện, nhưng là bệnh tình rất nghiêm trọng, Đông Y Y viện có chút không biết xử lý như thế nào, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho lão bằng hưu Hoàng Trung. Đã mất đi bệnh viện, mọi người cũng không tiện lại giữ lại. Hoàng Trung đứng lên, hắn không có mời người khác, lại đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão đệ, có thể hay không đi với ta một chuyến, có chút phương diện y học sự tình ta đổi muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, Hoàng đến cũng quá khách khí, có thể cùng với ngươi, đó là ta vinh hạnh, ta khẳng định nguyện ý đi, ta muốn hướng tiền bối nhiều hơn học tập mới là. Nói Dương Minh theo Hoàng Trung thì ra ngoài, Hoàng Trung mặc dù là 60 tuổi khoảng chừng, còn là tự mình lái xe tử, Dương Minh thầm nghĩ nói, đợi đến chính mình 60 tuổi thời điểm, nếu như có thể có thân thể này tố chất cũng không tệ. Bất quá Dương Minh có linh khí tại thân, thân thể hẳn là sẽ không kém. Hai người đến Đông Y Dược viện, dừng xe lại, Hoàng Trung mang theo Dương Minh đến bệnh viện phòng cấp cứu. Đông Y Dược viện gấp trong phòng khám có Đông Y Dược viện viện trưởng cùng phòng cấp cứu thầy thuốc, mặt khác bệnh viện chuyên gia cũng tới hai cái, bọn họ đối với bệnh nhân hiện tượng cũng khó xác định. Bệnh nhân gọi đỏ thắm mạnh, hắn phụ thân đỏ thắm thủ tín là Hoàng Trung bằng hữu, cũng là kinh thành một cái xí nghiệp nhà, hiện tại gấp trong phòng khám người đều mười phần sốt ruột. Nhìn đến Hoàng Trung đến, bọn họ đều bận rộn cùng Hoàng Trung chào hỏi, bọn họ không biết Dương Minh, tự nhiên đem Dương Minh vắng vẻ qua một bên. Bắt chuyện qua về sau, đỏ thám thủ tín nói ra, lão Hoàng, ngươi xem một chút tiểu cường là chuyện gì xảy ra. Hoàng Trung thực cũng đã đạt tới Đông Y cảnh giới tối cao, hắn giống như Dương Minh cũng đạt tới nhìn cảnh giới, hắn nhìn xem đỏ thám mạnh, vì ổn thỏa lý do, hắn lại giúp đỏ thám mạnh bắt mạch, sau đó mới lên tiếng, cái bệnh này là có chút kỳ quặc, ta đã tâm lý nắm chắc, nhưng là ta vẫn là để Dương lão đệ xem một chút đi. Nói, hắn để Dương Minh xem một chút, mọi người xem xét Dương Minh đi tới, lại là cái tiểu hòa tử, người khác ngược lại là không nói gì thêm. Nhưng là bệnh viện một cái triệu chuyên gia, hắn có chút nhìn không được, thầm nghĩ nói, chính mình là chuyên gia, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu hài tử có thể xem bệnh sao? Coi như hắn là Hoàng Trung đồ đệ, cũng sẽ không có bao lớn bản sự nha, dù sao tuổi tác ở chỗ này để đó. Hắn đối Hoàng Trung vẫn là rất tôn kính, dù sao cũng là thần y trên bảng nguyên lão. Tại y học giới, thần y trong bảng thầy thuốc đều có thể nói là y học giới Thái Sơn bắt đầu, tuyệt đối sẽ không có người nghi ngờ, nhưng là cao thủ đồ đệ không nhất định chính là cao thủ. Nghĩ tới đây, triệu chuyên gia nhịn không được hỏi, Hoàng lão, ngươi đổ đệ này được không? Hoàng Trung vừa cười vừa nói, ngươi lầm, ta đều gọi hắn lão đệ, hắn có thể là đồ đệ của ta sao? Hắn thực so ta còn lợi hại hơn, hắn gọi Dương Minh, là hoa hạ thần y hệ bảng mới tăng nhân viên. Mọi người vừa nghe đến Dương Minh, nhất thời đều không dám kinh thường, bởi vì tại y hệ học giới, còn thật đều biết Dương Minh tên, tuy nhiên rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Dương Minh, nhưng là xác thực đều nghe nói qua. Húng chi Dương Minh đã tiến vào hoa hạ thần y hệ bảng. Cái kia tuyệt đối sẽ không lại có người xem thường hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã Hoàng lão để ta nói, vậy văn bối thì nói vài lời đi, bệnh nhân này thực thị phi điển một loại bệnh, mọi người tốt nhất chú ý một chút, không nên bị truyền nhiễm. Dương Minh câu nói này ngược lại là đem tất cả tiếp theo nhảy, bất quá lời này là theo Dương Minh miệng bên trong truyền tới, mọi người còn thật không dám rất hoài nghi. Triệu chuyên gia yếu ớt mà hỏi thăm, Dương thần ý đi hề, ngươi có phải hay không đã đạt tới nhìn cảnh giới nha, không có đụng bệnh nhân, cũng có thể thấy được bệnh nhân bệnh tình. Cái này còn muốn hỏi sao? Có thể đi vào thần y liề bảng người, khẳng định là đều muốn đạt tới nhìn cảnh giới, nếu không dựa vào cái gì có thể tiến thần y liề bảng nha. Hoàng Trung nói ra, thực Dương lão đệ cùng ta phân tích một dạng, cái bệnh này thuộc về sát loại, truyền bá rất lợi hại, mặt khác nhất định phải cách ly lên trị liệu, gian phòng này muốn tiến hành sát trùng trừ độc xử lý, tiếp xúc qua người đều muốn chủ yếu. Đỏ thám thủ tín nói ra, các ngươi hai cái thần y liề đều tại, vậy các ngươi nhìn xem làm cái gì? Làm sao cho nhi tử ta trị liệu, ta thế nhưng là thì cái này một đứa con trai. Ta còn trông cậy vào hắn cho ta nối dõi tông đường đâu. Hoàng Trung nói ra, bệnh tình này nói thật ra, ta lâm thời cũng không có cách nào, cái này đồng dạng muốn y học nghiên cứu khoa học đơn vị đến nghiên cứu ra đối kháng dược vật, không có có 10 ngày 8 ngày đều không nhất định có thể nghiên cứu ra được, cũng là nhanh nhất cũng muốn 3 năm ngày thời gian mới có thể nghiên cứu ra trị liệu dược vật. Đỏ thám thủ tín nói ra, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ nha, nếu như vậy, đây không phải là thảm. Không có việc gì, cái này đều là chuyện nhỏ, ta có thể cho hắn hôm nay liền không sao. Bất quá ta hiện đang suy nghĩ là hắn là làm sao nhiễm bệnh. Dương Minh nhìn đến đỏ thắm Mạnh còn tại ho khan, liền hỏi, ngươi mấy ngày nay có chưa có tiếp xúc qua Nhật Bản người? Đỏ thắm Mạnh nói ra, không tệ, ta là tiếp xúc Nhật Bản người, hôm qua thời điểm, một cái đảo quốc gia hỏa gọi cương vị môn tam lang, hắn nói muốn cùng ta hiệp nói chuyện làm ăn, chúng ta cùng uống trà. Dương Minh nói, không tệ, chính là cái này gia hỏa, khẳng định là ngươi tại cùng hắn uống trà thời điểm, hắn thừa dịp ngươi không phòng bị thời điểm cho ngươi trong nước trà phía dưới bệnh quẩn, cho nên ngươi mới có thể như vậy. Ngươi làm sao lại biết? Ngươi kiểu nói này đoán chừng thật đúng là chuyện như vậy. Đỏ thắm Mạnh nói ra. Dương Minh nói, không cần lo lắng, ngươi cái này ta có thể cho ngươi chữa cho tốt, cái này tiểu quỷ tử tại Hoài Hải thời điểm cũng làm như vậy, bị Hoài Hải cảnh sát bắt, đáng tiếc chạy trốn, võ công của hắn cũng không tệ, Hoài Hải bệnh nhân đều bị ta chữa cho tốt. Hoàng Trung nghe xong, nhất thời hết sức kích động, hỏi, ngươi có thể trị hết cái bệnh này? Đúng nha, lúc đó ta vì nghiên cứu con vi rút này, ta đem bệnh nhân máu quất, trực tiếp đánh vào ta mạch máu, sau đó vào lúc ban đêm thì nghiên cứu ra như thế nào trị liệu. Dương Minh nói, ta hiện tại cho các ngươi mở dược phương. Các ngươi dựa theo ta hốt thuốc phối tốt thuốc về sau, nấu đi ra, sau đó để hắn uống một bát, 4 giờ sau lại uống một chén là được rồi. Chương 728, gậy ông đập lưng ông. Hoàng Trung nói ra, ta tin tưởng Dương lão đệ, hy vọng mọi người cũng có thể tin tưởng hắn, cho nên mọi người đừng có cái gì hỏi hoài nghi, liền theo toa thuốc này nấu thuốc, sau đó quát liền có thể, dược phương không muốn làm ném, đảo quốc này người, hắn đã đến, vậy liền khẳng định còn muốn dở cho xấu, chúng ta thì chậm rãi nhìn lấy, khẳng định còn muốn có người khác bên trong con virus này. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ nghiên cứu ra cái này dược vật, liền muốn để mọi người truyền nhiễm, sau đó hắn đi ra mua thuốc, gia hỏa này chẳng những có bệnh độc vi khuẩn, hẳn là cũng có giải dược, như hôm nay đỏ thắm Mạnh nếu như chúng ta trị không hết, hắn liền muốn ra bán thuốc, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm hai chuyện. Có phải hay không muốn báo cảnh? Một người chuyên gia nhịn không được nói ra. Đông y liễu viện viện trưởng họ Triệu, Triệu viện trưởng Bạch chính mình bệnh viện chuyên gia liếc một chút, nói ra, khắc chen vào nói, để Dương thần y liền nói. Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra, không có việc gì, ta ý là, thứ nhất muốn báo cảnh, thứ hai chúng ta phải ẩn giấu ngoại giới, liền nói cái này rất khó trị, đồng thời còn truyền nhiễm. Hoàng Trung nói ra, Dương lão đệ ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn dẫn xà xuất động. Không tệ, ta đại khái chính là cái này ý tứ, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy rơi, dù sao hắn đã hại người rất nặng. Dương Minh nói. Dương Minh nói lời nói tất cả mọi người đồng ý, Dương Minh vừa dứt lời, Hoàng Trung thì lấy điện thoại cầm tay ra. Chuyện này vấn đề quá lớn, nhất định phải báo cảnh sát, không báo cảnh sát không dễ làm, cho nên hắn phải nhanh một chút để trải qua cảnh phương biết. Sớm bắt được phạm tội phần tử một ngày, phạm tội phần tử liền có thể thiếu tai họa một số người, điện thoại đả thông về sau, Hoàng Trung báo cảnh sát, bên kia nói lập tức sẽ phái người tới. Dương Minh để trước tiên đem đỏ thắm Mạnh đưa đến cách ly gian phòng, cái này thời điểm đã sắp xếp người nấu thuốc, Dương Minh an bài bệnh nhân đi cách ly gian phòng, sau đó nơi này muốn tiến hành trừ độc. Những chuyện này còn đang xử lý, công an bên kia đã sắp xếp người tới. Đến nơi đây về sau, Dương Minh đầu tiên giới thiệu cương vị môn tam lang tại Hoài Hải làm sao hại người, lúc đó tại Hoài Hải không có bắt lấy. Sau đó lại nói cho cảnh sát, nói đảo quốc này ra hỏa đã đến Kinh Thành, đồng thời đã bắt đầu hại người.